thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 341. Ngươi hội bọ đối tượng không? Hà Phàm mới sẽ không thừa nhận. Vừa rồi thổi thói xấu thổi quá mức hưng, đến mức không có chú ý tới. Hai loại hỏa diễm đụng nhau, tới cái tiếp xúc thân mật, sau đó liền nổ. Cũng may, chỉ là ngưng tụ hai đóa lửa nhỏ diễm xào rau, hắn còn áp chế. Ở nếu là vừa rồi dùng hỏa diễm quá nhiều, ba tên này đoán chừng cặn bã cũng bị mất. Hỏa diễm mặc dù nổ, nhưng hung thú thịt xào cũng không tệ lắm. Hà Phàm lại tiếp tục làm đồ ăn. Hà Phàm khẽ gì một tiếng, nhìn về phía Thành Minh, bên hông hắn ngọc bội đang rung động. Là tội vực người tại liên hệ ta, Thành Minh vội vàng nói, tiếp. Hà Phàm nói, Thành Minh quan chú tiến hóa chi lực, giọng nói lạnh lùng truyền đến. Liễu Minh, ngươi tìm tới oa tổ hậu nhân tung tích a? Ngô Mạnh, chính. Ngươi tìm ngươi, hỏi ta làm gì? Thành Minh hừ lạnh một tiếng, nói, liền xem như tìm được, ta cũng không thông suốt biết ngươi. Bằng ngươi có thể bắt được oa tổ hậu nhân, ngươi còn không phải muốn tìm Trương Đào, còn không phải muốn chúng ta cùng một chỗ động thủ. Ngô Mạnh âm thanh lạnh lùng nói, ta tìm được, ngươi dám đến à? Thành Minh cười lạnh, ngươi bây giờ ở đâu? Ngô Mạnh liền vội vàng hỏi, ta phát cái tín hiệu cho ngươi, bất quá ngươi tốt nhất nhanh lên, nếu không oa tổ hậu nhân liền chạy. Thành Minh từ không gian bao móc ra một cái hắc cầu, bỗng nhiên ném không trung, hắc cầu nổ tung, hóa thành một cái đồ án màu đen, cúp máy liên hệ. Thành Minh mở miệng nói, đại nhân, Ngô Mạnh là thích linh cấp 4 tiến hóa giả, từ trước đến nay ta không hợp nhau, bây giờ nghĩ lấy ôm Trương Đào đùi. Hà Phàm gật gật đầu, hô, dùng bữa, ta nói với các ngươi, người bình thường ăn không được ta làm đồ ăn. Thành Minh từ không gian bao xuất ra 4 bình rượu, đại nhân, đây là chúng ta tội vực rượu, hương vị rất không tệ. Hà Phàm gật gật đầu, trực tiếp ực một hớp, có chút mềm, kinh không đủ. Thành Minh ba người dùng bữa, Hà Phàm chủ nghệ thật sự không tệ. Nhưng ba người có chút khẩn trương, không dám ăn quá nhiều, mở rộng ăn, cái này còn có rau trộn, Hà Phàm tâm tình không tệ. Rất hào phóng, hắn đã làm nhiều lần rau trộn thịt thú vật, hương vị đồng dạng không tệ. 4 người ăn, đàm luận tội vực, phương đông sự tình, chờ đợi Ngô Mạnh đến, một khắc đồng hồ về. Sau, Ngô Mạnh ngự không mà đến, nhìn xem Thành Minh, âm thanh lạnh lùng nói, sinh hoạt không tệ a, nhiệm vụ không làm ở chỗ này nhậu nhẹt. Cười lạnh một tiếng, Ngô Mạnh chộp tránh thoát Thành Minh rượu, mình ực một hớp, kẹp một lớn đũa thịt ăn hết. Lần này nói, ngươi nói oa tổ hậu nhân tại đây. Thành Minh ba người ra mặt quất thẳng tới, nhìn một chút Ngô Mạnh, lại nhìn một chút Hà Phàm, lâm vào trầm mặc, nói chuyện a. Ngô Mạnh cau mày nói, vị này chính là. Thành Minh chỉ Hà Phàm, ngươi lừa gạt ta, hoa tổ hậu nhân rõ ràng là nữ, làm sao có thể là nam. Ngô Mạnh âm thanh lạnh lùng nói, phương đông liên minh đều là hoa tổ hậu nhân. Hà Phàm nhìn xem Ngô Mạnh, mặt không thay đổi nói, ngươi nếu là coi ta là tổ tông cung cấp, ta cho ngươi bóp cái đối tượng. Ngô Mạnh nói có mấy phần đạo lý, nhưng là ta mẹ nó tìm là hoa tổ một mạch tiến hóa giả, không phải ngươi một người nam. Thành Minh, ngươi thật sự là đang tìm cái chết. Ngô Mạnh sắc mặt âm lãnh xuống tới, ngươi trước đừng tức giận, hắn không chỉ có là hoa tổ hậu nhân, vẫn là Hà Phàm. Thành Minh có chút không đành lòng đi xem Ngô Mạnh, ngươi mẹ nó cũng không nhìn một chút tình huống, liền dám xông tới ăn cái gì? Hà Phàm, hắn chính là gì? Ngô Mạnh lạnh một tiếng, dần dần không cười được, tội vực đạt được tin tức. Hà Phàm thực lực rất mạnh, mạnh phi thường, các ngươi lừa ta. Ngô Mạnh, Hà Phàm ngẹo đầu, nhìn xem Ngô Mạnh, ngươi biết ngươi ăn, là ai làm đồ ăn à? Ta có mời ngươi ăn à? Cái này, ta đem ngươi cung cấp đi. Ngô Mạnh sắc mặt cứng ngắc, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, mang theo một vẻ bối rối địa đạo. Ngươi đối Trương Đào hiểu bao nhiêu? Hà Phàm thản nhiên nói, Trương Đào là hướng về phía oa tổ hậu nhân, thượng đế hậu nhân, còn có ngươi tới, nghe nói thực lực không phải thích linh cấp 6 đơn giản như vậy. Ngô Mạnh vội vàng nói, cười khan nói, có thể hay không tha ta một mạng, ăn hết, có thể sống sót. Hà Phàm lòng bàn tay hiển hiện một sợi hắc khí, ngưng tụ thành hạt châu, không ăn. ngươi đi không được một bước, ngươi không tin có thể thử một chút, ta tin, ta tin. Ngô Cường Kiền chát chát địa đạo, hắn không có đảm lượng nếm thử. Trước khi đến, tội vực đã có bàn giao, nhìn thấy Hà Phàm, thông chi Trương Đào, những người còn lại chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Các ngươi tìm Hoa Tổ hậu nhân, là nghĩ bóc cái đối tượng a? Hà Phàm hỏi, ta có ý nghĩ này, nhưng người bên cạnh nhiều, một mực không có ý tứ mở miệng, không, không biết, là tội vực muốn tìm. Ngô Mạnh vội vàng nói, về phần bóc cái đối tượng, bệnh tâm thần, mình tội vực trong nhà đều bắt không ít. Đến, để cho ta nhìn xem các ngươi không gian bao đều có cái gì tốt đồ vật. Hà Phàm lúc này mới đưa tay bắt đầu cướp bóc. Bốn người đem không gian bao giao cho hắn, nhìn xem hắn đem dược tề, dược liệu cái gì, toàn bộ rót vào Ngọc Tịnh Bình. Tâm đều lạnh, cơm nước xong xuôi, Hà Phàm tiếp tục tiến lên. Hà Phàm nhìn về phía Ngô Mạnh, ngươi đi theo Trương Đào bên người, đối với cái này Long Vương bí cảnh, liền không có cái gì hiểu rõ. Nghe Trương Đào nói, cái này bí cảnh rất lớn, có 5 cái địa phương, khả năng ẩn chứa đại lượng thần dịch, long đầu, long tích, lưỡng long mắt, long trì. Ngô Mạnh nghĩ nghĩ, chỉ vào một cái phương hướng nói ra, ta chỉ biết là long đầu tại cái kia phương hướng, vậy trước tiên đi long đầu nơi đó. Hà Phàm nói, 5 người ngự không mà đi, nhanh chóng chạy tới long đầu chỗ. Không bao lâu, Hà Phàm 5 người trông thấy phía trước có nồng đậm bạch quang, đúng thế, phương Tây thiên sứ. Hà Phàm nhận biết thiên sứ chi lực, không nghĩ tới long đầu trước bị thiên sứ tìm được. Nếu không, chúng ta thông chi Trương Đào, để hắn đến cùng phương Tây một hồi, chúng ta ngư ông đắc lợi. Ngô Mạnh cẩn thận địa đạo, ngươi cảm thấy, ta cần Trương Đào a? Hà Phàm liếc mắt Ngô Mạnh, ta hiện tại không nói treo lên đánh những này cái gì hậu nhân, chí ít có thể ổn ép bọn hắn một đầu. Nghĩ nghĩ, nói, các ngươi nói, thượng đế hậu nhân hội bọc đối tượng không? Bốn người, ngươi là nghẹn điên rồi a? Liền sẽ nghĩ đến bọc đối tượng. Phương Đông có nữ oa bóc thổ tạo ra con người, phương Tây có thượng đế sáng tạo Adam cùng Eva, đều sẽ tạo ra con người. Hà Phàm cảm thấy, thượng đế hậu nhân hẳn là cũng có thể. Nghĩ tới đây, Hà Phàm đột nhiên ra tốc, trong chớp mắt đi vào các thiên sứ trên đỉnh đầu. Nhìn phía dưới một bãi kim sắc thần dịch, một vị thanh niên tiến hóa giả, chính kích động địa nhìn xem thần dịch, buông xuống kia bày. Thần dịch, để cho ta tới, Hà Phàm vội vàng lên tiếng, người nào? Thanh niên mắt lạnh nhìn Hà Phàm, cau mày nói, người phương Đông, không tệ, phương Đông liên minh, Hoa Tổ hậu nhân. Hà Phàm ngự không mà xuống, rơi vào thanh niên đối diện 10 mét chỗ, Hoa Tổ hậu nhân, Phong Lý Hy không phải là nữ sao? Thanh niên ngẩn người, có chút mê hoặc, Phong Lý Hy là nữ, Hoa Tổ cũng có nam hậu nhân, các ngươi ai là thượng đế hậu nhân? Hà Phàm liếc nhìn các thiên sứ, nhàn nhạt hỏi, nơi này chỉ có 20 vị người phương Tây, ta chính là đương đại thượng đế hậu nhân, thế hệ này dơ hâu vơ, ngươi là phương Đông vị kia. Thanh niên dơ hâu vơ đạm mạc nói, không biết ngươi là phương Đông vị kia thiên tài, ngươi là đương đại dơ hâu vơ, ngươi hội bóp đối tượng, tạo ra con người không? Hà Phàm mong đợi nhìn xem hắn, lấy ra một cây hung thú xương cốt, cho ngươi một cây xương cốt, ngươi tạo một cái ta xem một chút, hung thú cũng được. Dơ hâu vơ sắc mặt tối đen, nói, sẽ không, kia là thượng đế năng lực, ta chỉ là thượng đế tiến hóa giả, ngươi mau mau rời đi, ta không muốn ra tay với ngươi. Vậy ngươi hội sáng tạo thế giới không? Hà Phàm có chút thất vọng. Nếu để cho cùng xương sườn liền có thể tạo ra con người, kia thỏa thỏa sáng tạo một cái tộc đàn, mình học xong, tạo một đám người ra, chủ đạo liền không thiếu đệ tử, cũng sẽ không. Chương 342, ngươi có thể đem thánh kinh lưng một lần sao? Có thể là ta không nói rõ ràng, ý của ta là, ngươi tiến hóa thành thiên nhân về sau, có thể hay không tạo ra con người cùng sáng tạo thế giới? Hà Phàm hỏi. Nếu như có thể, hắn nguyện ý lấy chính mình lĩnh ngộ trù thần bảo điển giao dịch. Cái này, thượng đế tiến hóa giả, chưa từng có thiên nhân sinh ra. Ta cũng không biết, Dơ Hâu Vơ lắc đầu nói, Hà Phàm ngẩn người. Đây là cùng Hoa Tổ một mạch đồng dạng a, đều là kẹt chết tại thích linh cấp 9. Các hạ còn chưa nói mình là ai, nếu là bằng hữu, vẫn là không nên động thủ tốt. Dơ Hâu Vơ thản nhiên nói, ta tên Hà Phàm, chúng ta khẳng định không phải bằng hữu, bởi vì ta lần thứ nhất rời đi phương Đông liên minh, Hà Phàm nói ra, nói điều lệ đi, cái này thần dịch, như thế nào mới giao cho ta? Ngươi là Hà Phàm, Dơ Hâu Vơ sắc mặt giật mình, nhiều vẻ tươi cười. Ta biết ngươi, Kevin cùng Lisa nói lên phương đông chuyến đi, mỗi lần đều sẽ nhắc lên ngươi, Kevin cùng Lisa, Hà Phàm giật mình, ngươi còn biết bọn hắn, Kevin cùng Lisa, đều là tín đồ của Chúa, ta tự nhiên nhận biết, Dơ Hâu Vơ nói, ngươi kiểu nói này, ta còn, có chút tiếc nuối đoạt ngươi, Hà Phàm trên mặt hiển hiện một vòng ngượng nghịu, ngươi nói là địch nhân cũng tốt a, kết quả là bằng hữu, ta còn thế nào đoạt. Bọn hắn nói rất cảm kích ngươi tại phương đông trông nom, cái này thần dịch, ngươi ta một người một nửa, như thế nào, Dơ Hâu Vơ cười nói, này làm sao có ý tốt đâu, Hà Phàm nói, đem tử kim bát vu đưa tới, Dơ Hâu Vơ mắt nhìn tử kim bát vu, thoáng sửng sốt, lập tức cười nói, đây là một phần của ngươi, Hà Phàm mắt nhìn thần dịch, phân giận, đều đều, một người một nửa. Đều là 22, trực tiếp đem tất cả thần dịch toàn bộ nhét miệng bên trong, dung nhập Phật đạo chi thân, vận chuyển kim cương bất hoại. Đa tạ, Dơ Hâu Vơ mắt nhìn nơi xa thành minh bốn người, kinh ngạc nói, ngươi làm sao cùng tội vực người cùng một chỗ, bọn hắn hướng cướp ta thần dịch, bị ta cảm hóa, liền muốn đi theo bên cạnh ta học tập. Hà Phàm liếc mắt thành minh bốn người, nói, Hà Phàm thanh âm không nhỏ, bốn người có thể nghe thấy, nghe vậy cùng nhau mắt trợn, trắng, cảm hóa, nếu không có tà độc, ai sẽ theo tại bên cạnh ngươi. Tiếp xuống, không bằng cùng một chỗ đồng hành như thế nào, Dơ Hâu Vơ mời nói, Lisa thường xuyên cùng ta nhắc lên, nếu là có một ngày gặp được ngươi, nhất định phải hướng ngươi lĩnh giáo chủ thần bảo điển nội dung, Lisa cốt cách kinh kỳ, ta một mực rất xem trọng nàng, nàng về sau tuyệt đối nhiều đất dụng võ. Hà Phàm thật cao hứng, cuối cùng có cái biết hàng, nhìn xem người ta Lisa, đều có thể nhìn ra chủ thần bảo điển thần. Kỳ đến, làm sao phương đông tiến hóa giả, liền không thể nào hiểu được đâu. Hà Phàm đem bốn người gọi tới, theo bên người, cùng Dơ Hâu Vơ cùng một chỗ hành động, tìm kiếm thần dịch, đã đối phương muốn lĩnh giáo chủ nghệ. Mình liền dạy hắn mấy chiêu, đối với chủ đạo một nhóm. Ta có thể nói là phương đông nghiên cứu sâu nhất, bất kỳ cái gì hung thú. Ngươi nhìn phía trước đầu kia, quen, một đoàn người ngự không mà lên. Hà Phàm nước miếng văng tung tóe giảng thuật, vừa lúc trông thấy phía trước có hung thú, chỉ về đằng trước một đầu hung thú. Nói, quen, Dơ Hâu Vơ bọn người sững sờ. Ngô Mạnh mấy người cũng có chút mộng, đã thấy Hà Phàm vung tay lên. Từng đạo tà chi khí tràn vào hung thú thể nội, một cỗ mùi thịt truyền đến. Một đám người nhìn ngốc trệ, đây là trong miệng ngươi chủ đạo. Hà Phàm vung tay lên, hung thú bị tiến hóa chi lực nắm cử nhi bên trên. Hà Phàm xé mở hung thú thịt, mập mạp vô cùng, tản ra nồng đậm hương khí. Ngươi nhìn, hung thú trong thịt vốn là có dầu, ta luyện ra bên trong dầu, lại lấy nhiệt độ cao nấu nướng. 20 vị phương Tây tiến hóa giả nhìn xem Dơ Hâu Vơ, ngươi có thể nghe hiểu à? Dơ Hâu Vơ, nghe không hiểu, hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì. Ngô Mạnh bọn người mặc dù không có mộng bức, nhưng vẫn là có chút mờ mịt. Bọn hắn biết rán mỡ, nhưng lại không biết Hà Phàm lại nói cái gì. Đại nhân, cái này đem thịt nương chín, bình thường hỏa thuộc tính võ kỹ cũng có thể làm đến. Thành Minh cẩn thận nói một câu, ngươi đừng nói, là những này cơ bản thưởng thức. Hà Phàm gật gật đầu, lấy ra tử kim bát vu, đem hung thú bỏ vào. Các ngươi giảng hung thú cắt thành hai nửa, Thành Minh nhất thời mê hoặc, một đạo tiến hóa chi lực hiện lên, đem hung thú mở ra, bên trong là từng khối lớn nhỏ đều đều, chín mùi hung thú khối thịt, Hà Phàm giải lên gia vị, bắt đầu ăn, một đám người, nội tạng chạy đi đâu rồi, bên trong đều cắt gọn rồi, ngươi là thế nào luyện? Chủ đạo quả nhiên kinh người, Dơ Hâu Vơ sắc mặt hơi ngưng trọng, Hà Phàm, đao pháp của ngươi rất mạnh, vẫn được, đây là chủ đạo yêu cầu cơ bản nhất. Hà Phàm nói, trong lòng còn có chút nhỏ kiêu ngạo, làm một vĩ đại đầu bếp, ngay cả đao pháp đều không được. Cái kia còn tính là gì đầu bếp? Đại nhân, ngươi nói có hơi nhiều. Ngươi xem một chút người ta phương Tây tiến hóa giả, đều không xen vào. Hà Phàm trừng mắt nhìn Thành Minh, nhìn xem người ta Tây phương giáo tốt bao nhiêu. Dơ Hâu Vơ lúc nói chuyện, đều là chỉnh tề đi theo bên cạnh, tuyệt không lắm. Miệng một câu, Dơ Hâu Vơ cười cười, không nói gì thêm. Hà Phàm tiếp tục hiện ra mình chủ đạo, nhưng cũng đều là nói điểm cơ bản. luyện thế nào chính là không có khả năng nói ra được. Nói, Hà Phàm lời nói xoay chuyển, nói, ngươi thật sẽ không tạo ra con người. Giơ Hâu Vơ hơi sững sờ, lắc đầu nói, sẽ không, kia thượng đế so ra kém chúng ta Phương Đồng A Phong Lý Hy, liền sẽ tạo ra con người. Hà Phàm vuốt cằm nói, thế hệ này Phong Lý Hy, đã thức tỉnh loại này thần kỹ. Giơ Hâu Vơ cả kinh, nói, còn lại phương Tây tiến hóa giả cũng thần sắc động dung, Thành Minh bọn người đồng dạng chấn kinh, thế hệ này oa tổ tiến hóa giả, thế mà lại tạo ra con người. Không chỉ đâu, sẽ còn bổ thiên. Hà Phàm lại bắt đầu nói mò, ngươi tiến hóa pháp bên trong liền không có ghi chép, thành thiên nhân về sau, có thể hay không tạo ra con người cùng sáng thế giới. Giơ Hâu Vơ mặc cảm, Giơ Hâu Vơ xấu hổ, Phong Lý Hy đều sẽ tạo ra con người, mình thế mà cái gì cũng không biết, thẹn với thượng đế tiên tổ. A, Hà Phàm thở dài, rất muốn nói một câu, ngươi cái này cái gì cũng không biết, đương cái gì thượng đế, nếu không, ta giúp ngươi nhìn xem ngươi tiến hóa pháp, ta người này tinh thông Phật đạo tà, còn có oa tổ tiến hóa pháp, có thể cho ngươi một chút đề nghị. Hà Phàm nói, không cần. Giơ Hâu Vơ quả quyết lắc đầu, thượng đế tiến hóa pháp, phương Tây tuyệt đối bí ẩn, làm sao có thể cho ngươi xem. Mới đầu, thần khai sáng thiên địa, địa cầu là không có hình thức, mà lại vô hiệu, cùng hắc ám về. Sau, sâu mặt, cùng thượng đế tinh thần cảm động về xa ở trên mặt nước. Thần nói, phải có ánh sáng, liền có ánh sáng. Hà Phàm sắc mặt thành kính, tựa như một vị tín đồ, thấp giọng nỉ non, các hạ cũng đọc thuộc lòng thánh kinh. Tín ngưỡng chủ à, không nghĩ tới, phương Đông còn có đọc thuộc lòng thánh kinh người. Hà Phàm, ngươi thật là chúng ta phương Tây bằng hữu. Giơ Hâu Vơ ngạc nhiên nói, Hà Phàm, thế giới này, thánh kinh cũng tràn lan rồi sao, ta liền muốn nhờ vào đó làm cái đặc thù. Kết quả, ngươi ý tứ, rõ ràng là rất nhiều người biết thánh kinh, hiểu sơ, ta Hà Phàm chính là một cái bác học người, vô luận ai phương Đông, vẫn là phương Tây, ta đều có chỗ đọc lướt qua, cho nên, ta khả năng thật có thể cho ngươi tốt đề nghị. Hà Phàm mỉm cười nói, cho nên, thượng đế tiến hóa pháp cho ta xem đi, bằng hữu của ta, ngươi có thể đem thánh kinh lưng một lần sao, ta rất muốn nhìn một chút, người phương Đông đọc thuộc lòng thánh kinh dáng vẻ. Giơ Hâu Vơ kích động nhìn, xem hắn, Hà Phàm, lưng một lần, ngươi đây là tại làm khó dễ ta, ta mẹ nó có thể nhớ kỹ kia mấy câu, hay là bởi vì kiếp trước cố sự đã thấy nhiều, thật coi ta xem qua. Chương 343, khi còn bé có phải hay không thường xuyên tẻ ra quần. Giơ Hâu Vơ quá thành thật, Hà Phàm không muốn nói chuyện cùng hắn, còn đem thánh kinh lưng một lần, ngươi làm sao không đem phương Đông đạo đức kinh lưng một lần cho ta xem một chút, cái này chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút tạo ra con người cùng sáng thế giới sự tình đi. Hà Phàm cười khan nói, nhưng ta sẽ không tạo ra con người cùng sáng thế giới, cho nên cần ta cùng ngươi nghiên cứu thảo luận, cùng nhau nghiên cứu. Hà Phàm nghiêm mặt nói, vẫn là không được, chủ hội chỉ dẫn ta. Giơ Hâu Vơ nói, nhưng ngươi bây giờ chính là chủ. Hà Phàm kỳ quái mà nhìn xem hắn, ngươi không cảm thấy mình rất kém cỏi à, thượng đế tạo ra con người, khai sáng thế giới, dẫn dắt các ngươi phương Tây, mà ngươi là thế hệ này thượng đế, mới Giơ Hâu Vơ, nhưng ngươi lại cầu thượng đế chỉ dẫn ngươi, thượng đế cầu tới đế, ta tự nhiên không thể cùng tiên tổ so sánh, đó là chân chính chủ, ta chỉ là chủ cừu non. Giơ Hâu Vơ thành kính nói, tốt a, không cứu nổi, ngươi cũng vẫn là cừu non, còn lại người phương Tây đâu. Hà Phàm thở dài, cái này Giơ Hâu Vơ hiển nhiên là không nguyện ý cho, kia tăng thêm tốc độ, đi tìm càng nhiều thần dịch. Đang khi nói chuyện, Hà Phàm thể nội toát ra một sợi cường hãn khí tức, để ở đây tất cả mọi người giật mình, vội vàng thu liễm, cười nói, vừa rồi ăn hơi nhiều, tràn ra tới, chớ để ý. Một đám người sắc mặt kỳ quái, vừa rồi lộ ra khí tức, chỉ là thích linh cấp 2, nhưng Hà Phàm rõ ràng không có khả năng chỉ là thích linh cấp 2. Hà Phàm rất mừng rỡ, kim cương bất hoại rốt cục lần nữa tiến bộ, gen số liệu cũng đến 523%, phía trước cách đó không xa, chính là một viên mắt rồng chỗ, chúng ta mau mau. Giơ Hâu Vơ gật gật đầu, ngự không mà lên, tốc độ tăng tốc, đám người nhanh chóng hướng mắt rồng tiến đến, đã thấy phía trước hào quang ngút trời, Kim Long thét dài, hỏa viêm tràn ngập, tiến hóa chi lực va chạm, các ngươi phương đông gặp phải phiền toái. The Hover mỉm cười nói, cần hỗ trợ sao, ta cũng chỉ phân một nửa, ngươi thật biết nói đùa. Hà Phàm khóe miệng giật một cái, xem ra con hàng này cũng không phải lớn cỡ nào phương. Ngươi cảm thấy, ta sẽ quan tâm phương đông còn lại tiến hóa giả chết sống à? Hội, The Hover khẳng định nói, bởi vì ngươi muốn thần dịch, hoặc là quét dọn tất cả mọi người, hoặc là trợ giúp phương đông, diệt trừ bọn hắn, tự nhiên là có thể cầm tới thần dịch, vậy còn ngươi, lựa chọn bang phương nào? Hà Phàm hỏi, ngươi nếu không cần chúng ta hỗ trợ, ta sẽ dẫn người rời đi, tiến đến tìm kiếm địa phương còn lại. Nếu là cần, ta cũng chia một nửa, The Hover nói, ngắn ngủi đồng hành, phải kết thúc, kia tạm biệt, nơi này ta muốn, Hà Phàm cười nhạt nói, hắn cũng biết The Hover không có khả năng từ trước đến nay hắn phân một nửa, The Hover nhẹ nhàng gật đầu, dẫn người quay người rời đi, thánh tử điện hạ, chúng ta thật không xuất thủ, một vị phương Tây tiến hóa giả hỏi, không cần, hắn có thể giải quyết. The Hover đạm mạc một câu, trên không trung lưu lại màu trắng trường hồng, hướng phương xa mà đi. Cái này The Hover, thực lực cũng không thấp à? Hà Phàm nhìn xem rời đi The Hover, đối phương mặc dù không biết hắn cụ thể mạnh cỡ nào, nhưng khẳng định nhìn ra một bộ phận. Đảo mắt nhìn về phía trước chiến đấu, ánh lửa tràn ngập, Kim Long thét dài, từng vị tiến hóa giả giao chiến, dưới đáy có một bãi kim sắc thần dịch, bị một cái bình chướng bao phủ. Số liệu 26, động thủ, Hà Phàm ra lệnh một tiếng, Ngô Mạnh bốn người lập tức xuất thủ, đạo tà chi lực hảo đãng mà ra, vô tận đạo tà chi lực trùng thiên, kim đêm màn bao phủ bầu trời, không cần đánh, cái này thần dịch, thuộc về ta. Hà Phàm, một kiếm giả, ngạc nhiên nhìn xem đến Hà Phàm, Bàng Trần, Phong Lý Hy đâu, cái này kiếm giả chính là Bàng Trần. Hà Phàm quét mắt bốn phía, cũng không phát hiện Phong Lý Hy thân ảnh, chúng ta cùng Phong Lý Hy tách ra đi, đây là phương nam người trong liên minh, bọn hắn hỏa diễm võ kỹ 10 phần khó chơi. Bàng Trần trầm giọng nói, lại tới người phương đông, một vị nam tử tóc đỏ, trực tiếp mở ra trạng thái mạnh nhất, hóa thành một con hỏa điểu, phun ra một cái biển lửa, ta cũng vừa tốt đến hai đóa hỏa diễm. Hà Phàm nhìn xem phương nam 10 vị tiến hóa giả, một tay tam muội chân hỏa, một tay cửu u ma hỏa, kinh khủng uy năng để hư không vì đó vặn vẹo, nhìn xem ai hỏa diễm càng mạnh, tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa đều có hay không vật không đốt đặc tính, bao quát đối phương hỏa diễm. Hà Phàm, chú ý một chút, đừng đốt tới chúng ta, Kim Long thét to, vội vàng phóng lên tận trời. Lữ An, Hà Phàm nhìn xem Kim Long, thích linh cấp 4, không phải đạo tử cùng Phật tử, cũng không phải tà tử, có thể có thực lực này cũng chỉ có liên minh Lữ An. Là ta, phương nam người trong liên minh muốn cướp đoạt thần dịch, cùng một chỗ bắt lấy bọn hắn. Lữ An trầm giọng nói, cái này thần dịch toàn bộ về ta, phương nam người trong liên minh, ta hội bãi bình, các ngươi một lần nữa đi tìm đi. Hà Phàm khoát tay nói, Hà Phàm, ngươi, ta không đoạt các ngươi, đã là xem ở cùng là phương đông liên minh người phân thượng. Hà Phàm đạm mạc nói, Lữ An, chúng ta rút đi đi. Bàng Trần vội vàng mở miệng, con hàng này thật làm được, hắn cũng không muốn bị cướp, người phương đông, ngươi rất ngông cuồng a. Một đầu hỏa long cười lạnh mở miệng, ánh mắt băng lãnh, vậy liền nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Hỏa long đột nhiên phun ra một ngọn lửa màu vàng, hỏa diễm chia làm hai đạo, phong tới tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa. Oanh, bốn đạo hỏa diễm va chạm, tia lửa tung tóe rơi xuống trên mặt đất, tiếp tục đốt cháy. Hai đạo hỏa diễm nhanh chóng tiêu tán, tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa cũng giống như thế, chớp mắt về sau, hỏa long hỏa diễm đã tiêu tán. Hà Phàm, tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa chỉ còn lại hai đóa ngọn lửa nhỏ, phương đông hỏa diễm không gì hơn cái này, hỏa long khinh thường nói. Hà Phàm khẽ nhíu mày, mình mặc dù sơ trưởng khống hai loại hỏa diễm, nhưng lấy hắn thích linh cấp 6 thực lực, hẳn là nghiền ép mới là, nhưng đối phương thế mà một đạo hỏa diễm suýt nữa giết hắn hai loại thần hỏa, ta phương nam mới là đùa lửa tổ tông. Còn lại phương nam tiến hóa giả ngạo nghễ cười lạnh, Hà Phàm, nếu không cùng một chỗ liên thủ a. Lữ An lên tiếng nói, cái này nhìn Hà Phàm giống như không giải quyết được a. Không cần, Hà Phàm khoát tay nói, người đao ra khỏi vỏ, kia không đùa lửa, tiếp tục bản chức công việc. giết hắn. Hỏa long thét dài, lần nữa phun ra hỏa diễm, còn lại 9 vị tiến hóa giả đồng thời trùng sát mà tới. Thiên đao bất nhất, Hà Phàm lạnh nhạt vung đao, ngàn vạn đao mang đồng xuất, bao phủ 10 vị thích linh tiến hóa giả, hỏa diễm đánh tới trực tiếp phá diệt. Đao mang thế đi không trở ngại, trực tiếp không có vào 10 vị tiến hóa giả thể nội, phốc phốc, màu đen huyết thủy vẩy xuống, từng vị tiến hóa giả người bị thương nặng, trực tiếp rơi xuống dưới. Chớp mắt chỉ còn lại hỏa long, nhưng hỏa long cũng không tốt gì. Hỏa hồng thân thể, tản ra từng sợi hắc khí, chính là tà độc. Kết thúc, cái này thần dịch thuộc về ta. Hà Phàm vung tay lên, bình chướng vỡ vụn, trực tiếp đem kia bày thần dịch thu. Các ngươi đi thôi, Lữ An bọn người, cái này mạnh có chút không tưởng nổi a, các ngươi phương đông thật không biết xấu hổ, thế mà phái mạnh như vậy tiến hóa giả tiến đến. Hỏa long gầm nhẹ, một chiêu này liền đem bọn hắn dây, hắn nhưng là thích linh cấp 4 a, các ngươi phương đông có phải hay không quá mức, có cái Phong Lý Hy coi như xong, còn có cái mạnh như vậy Hà Phàm, muốn mạng sống liền ngoan ngoãn nghe lời. Hà Phàm sắc mặt đạm mạc nhìn xem hỏa long, ta hỏi ngươi, ngươi hỏa diễm là cái gì hỏa diễm? Ta phương nam thánh hỏa. Hỏa long âm thanh lạnh lùng nói, lại để cho ta xem một chút. Hà Phàm thản nhiên nói, hỏa long trực tiếp phun ra một đám lửa đánh tới hướng Hà Phàm, ánh mắt mang theo lạnh ý. Hà Phàm vừa nhấc trường trực tiếp ngăn trở hỏa diễm, giật mình nói, khó trách ngọn lửa này bên trong còn có một tia đặc thù khí tức, không phải ngươi a. Chúng ta phương nam đạt tới thích linh cấp 4 đều có thể nhận lấy một tia thánh hỏa dung nhập tự thân. Hỏa long gặp hỏa diễm mất đi hiệu lực, lập tức thuận theo, các ngươi phương nam đều là đùa lửa. Hà Phàm hiếu kỳ, đương nhiên chúng ta phương nam liên minh xuất sinh liền bắt đầu đùa lửa. Hỏa long ngạo nghễ nói, vậy các ngươi phương nam khi còn bé có phải hay không thường xuyên tẻ ra quần? Hà Phàm một mặt ghét bỏ biểu lộ, hỏa long, cái này cùng tè ra quần có quan hệ gì? Chương 344, giống ta ưu tú như vậy người. Hỏa long hỏa diễm bên trong ẩn chứa một tia đặc thù khí tức, này khí tức rất quỷ dị, không giống như là thuần túy hỏa diễm. Hà Phàm cũng không biết là cái gì, chính là này khí tức để hỏa long hỏa diễm mạnh lên, tản, tất cả giải tán đi, các ngươi tìm các ngươi đi. Hà Phàm khoát tay, để Lữ An bọn người rời đi. Đi thôi, Lữ An bọn người liếc nhau, lắc đầu rời đi. Cái này thần dịch hiển nhiên là đối với bọn họ phần thu thần dịch. Nhìn xem hỏa long, Hà Phàm trên mặt ý cười, ngươi tốt, đến từ tè ra quần liên minh nhỏ hỏa long, ta gọi Hà Phàm, đến từ phương đông liên minh hỏa long, phương nam liên minh không phải tè ra quần liên minh còn không biến thành hình người, theo ta rời đi. Hà Phàm nhìn xem hỏa long, đem thần dịch toàn bộ ăn hết, loại vật này nếu là không sớm một chút ăn xong, sau khi rời khỏi đây bị cướp làm sao bây giờ? Ngươi, đừng ta ngươi, để ngươi các đồng bạn, đem thần dịch giao ra, mình xéo đi. Hà Phàm nhìn phía dưới 9 vị trọng thương phương nam tiến hóa giả, đám người tiến hóa rất biệt khuất, nhưng lại không thể không giao, chỉ tiếc, chỉ có 3 giọt, cộng lại đến 32, kim cương bất hoại nhanh chóng vận chuyển. Hà Phàm mặt ngoài khí tức nội liễm, mắt nhìn ghen số liệu, đã 539%, hỏa long, ngươi tên gì? Luyện Dương Viêm. Hỏa long hóa ra hình người, là một vị thanh niên nam tử, sắc mặt rất khó nhìn, biết mắt rồng, long tích, long chỉ hạ lạc a. Hà Phàm hỏi, biết. Luyện Dương Viêm trầm mặc một lát, trả lời, ngoan ngoãn mang ta đi, ta không phải người hiếu sát. Hà Phàm lộ ra tiếu dung, bay ở phía trước nhất. Ngươi yên tâm, ta còn muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận hỏa diễm chi đạo. Phương Nam Liên Minh, có thể nói, tất cả đều là hỏa năng lực tiến hóa giả. Như Luyện Dương Viêm lời nói, xuất sinh liền bắt đầu đùa lửa. Đối với hỏa diễm nghiên cứu, đã không biết đến loại trình độ nào. Hà Phàm muốn dung hợp tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa. Nếu có được đến Phương Nam Liên Minh chỉ điểm, hẳn là có thể tìm tới hy vọng. Cùng ta nghiên cứu thảo luận hỏa diễm chi đạo. Luyện Dương Viêm giật mình, cau mày nói, đúng, ta người mang tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa, ngươi cũng nhìn thấy, ta đối hai loại hỏa diễm trường khống còn chưa tới hoàn mỹ trình độ. Hà Phàm nói, hai loại hỏa diễm chúng ta phương nam có ghi chép đều là khó gặp thần hỏa, không thể so với chúng ta phương nam thánh hỏa chênh lệch, nếu là có thể thành tựu thiên nhân, lại được đến hai loại hỏa diễm, đem có thể phát huy ra phi thường khủng bố uy năng. Luyện Dương Viêm nói, ta đang nghĩ, hai loại hỏa diễm có thể hay không dung hợp một chút, biến thành một đoá mới hỏa diễm. Hà Phàm nói ra ý nghĩ của mình, dung hợp hai loại thần hỏa. Luyện Dương Viêm sắc mặt cứng đờ, ngươi xác định không phải đang đùa ta. Đúng, các ngươi đối với hỏa diễm nghiên cứu rất sâu, cảm thấy ta ý tưởng này có thể thực hiện hay không? Hà Phàm mong đợi nhìn xem hắn, nếu như hai loại thần hỏa dung hợp, nếu có thể lên một tầng nữa, có thể lợi hại tới trình độ nào? Luyện Dương Viêm, có thể thực hiện hay không? Phương Nam liền một loại thánh hỏa, có thể cùng hai loại hỏa diễm đặt song song. Ngươi hỏi ta loại này thánh hỏa cấp hỏa diễm, dung hợp, có thể thực hiện hay không? Các ngươi Phương Đông, đối với hỏa diễm đã nghiên cứu đến loại trình độ này. Luyện Dương Viêm run giọng nói, cũng bắt đầu nghiên cứu thánh hỏa cấp hỏa diễm dung hợp. Chúng ta Phương Nam liên minh, còn tại mượn nhờ thánh hỏa tăng lên võ kỹ. Luyện Dương Viêm đột nhiên cảm giác, Phương Đông liên minh thật mạnh, đây không phải cơ bản thao tác a? Hà Phàm một mặt lãnh đạm nói, ngươi không biết a, chúng ta Phương Đông nhân thủ một đóa tam muội chân hỏa, hoặc là liền có ma hỏa, kia vừa rồi đám kia thích linh cấp 5 mới có thể nhận lấy, bọn hắn đến thích linh cấp 5 liền có thể đi liên minh nhận, chỉ cần có đầy đủ điểm công lao. Hà Phàm thỏa thích thổi thói xấu, dù sao lại không muốn tiền. Phương Đông liên minh thật mạnh, Luyện Dương Viêm thật bị kinh đến. Phương Đông liên minh, cái này đã không là bình thường mạnh, mà là kinh khủng, cho nên, ta có thể chỉ điểm ngươi hỏa diễm chi đạo. Hà Phàm ngạo nghễ nói, chỉ có giống ta ưu tú như vậy người, mới có thể nhận lấy hai loại thần hỏa. Ngô Mạnh bọn người giữ yên lặng, Phương Đông liên minh, lúc nào mạnh như vậy? Ngươi hai loại thần hỏa, rõ ràng là đoạt đạo tử cùng tà tử có được, còn tới thích linh cấp 5, đều có thể đi lĩnh, nếu như là dạng này, kia toàn thế giới đều chạy tới nhận, liều chết cũng muốn lĩnh một loại thần hỏa. Hai loại hỏa diễm đã sớm tràn lan, Luyện Dương Viêm thần sắc có chút hoảng hốt. Hà Phàm, đối với hắn xung kích có chút lớn. A, đường đường Phương Nam liên minh tinh anh, tại hỏa diễm nhất đạo bên trên, thế mà so ra kém Phương Đông người trong liên minh. Đừng thương tâm, các ngươi Phương Nam liên minh có cái tệ nạn, chính là thích tè ra quần, đem hỏa khí đều nước tiểu không có, cho nên mới sẽ so ra kém chúng ta Phương Đông. Hà Phàm an ủi, có chỉ điểm của ta, ngươi tuyệt đối có thể tiến bộ thần tốc. Chúng ta Phương Nam liên minh không tè ra quần. Luyện Dương Viêm sắc mặt tối đen, có thể hay không không sách. Cái này, không muốn không thừa nhận, các ngươi khi còn bé tuyệt đối tè ra quần. Hà Phàm khẳng định nói, khi còn bé, ngươi khi còn bé liền không có nước tiểu qua quần. Luyện Dương Viêm suýt nữa phun hắn một mặt lửa. Đi thôi, chờ ta tìm tới càng nhiều thần dịch, ta liền cùng ngươi nghiên cứu hỏa diễm chi đạo, chỉ điểm ngươi như thế nào tăng lên. Hà Phàm nhanh chóng ngự không, đồng thời lắc lư lấy Luyện Dương Viêm. Bất quá ngươi tốt nhất để cho ta nhìn xem ngươi tiến hóa pháp, ta trước suy nghĩ một chút, đến lúc đó nói cho ngươi làm sao đổi. Luyện Dương Viêm do dự, muốn hay không cho, có phải hay không là đang lừa dối mình. Xem xét ngươi liền đúng chúng ta Phương Đông không hiểu rõ, đối ta Hà Phàm không hiểu rõ, ta Hà Phàm thế nhưng là oa tổ hậu nhân, sao lại ngấp nghé ngươi tiến hóa pháp. Hà Phàm bất mãn nhìn xem hắn, vừa chỉ Ngô Mạnh bốn người, ngươi hỏi bọn hắn, ta nói chính là không phải thật sự, đều là thật, chúng ta đi theo Hà Phàm, chính là muốn đi Phương Đông liên minh, đến lúc đó nhận lấy một loại thần hỏa. Ngô Mạnh trước tiên mở miệng, hắn nhất biết vuốt mông ngựa, nếu không cũng sẽ không muốn lấy ôm chương đảo đùi. Hà Phàm lời nói, đều là thật. Thành Minh ba người cũng liền bận bịu phụ họa nói, Hà Phàm mạnh như vậy, còn có hai loại hỏa diễm, muốn ngươi tiến hóa pháp có làm được cái gì? Hơn nữa còn không thể luyện. Luyện Dương Viêm nghĩ cũng phải, mình tiến hóa pháp mặc dù xem như rất tốt, nhưng ở Phương Nam, tuyệt đối không phải cấp cao nhất, có không ít người đều biết, liền xem như Hà Phàm lấy về cho Phương Đông liên minh, cũng bất quá là nhiều một bản cao cấp điểm phân hỏa thuộc tính tiến hóa pháp, mà đúng như Hà Phàm nói, Phương Đông đã phát triển đến kia trình độ, cũng không thiếu hắn quyển này. Nghĩ rõ ràng về sau, Luyện Dương Viêm lấy ra một kiện quần áo, ở phía trên viết xuống mình tiến hóa pháp, giao cho Hà Phàm, cùng lúc đợi mà nói, ta có thể hay không đi Phương Đông mở mang kiến thức một chút? Đương nhiên có thể, ngươi chừng nào thì đi Phương Đông trực tiếp tìm ta, nếu là ta vừa lúc không tại, ngươi liền đi Phật đạo tà ba phái, báo lên Hà Phàm hai chữ, liền sẽ có người chiêu đãi ngươi. Hà Phàm vỗ ngực nói, một mặt kiêu ngạo, đến lúc đó ngươi không bị đánh ra liệng đến, tính Phật đạo ta nhân từ, ta trước cân nhắc lại ngươi tiến hóa pháp, cùng ta tiến hóa pháp tướng lẫn nhau so sánh một chút, nhìn xem có thể hay không giúp ngươi cải tiến. Ngươi yên tâm, ta Hà Phàm là thiên tài, đạo môn bí mật bất truyền, ta đều cải tiến. Hà Phàm lại nói, ân, chân chính cải tiến không có, mù luyện ngược lại là thật. Vậy cảm ơn nhiều. Luyện Dương Viêm có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, mình là tù nhân, thế mà còn hỗ trợ cải tiến tiến hóa pháp, đột nhiên có loại gặp được người tốt cảm giác. Tạ ơn. Ngô Mạnh bốn người ra mặt quất thẳng tới, ngươi tiến hóa pháp đều đưa ra ngoài, còn mẹ nó tạ ơn hắn, ngươi có phải hay không rất ít đi ra ngoài, một lòng khổ tu. Hà Phàm nhịn không được hỏi một câu. Luyện Dương Viêm nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, a ta trên cơ bản đều tại giết hung thú, rất ít về thành thị, săn giết hung thú, có triển vọng nhân loại kính dâng chi tâm, rất tốt, ta Hà Phàm liền thích ngươi loại người này. Hà Phàm một mặt tán thưởng. Chương 345, ngươi đến cùng sửa lại nhiều ít cái phiên bản, đến chậm một bước. Hà Phàm sắc mặt khó coi, Long Tích chi địa, thần dịch đã không có, bốn phía ngược lại là có không ít dấu chân, cũng không biết là bị ai chiếm đi, còn có Long Trì. Ngô Mạnh vội vàng nói, để tránh Hà Phàm không vui, đợi chút nữa bắt bọn hắn xuất khí, không cần đi, mắt rồng có phương Tây, Long Tích có người nhanh chân đến trước, sau cùng Long Trì, chờ chúng ta chạy tới, cũng liền không sai biệt lắm. Hà Phàm lắc đầu nói, không có liền không có đi, chậm rãi tìm một hai nhỏ, thuận tiện, các ngươi giúp ta làm sự kiện, mời đại nhân phân phó. Bốn người liền vội vàng hỏi. Luyện Dương Viêm không nói chuyện, nhưng Hà Phàm phân phó, hắn cũng không dám không nghe. Từ giờ trở đi, các ngươi bốn người, tại bí cảnh dò xét, nơi nào xé rách, luyện hóa chi lực mạnh nhất, tìm tới cho ta biết. Hà Phàm phân phó nói, Luyện Dương Viêm đi theo ta, ta chỉ điểm ngươi hỏa diễm chi đạo. Hà Phàm từ trên thân Luyện Dương Viêm muốn một khối truyền âm ngọc bội, có thể tùy thời liên hệ, đa tạ đại nhân. Luyện Dương Viêm đại hỉ. Các ngươi bốn người yên tâm, làm xong, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, còn có, đừng nghĩ lấy chạy, trừ phi thực lực đối phương vượt xa quá ta, có thể giúp các ngươi khu trừ tà độc, nếu không tà độc bộc phát, các ngươi tất cả đều muốn chết. Hà Phàm lạnh lùng thốt, không dám, không dám. Bốn người sợ hãi địa đạo, bọn hắn hiện tại cũng nhận rõ một sự thật, đó chính là Hà Phàm thực lực rất mạnh, rất có thể là bí cảnh bên trong mạnh nhất một vị. Trừ phi ra ngoài tìm cấp 9 tiến hóa giả, nếu không vẫn là ngoan ngoãn nghe lời tốt, hành động đi. Hà Phàm khoát tay nói, đại nhân. Luyện Dương Viêm mong đợi nhìn xem hắn, chúng ta vừa đi vừa nói. Hà Phàm trên mặt hiển hiện tiêu dung, nói, ngươi tiến hóa pháp hẳn là như thế đổi, ngươi nhìn à. Hà Phàm tiến hóa chi lực lưu chuyển ở trước mắt, ngưng tụ ra tiến hóa pháp bản đồ, ta thử một chút. Luyện Dương Viêm trầm ngâm một câu, vận chuyển tiến hóa pháp, thể nội tiến hóa chi lực nhanh chóng vận chuyển, chợt tim đau xót, sắc mặt đỏ lên, hoa một tiếng phun ra một búng máu. Đại nhân. Luyện Dương Viêm xoa xoa huyết thủy, nhìn xem Hà Phàm, đây là ngươi đổi một vận chuyển liền thổ huyết, cái này đổi thứ đồ gì? Không nên gấp, cải tiến hóa pháp con đường là gian tân, một lần không thành tựu hai lần, ta đã cải tạo mấy cái phiên bản. Hà Phàm bình tĩnh mà nói, ngươi phải hiểu được, thiên tài cũng có thất bại thời điểm, dù sao ta am hiểu hơn chính là phương Đông. Luyện Dương Viêm gật gật đầu, tiếp tục vận chuyển thứ hai phiên bản, lần này không có thổ huyết, nhưng uy lực yếu đi không ít, còn không bằng không thay đổi, tiếp tục trang thứ ba bản. Hai người một bên bay, Hà Phàm một bên giảng giải tiến hóa pháp, nhìn xem Luyện Dương Viêm thổ huyết, sau đó lại kiếm cơ lắc lư hắn tiếp tục, đồng thời chú ý đến bốn phía tình huống, tìm kiếm thần dịch. Cũng cảm ứng đến lôi kéo hòa luyện hóa chi lực. 3 giờ sau, Luyện Dương Viêm đã không biết mình nôn nhiều ít miệng máu, sắc mặt đều có chút bạch. Đại nhân, ngươi đến cùng sửa lại nhiều ít cái phiên bản. Ngươi xác định ngươi là thiên tài, không nhiều, còn có mười mấy cái, hẳn là liền kết thúc. Hà Phàm nghĩ nghĩ, nói, hẳn là, đúng, linh cảm loại vật này, tới rất đột nhiên, nói đến là đến, a ta lại nghĩ tới. Hà Phàm ngạc nhiên nói, ngươi thử lại lần nữa cái này, vừa định, hẳn có thể được. Đại nhân, ngài không phải thiên tài a? Luyện Dương Viêm sắc mặt khó coi, thiên tài đều là ngươi dạng này, vì cái gì hoàn toàn nhìn không ra, ngươi thiên tài ở đâu, ngươi phải hiểu được, cái gì là thiên tài. Hà Phàm nhìn xem Luyện Dương Viêm, thở dài, thiên tài chính là 99% thất bại, cộng thêm kia 1% linh cảm chợt hiện. Luyện Dương Viêm lâm vào trầm mặc, vì cái gì ta cảm thấy, ngươi nói thiên tài, là 90% chín tìm đường chết, cùng 1% ông trời mở mắt, đến, không muốn sợ, chúng ta tiếp tục nghiên cứu. Hà Phàm nói, đại nhân, nếu không ngươi đem Phương Đông tiền hóa pháp cho ta, ta cũng có thể có lĩnh ngộ. Luyện Dương Viêm cẩn thận địa đạo, hắn cảm thấy, chính hắn thiên phú đều có thể so Hà Phàm thiên phú mạnh một chút, ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Phải gìn giữ một viên thuần túy tâm, thuần túy tư duy, ta không thể để cho Phương Đông tiến hóa pháp, quấy nhiễu ngươi ý nghĩ. Hà Phàm quả quyết cự tuyệt, ta khả năng chính là bị quấy nhiễu, cho nên, ngươi phải gìn giữ mình thuần túy ý nghĩ. Luyện Dương Viêm, ngươi đây là để cho ta trống rỗng nghĩ thôi. Ngươi có phải hay không chính là trống rỗng nghĩ? Đại nhân, ngươi có phải hay không thật chỉ điểm ta? Luyện Dương Viêm rất hoài nghi, Hà Phàm vừa nghĩ đến, lại để cho hắn thổ huyết, yên tâm, ta khẳng định là thật chỉ điểm ngươi. Hà Phàm vỗ vỗ Luyện Dương Viêm bả vai, nói, ta Hà Phàm chưa từng gạt người, ngươi là không có đi qua Phương Đông đều biết ta thành thật nhỏ lang quân xưng hào. Luyện Dương Viêm nhìn xem hắn vô cùng bình tĩnh khuôn mặt, nhìn không ra hắn có phải hay không đang nói láo, chỉ có thể tạm thời tin, lại một giọt thần dịch. Hà Phàm sắc mặt hơi vui, thân hình như điện, trong chớp mắt đi vào ngoài, ngàn mét, đem một giọt thần dịch nhận lấy, ăn giọt này, vừa vặn đến 54%, Hà Phàm tiếp tục mang theo Luyện Dương Viêm tiến lên, gặp được hung thú trực tiếp chặt ăn, đến bây giờ, Hà Phàm cũng không có gặp đệ nhị biến hậu kỳ hung thú, chớ nói chi là thứ ba thay đổi. Tiếp tục lặp lại tu luyện sửa đổi phần tiến hóa pháp, lắc lư lấy Luyện Dương Viêm, Hà Phàm mang theo hắn chẳng có mục đích bay lên, tốc độ rất nhanh, hắn phải sớm ngày đem Long Vương bí cảnh đi một lần, tìm kiếm luyện hóa chi lực mạnh nhất địa phương. Thời gian cực nhanh, chớp mắt đã là sau 5 ngày, Long Vương bí cảnh rất lớn, Hà Phàm cuối cùng đi đến, cũng gặp phải còn lại liên minh người, bất quá đều là tránh mà không thấy, luyện hóa chi lực mới là trọng điểm. Chỉ cần mình lấy tới cái này luyện hóa chi lực hình thành chi pháp, thần dịch thứ này, muốn bao nhiêu không có, mình thái cực công đan triệt để hoàn thiện, mới là chủ yếu. Ngô Mạnh đám người đã trở về, cùng Hà Phàm cùng một chỗ, đứng tại một mảnh nước biển trên không, cảm thụ được so với bình thường địa phương mạnh hơn luyện hóa chi lực. Hà Phàm trong lòng rất hài lòng, nơi này xé rách hòa luyện hóa chi lực, so với bình thường đồng cấp còn mạnh hơn một chút. Nếu như đổi tiến hóa giả tới đây, trực tiếp rơi xuống, cũng may có thể tới đây, đều là đồng cấp đỉnh tiêm tiến hóa giả, các ngươi đến phụ cận tìm kiếm thần dịch, ta ở chỗ này nhìn xem. Hà Phàm phất tay để bọn hắn rời đi. Vâng, đại nhân. Ngô Mạnh bốn người cũng không biết hắn muốn làm gì, không dám hỏi nhiều, vội vàng đẩy ra. Về phần Luyện Dương Viêm, hắn hiện tại ước gì cách Hà Phàm xa một chút. Phù phù, Hà Phàm trực tiếp không vào biển trong nước, quanh thân tiến hóa chi lực bao phủ, ngăn cách nước biển, cảm ứng chi lực dọc theo đi, phát hiện cái này cảm ứng chi lực là từ phía dưới truyền đến, càng sâu nhập xuống phương, luyện hóa chi lực càng mạnh. Hà Phàm thử một cái, thôi động toàn bộ lực lượng, khí thế lại lần nữa tăng cường, luyện hóa chi lực cùng lực kéo cũng theo đó tăng cường, suýt nữa đem hắn lôi kéo xuống dưới. Hà Phàm vội vàng thu liễm khí thế, cái này luyện hóa chi lực, đồng dạng yếu bớt, nếu là từ bỏ chống lại, sẽ như thế nào? Hà Phàm suy tư, đem tiến hóa chi lực dẫn vào tế bào bên trong, tế bào cũng lâm vào yên lặng, lôi kéo hòa luyện hóa chi lực nhỏ yếu đến cơ hồ không có. Mình mặc dù tiến hóa chi lực ẩn nấp, nhưng còn có kim cương bất hoại mang theo, coi như không thể vận chuyển, cường độ thân thể vẫn còn, thể lực rất đủ, mình hoàn toàn có thể xuống dưới lại bơi lên tới. Hà Phàm mừng rỡ trong lòng, lần này, mình có thể triệt để yên tâm, về phần phía dưới nguy hiểm, gặp nguy hiểm cũng bị luyện hóa. Chương 346, thần thoại thời đại còn sót lại, càng là hướng xuống lặn, luyện hóa chi lực liền càng mạnh, nếu là nói ở phía trên, đồng cấp tiến hóa giả còn có thể ngăn cản, không ảnh hưởng quá đánh nữa lực, nhưng nếu là đến cái này trong biển, toàn lực bộc phát dưới, không bị lực lượng này giết chết mới là lạ. Hà Phàm tâm tư nhất chuyển, dẫn vào tế bào tiến hóa chi lực lại lần nữa xuất hiện, bộc phát ra cực mạnh lực lượng, lực kéo đột nhiên bạo tăng, luyện hóa chi lực cũng đồng thời đánh tới. Hà Phàm không có đi ngăn cản lôi kéo, mặc cho cỗ lực lượng này mang theo hắn xuống dưới, hắn cảm giác mình lặn xuống tốc độ quá chậm. Hà Phàm tựa như một viên như đạn pháo, phóng tới đáy biển chỗ sâu, nước biển chấn động, luyện hóa chi lực càng ngày càng mạnh, một cỗ lực lượng kinh khủng quét sạch toàn thân. Hà Phàm sắc mặt đại biến, vội vàng thu liễm tiến hóa chi lực. Tiếp tục như vậy nữa, hắn cảm giác mình sẽ bị luyện hóa thành chất lỏng. Lôi kéo hòa luyện hóa chi lực đồng thời tiêu tán, Hà Phàm thân hình buông lỏng, vẫn tại hạ xuống, dòng nước đập, may mắn thân thể đủ mạnh, không có việc gì, phía dưới là cái gì, thần dịch. Hà Phàm nhìn phía dưới, một đoàn nồng đậm kim quang, tản ra hào quang sáng chói, chiếu sáng đáy biển. Hà Phàm vội vàng hướng phía dưới bơi đi, nửa giờ sau, cuối cùng đi vào kim quang bên cạnh, lại không phải cái gì thần dịch, mà là một cái cửa vào, không biết thông hướng chỗ nào. Hà Phàm do dự một chút, quyết định tiến vào cửa hang. Nước biển tiêu tán, một phương kim sắc không gian, hai cỗ to lớn thi thể, một cái ao nhỏ, bốn phía không gian che kín phù văn thần bí. Rồng, thi thể này là... Hà Phàm nhìn xem hai cỗ thi thể, một đầu kim sắc thần long thi thể, một cái khác thi thể. Hắn gặp qua cái này thi thể đồ án, màu xanh hung thú, bộ dáng là rồng phương Tây, mập phì, phong tộc đồ án, long vương bí cảnh, là thần thoại thời đại còn sót lại. Cái này phong tộc cũng tòng thần nói thời đại truyền thừa đến nay. Hà Phàm nhìn xem cái này hai cỗ thi thể, có phải hay không là phương Đông thần long tiến hóa giả, hòa phong tộc tiến hóa giả, chém giết về sau, đồng quy vu tận. Hai cỗ thi thể còn quấn quýt lấy nhau, sớm đã không có mảy may uy thế. Hà Phàm đưa tay chạm đến xuống, hai cỗ thi thể đồng thời hóa thành điểm điểm quang, mang, tiêu tán trên không trung, leng keng, một tiếng thanh thủy tiếng vang, một khối lệnh bài màu xanh, từ tiêu tán phong tộc cự thú thể nội rơi xuống, một cỗ nồng đậm phong lực lượng, từ lệnh bài bên trong tản ra, mà thần long tiêu tán, một viên hạt châu màu vàng óng lơ lửng giữa không trung. Hà Phàm tiếp xúc sát na, một đoạn tin tức truyền vào não hải, tùy theo còn có không ít hình tượng, thần long nhất tộc. Hà Phàm khẽ giật mình, trong đầu hiển hiện một đầu kim sắc thần long, miệng, nói tiếng người, thần long nhất tộc, ngao diệt, ứng ngọc hoàng thượng đế mời, cùng long tộc chúng bộ cùng một chỗ, đi theo tiên tổ, vượt qua vô tận năm ánh sáng, đến địa cầu, trấn thủ hải vực, trở thành địa cầu một viên, chung xây thiên đình, đồng thời, lấy long tộc gen, đổi lấy tiên thần gen. Cộng đồng phát triển, thần long, chu tước, bạch hổ, cửu anh, chờ tộc đàn lần lượt đến, ủng ngọc hoàng thượng đế vi tôn, thiên đình mạnh, uy chấn chư thiên, vạn tộc thần phục, thiên đình thành lập, thần thoại. Thời đại mở ra, vạn tộc tiên tổ cùng ngọc hoàng thượng đế thị sát vạn tộc, lại chưa về đến, không ngờ địa cầu xuất hiện thần bí tộc đàn, đánh lén thiên đình, thần thoại thời đại như vậy kết thúc, nếu có thiên đình vạn tộc hậu duệ. Đến này tin tức, mời mang theo viên này long tộc, tiến về vạn tộc tổ tinh, dò xét vạn tộc tiên tổ đi hướng, lại lập thiên đình, thật đúng là đến từ thần thoại thời đại. Hà Phàm cất kỹ long châu, đi vạn tộc tổ tinh coi như xong, mình còn không có cái kia năng, lực, cái này ngao diệt cũng thế, làm sao lại không lưu chút thần cấp tiến hóa pháp, võ kỵ cái gì. Hà Phàm tra tìm trong đầu tin tức, chỉ có liên quan tới bí cảnh. Còn lại chính là thần thoại thời đại thiên đình cái gì, còn tiến về vạn tộc tổ tinh, ta vừa ra phương Đông liên minh, địa cầu đều không có đi ra, làm sao tiến về. Cũng may chính là, bàn giao bí cảnh hình thành nguyên nhân, là ngao diệt cùng kia màu xanh cự thú làm, ngao diệt diệt sát cự thú về sau, cũng không có mấy hơi thở. Sau khi chết cự thú, tự động tràn lan phong lực, bản năng muốn xé rách vạn vật, ngao diệt muốn diệt đi cỗ lực lượng này. Lại là bất lực, liều mạng cuối cùng lực lượng, 7 làm 8 làm, biến thành hiện tại cái này bí cảnh, mà cái này bí cảnh xác thực rất đáng sợ, cho dù là thiên nhân tới, dám bộc phát toàn lực, cũng sẽ bị làm chết. Hà Phàm rất may mắn, mình lĩnh ngộ tiến hóa pháp, nếu không lần này tới tuyệt đối chết chắc. Hà Phàm tiêu hóa tin tức, nhìn bốn phía, toàn bộ không gian thần bí, đường vân, là Ngao Diệt bày ra Long tộc luyện hóa đại trận, bản ý là nghĩ luyện hóa phong lực, kết quả cuối cùng không ra, mà cái ao nhỏ kia tử, bên trong là thần dịch, Hà Phàm con mắt đều phải tốn, ghen số liệu cộng 32, mang đi, nhất định phải mang đi, nếu là không mang đi, những này thần dịch sẽ tự động toát ra đi, xuất hiện tại bí cảnh bất kỳ chỗ nào, cái này ao cũng là đồ tốt. Hà Phàm nhìn xem ao nhỏ, đây là thần long nhất tộc hóa long trì, nếu là có đầy đủ thần dịch, mà lại người mang long tộc gen, có thể nhảy vào đi, kích phát long tộc gen, nhanh chóng niết, bài trừ còn lại gen, sớm ngày thích linh. Thứ này, đối với phương Đông tới nói, tuyệt đối là một kiện thần khí, bởi vì phương Đông nhiều nhất tiến hóa giả, chính là thần long một mạch, dạng này. Nhân thể các loại gen lai lịch liền có, Hà Phàm cũng nghĩ minh bạch một sự kiện, long nhược đều là người tiến hóa, kia ban đầu rồng gen ở đâu ra, thiên đình thành lập là vì nghiên cứu tiến hóa chi đạo, vạn tộc giao, lưu, đáng tiếc, lúc ấy ta còn không có tới, Hà Phàm cảm giác, mình nếu là xuyên qua thần thoại thời đại, cũng sẽ là một cái tiến hóa trên đường tiên phong nhân vật, dẫn đầu bọn hắn đi hướng vực sâu. Không đúng, là đỉnh phong, mặc dù Ngao Diệt sai lầm đại trận, nhưng cái này rất thích hợp ta ả thú tất cả thần dịch. Hà Phàm liếc nhìn đại trận đường vân, đem trận pháp này toàn bộ ghi chép lại, lại lấy ra trù thần bảo điển ghi chép. Chỉ cần mình học xong đại trận này, mình thái cực cống đan, liền triệt để hoàn thành. Ghi chép lại đại trận, Hà Phàm đem hóa long trì cung thu, thứ đồ tốt này, mình không thể buông tha, xuất ra đi cũng có thể bồi dưỡng thần long tiến hóa giả. Ngày nào không cần, có thể ném cho phương Đông liên minh đổi đồ vật, nhưng hắn cảm thấy khả năng không có ngày đó, Long Châu có thể ném cho phương Đông liên minh, đây coi như là Long tộc tín vật, nhưng tín vật này, muốn đi Long tộc tổ tinh mới đựa cờ địa cầu một điểm chứng dùng đều không có, đặc biệt là, còn không mang vào hóa pháp, Long Châu có thể đổi một đống lớn đồ tốt, phát tài, tuyệt đối phát tài, Hà Phàm thu hết xong. Lại nhìn về phía lệnh bài màu xanh, không có gì phản ứng, không đúng, ta không khí hội nghị chi kiếm pháp, có thể thử một lần, Hà Phàm phong thuộc tính kiếm pháp, cùng cái này cự thú có không ít nguồn gốc, mang đi ra ngoài thử một chú tở chỗ này nhưng dùng không được tiến hóa chi lực, không cách nào điều động sức gió, ta muốn hay không cải biến hạ trận pháp, thôi được rồi, không tìm đường chết, Hà Phàm chui ra không gian, nhanh chóng hướng lên phía trên bơi đi. Nếu là hắn loạn động trận pháp, rất có thể đem Long Vương bí cảnh chơi hỏng, có lẽ bí cảnh sụp đổ, có lẽ luyện hóa chi lực mạnh hơn, trực tiếp đem tất cả mọi người chơi xong, xuống tới dễ dàng đi lên khó. Hà Phàm một mực bơi 7-8 tiếng, mới nổi lên mặt biển, mới dám vận dụng tiên hóa chi lực, hắn mặc dù cầm hóa long trì, nhưng ảnh hưởng không lớn, cái này bí cảnh chủ yếu là trận pháp duy trì. Lại có luyện hóa lực lượng, có thể nói chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, sinh sôi không ngừng, một mực vận chuyển cũng có thể, đại nhân, ngài trở về, Ngô Mạnh năm người liền vội vàng nghênh đón, tìm tới thần dịch không có, Hà Phàm hỏi, chỉ tìm tới 3 giọt, 5 người lấy ra 3 giọt thần dịch, giao cho Hà Phàm gật gật đầu, hắn lấy thần dịch, cái này bí cảnh thần dịch hội biến ít, nhưng sẽ không toàn bộ biến mất. Không nói vốn là có không ít tản mát bí cảnh, đại trận tiếp tục luyện hóa, cũng sẽ có thần dịch sinh ra, tiếp xuống ta muốn bế quan, chính các ngươi hoạt động, luyện dương viêm chớ đi xa, ta bớt thời gian chỉ điểm ngươi, Hà Phàm nói, luyện dương viêm, ngươi có thể hay không không chỉ điểm ta rồi, ngươi đổi tiến hóa pháp là dạng gì, trong lòng ngươi không có điểm số, chương 347, đây là ta sáng tạo. Hà Phàm ngay tại bờ biển phụ cận tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống, để luyện dương viêm liền tại phụ cận hoạt động, mình giúp xong, liền chỉ điểm hắn, lấy ra hóa long trì, nhìn xem bên trong thần dịch, Hà Phàm tựa như uống nước, trực tiếp nuốt vào một miệng lớn, kim cương bất hoại nhanh chóng vận chuyển, đồng thời chú ý gen số liệu tăng trưởng, thần dịch chủ yếu là tối thể, gen số liệu tương đối ít, nhưng lần này số lượng thực có chút nhiều. Hà Phàm cảm giác được tự thân tế bào thân thể đang nhanh chóng tăng cường, kim cương bất hoại thần công bị thần dịch lực lượng nhanh chóng đẩy lên đi, Hà Phàm vận chuyển tiến, hóa pháp, luyện hóa thần dịch lực lượng, tế bào nhanh chóng tại tăng cường, quanh thân kim quang chói mắt, dưới chân hiển hiện đài sen, một cỗ hung hãn vô song khí tức tản ra, đồng thời nồng đậm Phật lực lượn lờ, sau lưng Hà Phàm huyễn hóa thành một tôn kim cương Phật Đà. Không bao lâu, Hà Phàm quanh thân khí thế lên một tầng nữa, trực tiếp bước vào thích linh cấp 3, tiếp tục ăn thần dịch, nhanh chóng luyện hóa. Một mực tu luyện mấy canh giờ, sắc trời đã tối ngầm, Hà Phàm luyện hóa tất cả thần dịch, gen số liệu thành công đột phá, gen số liệu đến 63%, chính thức bước vào thích linh cấp 7, mà kim cương bất hoại thần công, cũng làm cho thể phách của hắn, có thể so với thích linh cấp 6 đỉnh phong, kém một chút tiến vào thích linh cấp 7, thế mà tiêu hao nhiều như vậy thần dịch. Hà Phàm nhìn xem gen số liệu, 32 gen số liệu thần dịch, cứ như vậy hao hết, tiếp xuống, nghiên cứu trận pháp, đem thái cực cống đan lấy ra, ổn định hạ tu vi, Hà Phàm tiếp tục tham ngộ trận pháp. Bước đầu tiên, là trước học được, luyện hóa đại trận quá mức phức tạp, mình muốn trước học được lấy tiến hóa chi lực ngưng tụ mới được, đương nhiên, hắn ngưng tụ ra, cùng bí cảnh chủ nhân Ngao Diệt bố trí chênh lệch có chút lớn. Dù sao thực lực đẳng cấp 7 ở kia, Ngao Diệt kia là thiên nhân cấp thần long, hắn chỉ là vừa nhập thích linh cấp 7 thái điểu, đạo tà chi lực tràn lan, trên không trung phác họa ra thần bí trận pháp, từng sợi đạo tà chi lực tương hỗ kết nối, phác họa thành hình. Hà Phàm không ngừng quán chú tiến hóa chi lực để trận pháp hoàn thiện. Bỗng nhiên, Hà Phàm nhiều chuyển vận một tia lực lượng, trận văn ầm vang băng liệt, vô số đạo tà chi khí tán loạn, rơi trên mặt đất, trong nháy mắt đem mặt đất phân ra vô số khe rãnh. Nóng lòng, Hà Phàm nói thầm một tiếng, tiếp tục ngưng tụ trận pháp, lần này hắn tương đối ổn, chuyển vận lực lượng cũng không nhiều, một tia quán chú trong đó, trận pháp vững vàng thành hình, đồng dạng có một cỗ luyện hóa chi lực truyền ra, luyện nhiều tập mấy lần, làm được thiên kiếm, kiếm như thế liền tốt. Hà Phàm trong lòng nói, chỉ cần quen thuộc trận pháp cấu tạo, lại có đầy đủ tiến hóa chi lực, lấy mình đối tiến hóa chi lực trưởng khống, hoàn toàn có thể lấy ngự kiếm thuật điều khiển, nghìn vạn đạo tà khí, mỗi một sợi vị trí nào, đều có thể an bài tốt, trận pháp cũng có thể nhanh chóng kết thành. Gia hỏa này lại tại làm cái gì? Xa xa Luyện Dương Viêm, nhíu mày, nhìn xem Hà Phàm chỗ, hắn không dám chạy xa, sợ Hà Phàm giết chết hắn. Luyện Dương Viêm nhìn xem Hà Phàm chỗ, không hiểu rõ hắn đang làm cái gì, chỉ nhìn thấy một cỗ tiến hóa chi lực trùng thiên, ngưng tụ thành kỳ quái trận pháp, sau đó liền bị thu hồi, về sau lại ngưng tụ, lại thu hồi. Bởi vì khoảng cách xa, Hà Phàm không có thôi động trận pháp luyện hóa chi lực, cho nên Luyện Dương Viêm nhìn không ra cái gì. Liên tục thử mấy giờ, Hà Phàm đã trưởng khống thuần thục, lúc này mới nhớ tới. Lệnh bài màu xanh, tiến hóa chi lực chuyển đổi, phong lực lượng hội tụ, một đạo kiếm mang đâm vào lệnh bài màu xanh, phong chi minh diệt, lệnh bài rung động, một cỗ nồng đậm thanh quang lấp lóe, trực tiếp không có vào Hà Phàm mi tâm, đại lượng tin tức tràn vào trong đầu, Hà Phàm nhướng mày, hừ nhẹ một tiếng, phát tiết khó chịu cảm giác, đây đều là thứ gì quỷ đồ vật. Hà Phàm cảm ứng đến trong đầu tin tức, một mặt mộng bức, xem không hiểu, một đống kỳ quái ký hiệu, hoàn toàn không biết là thứ đồ gì, nghi hoặc ở giữa, trong đầu xuất hiện màu xanh cự thú thân ảnh, vuốt cánh, miệng phun cổ quái ngôn ngữ, đồng dạng nghe không hiểu, đây chính là cái rác rưởi. Hà Phàm nhìn xem lệnh bài màu xanh, trực tiếp thu vào, không quan tâm, hoàn toàn không hiểu đang nói cái gì. Cất kỹ lệnh bài màu xanh, Hà Phàm tiếp tục nghiên cứu trận pháp, nghĩ biện pháp gia nhập thái cực đồ bên trong, cái này độ khó không lớn, chỉ cần hậu thiên thái cực đồ, cơ bản nhất thao tác, chính là lấy hậu thiên thái cực đồ, bao trùm luyện hóa trận pháp là được rồi. Hà Phàm vung tay lên, trận pháp lại lần nữa ngưng tụ, đạo ta thái cực đồ hiển hiện, bao trùm trận pháp, một cỗ hấp lực truyền đến, có lẽ, ta cái này thái cực cống đan có thể cùng cái này bí cảnh, sinh sôi không ngừng. Hà Phàm hai mắt tỏa sáng, cái này luyện hóa trận pháp, vốn là có thể luyện hóa hấp thu năng lượng, nếu là luyện hóa năng lượng dùng để duy trì hậu thiên thái cực đồ, vậy liền có thể cùng cái này bí cảnh, trường tồn. Tại thế, như vậy, độ khó sợ là có chút lớn, Hà Phàm tạm thời chỉ là lấy thái cực đồ bao khỏa, tựa như là mặc vào một tầng ngụy trang, nhưng nếu là sinh sôi không ngừng, cả hai liền muốn thành lập liên hệ. Hà Phàm nhíu mày khổ tư, đạo ta thái cực đồ cùng luyện hóa đại trận bắt đầu kết hợp, có khả năng muốn cải biến không ít lộ tuyến, hắn cũng không muốn uy lực giảm bớt. Oanh, không trung chuyển đến tiếng nổ, kết hợp thất bại, nổ, cái này lại đang làm cái gì? Luyện Dương Viêm bị giật nảy mình, cách xa nhau gần ngàn mét, hắn đều cảm thấy lực lượng kinh khủng, nếu là tiếp cận một điểm, không chết cũng trọng thương. Oanh, không bao lâu, tiếng nổ lại lần nữa vang lên, Luyện Dương Viêm cách xa một chút, để tránh lan đến gần chính mình, cái này nghiên cứu một chút, chính là mấy ngày thời gian trôi qua, mấy ngày nay, tiếng nổ không ngừng vang lên, Luyện Dương Viêm mỗi lần hoài nghi Hà Phàm có phải hay không bị tạc thời điểm chết, tiếng nổ lại hội truyền đến. Một ngày này, Luyện Dương Viêm như thường ngày đồng dạng tại bốn phía tìm kiếm, ngay tại hắn chờ đợi tiếng nổ lúc, Hà Phàm thanh âm truyền đến, Luyện Dương Viêm, đi bắt một đầu hung thú tới. Vâng, đại nhân. Luyện Dương Viêm vội vàng nghe lời rời đi. Hung thú phụ cận lúc đầu có mấy cái, gần nhất lại nhiều 7, 8 cái, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hung thú số lượng không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại trở nên nhiều hơn. Đại nhân, ngươi muốn hung thú, bắt một đầu hung thú. Luyện Dương Viêm vội vàng chạy tới, nhìn xem bẩn thỉu, mắt đầy tơ máu Hà Phàm, trong lòng của hắn có chút hốt hoảng. Cái này không phải là tự mình tu luyện sửa đổi phần tiến hóa pháp, đem mình luyện hỏng a? Rất tốt, ngươi lại nhìn xem. Hà Phàm vung tay lên, một đạo kim hắc thái cực đồ hiển hóa, bao phủ hung thú. Tại Luyện Dương Viêm ánh mắt hoảng sợ dưới, cái này hung thú nhanh chóng lụi bại, chớp mắt, hung thú gầy đến da bọc xương, da cũng suy bại, gió thổi qua liền biến mất. Đại nhân, ngươi đây là? Luyện Dương Viêm sắc mặt trắng bệch, ngươi cái này luyện là cái gì võ kỹ? Người phương Đông đều đáng sợ như vậy a? Ngươi không cảm thấy ta vũ kỹ này cùng cái này bí cảnh luyện hóa chi lực rất giống a? Hà Phàm hai con ngươi hiện ra kích động, trải qua ta nhiều ngày như vậy nghiên cứu, rốt cục sáng chế một chiêu, mô phỏng ra bí cảnh luyện hóa chi lực. Ân, Hà Phàm rất không muốn mặt nói ra mình sáng tạo, không chút nào sách, là mình ở phía dưới tìm trận pháp. Đại nhân không hổ là thiên tài. Luyện Dương Viêm thật chấn kinh, đây quả thật là thiên tài a. Ngay sau đó hắn liền phiền muộn, thế nhưng là đại nhân, vì cái gì ngươi đổi tiến hóa pháp, ta luyện thổ huyết, ngươi thiên tài như vậy, ngươi cho ta đổi bản tốt a, ngươi không nhìn thấy ta mấy ngày nay thí nghiệm a, đều là ta không ngừng nếm thử mới đổi ra. Ta đã sớm nói, thiên tài là 99% cố gắng, không có ta mấy ngày nay cố gắng, ta làm sao có thể sáng tạo ra. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, khiển trách, nghĩ một bước thành công, ai không muốn, nhưng thế gian không có chuyện tốt như vậy. Hà Phàm phất tay thu đạo tà thái cực đồ, không thể giả bộ nữa, hắn căn bản liền không có đem thái cực cống đan hoàn thiện tốt, miễn cưỡng làm được duy nhất một lần chiêu số, sinh sôi không ngừng còn không có đầu mối. Chương 348, ngự hỏa chi pháp, thần dịch tìm tới mấy giọt? Hà Phàm hỏi. Một giọt. Luyện Dương Viêm vội vàng lấy ra một giọt thần dịch, giao cho Hà Phàm. Hà Phàm nhận lấy không? Ăn, trước tồn lấy, chờ nhiều lại ăn, ta nói cho ngươi, ngươi liền muốn có ta loại này không ngừng nếm thử tâm, không ngừng cố gắng, vì sai 99% mồ hôi, mới có thể thành công. Hà Phàm nói ra, đến, chúng ta tiếp tục nghiên cứu thảo luận tiến hóa pháp. Ta hiểu được, đa tạ đại nhân chỉ điểm. Luyện Dương Viêm vội vàng nói, cái này khiến hắn nhớ tới sư phụ hắn, cũng là như thế dạy bảo, chỉ có không ngừng cố gắng, mới có thể đến đạt tiến hóa đỉnh phong. Hai người tiếp tục nghiên cứu thảo luận hỏa thuộc tính tiến hóa pháp. Luyện Dương Viêm từ nhỏ đã bắt đầu đùa lửa, đối với mình tiến hóa pháp cũng có cực sâu lý giải. Hà Phàm trước hết để cho hắn giảng giải một lần, được lợi rất nhiều. Ngươi biết hai loại hỏa diễm như thế nào dung hợp à? Hà Phàm hỏi. Không biết. Luyện Dương Viêm biết hắn đang suy nghĩ gì, nghĩ nghĩ lại nói, bất quá ta biết như thế nào cùng tồn tại. Cùng tồn tại? Hà Phàm giật mình nói, làm thế nào? Phương Nam hỏa diễm vô số, đồng thời thu nạp hai loại, thậm chí nhiều loại hỏa diễm đều có, bằng vào là chúng ta ngự hỏa chi pháp. Luyện Dương Viêm suy tư nói, chỉ có ngự hỏa chi pháp mới có thể làm đến, nhưng ngươi nói dung hợp, bình thường hỏa diễm vẫn được, thánh hỏa cấp bậc là không thể nào. Ngự hỏa chi pháp, lấy ra ta xem một chút, ta giúp ngươi cải tiến cải tiến. Hà Phàm vội vàng nói. Luyện Dương Viêm trợn trắng mắt, cải tiến cái cầu, ngươi chính là muốn đi. Hà Phàm tiếp nhận ngự hỏa chi pháp, trong lòng liên tưởng rất nhiều, cái này ngự hỏa chi pháp, nếu như là hai loại cực đoan hỏa diễm, cũng có thể cùng tồn tại a. Có thể, nhưng ngươi không biết có thể hay không tu luyện. Đây là chúng ta phương Nam, Luyện Dương Viêm nói, các ngươi phương Nam, có người hay không hình tu luyện? Hà Phàm hỏi, có là có, chỉ là ta sẽ không, Luyện Dương Viêm vội vàng nói, ngươi thật sẽ không? Hà Phàm sắc mặt lạnh xuống, cái này ngự hỏa chi pháp hắn xác thực luyện không được. Thật sẽ không, Luyện Dương Viêm nặng nề mà gật đầu, biểu thị mình quả thật sẽ không, kia phương Nam tiến hóa giả bên trong, có ai hội hình người ngự hỏa chi pháp? Hà Phàm hỏi, cũng không biết. Luyện Dương Viêm lại nói, vậy bọn hắn đều vô dụng a. Hà Phàm lẩm bẩm nói, một đám phế vật, giữ lại làm gì, đều đã chết tốt, ta sẽ. Luyện Dương Viêm biến sắc, vội vàng đổi giọng, con hàng này thực lực quá mạnh, phương Nam liên minh không ai có thể ngăn cản a. Sẽ liền tốt. Hà Phàm trên mặt tiếu dung, vậy nói ra đi. Luyện Dương Viêm thở dài, phương Nam cũng có một bộ vạn năng tiến hóa pháp, cái này hắn là thật sẽ không, sẽ chỉ một đoạn ngự hỏa chi pháp. Hà Phàm thu ngự hỏa chi pháp, tu luyện không có chút nào khó chịu cảm giác, nhưng hắn bản năng cảm thấy, còn có thể lại sửa đổi một chút, về sau lại nghi biện pháp, hiện tại thí nghiệm trước, ngự hỏa chi pháp vận chuyển. Cửu U Ma Hỏa cùng Tam Muội Chân Hỏa đồng thời xuất hiện tại trong lòng bàn tay, không có chút nào bài xích, cứ như vậy cùng tồn tại, rất tốt, ta chủ thần chi đạo, rốt cục nếu lại tiến một bước dài. Hà Phàm trên mặt vui mừng, đã hai loại cực đoan hỏa diễm có thể cùng tồn tại, mình tìm Tang Hưng Thịnh bọn người chế tạo tiến hóa pháp, có thể ẩn tàng đạo tà, hiển lộ Phật đạo, cũng có thể ẩn tàng Phật đạo, hiển lộ đạo tà, nếu như thế, vì sao không thể cùng tồn tại? Đây không phải dung hợp, chỉ là tạm thời cùng tồn tại. Lại thêm hắn nhất tâm nhị dụng, tả hữu hố bác. Vì sao không thể bên trái đạo tà, bên phải Phật đạo, như thế một liên? Tưởng, Hà Phàm không khỏi cười ra tiếng, ha ha, Luyện Dương Viêm ra mặt co lại. Ngự hỏa chi pháp, để ngươi cao hứng điên rồi, ngươi điên trước đó, có thể hay không trước buông tha ta? Hà Phàm thu liễm tiếu dung, sắc mặt nghiêm túc, đến, tiếp tục chỉ điểm ngươi. Luyện Dương Viêm bất đắc dĩ, tiếp tục cùng Hà Phàm nghiên cứu thảo luận tiến hóa pháp. Thời gian trôi qua, lại là 3 ngày thời gian trôi qua, Hà Phàm trên người ngọc bội sáng lên, là Ngô Cường đưa tin, đại nhân, cứu mạng a, ngươi ở đâu, ai muốn giết ngươi? Hà Phàm nhíu mày hỏi, đại nhân, ta ngay tại hướng ngươi kia bay, một đầu hung cầm. Đệ nhị biến hậu kỳ, Ngô Cường mang theo thanh âm hoảng sợ truyền đến, đông nam phương hướng, ta tới tiếp ứng ngươi. Hà Phàm đứng dậy, ngự không mà lên, liền xem như hung thú, bình thường cũng chỉ là trong biển hung thú, như thế nào xuất hiện hung cầm? Có lẽ là hung cầm đến trong biển đi săn, xâm nhập tiến đến. Luyện Dương Viêm suy đoán nói, Hà Phàm tốc độ cực nhanh, rất nhanh, phát hiện Ngô Cường thân hình, giờ phút này Ngô Cường liều mạng phi hành. Hung cầm tốc độ cực nhanh, chớp mắt kéo vào không ít khoảng cách. Đại nhân, Ngô Cường kích động nhìn xem Hà Phàm, kém chút không có khóc lên, đệ nhị biến hậu kỳ. Ngươi thế mà còn có thể kiên trì, Hà Phàm mang theo kinh ngạc nói. Đại nhân, trên người ta át chủ bài tất cả đều giao cho súc sinh này, Ngô Cường giải thích nói. Nếu không phải lúc đến mang theo một đống lớn tiến hóa vũ khí, hắn sớm đã bị hung cầm ăn. Hung cầm vỗ cánh mà đến, hung tàn con ngươi quét về phía Hà Phàm, hung hãn chi khí tràn ngập, phi tốc vọt tới, một đao lạnh nóng. Hà Phàm vung tay lên, đạo tà chi lực ngưng tụ thành đao mang, Tam Muội Chân Hỏa cùng Cửu U Ma Hỏa cùng tồn tại mà ra, dung nhập đao mang bên trong, trong nháy mắt chém vào hung cầm thể nội, oanh, lông vũ tiêu tán, hung cầm trực tiếp rơi xuống. Hà Phàm vung tay lên, tiến hóa chi lực phun trào, ngưng tụ thành một con cự thủ, đem hung cầm kéo đến, để vào tử kim bát. Vu bên trong, giải lên gia vị bắt đầu ăn. Cái này hung cầm, ta trước đó đạp biến bí cảnh, làm sao không có gặp được. Đại nhân, gần nhất mấy ngày nay, không biết chuyện gì xảy ra. Bí cảnh nhiều hơn không ít hung thú, Ngô Cường vội vàng nói, ngài đi theo ta. Ta vừa rồi bay tới trên đường, đều nhìn thấy không hạ 20 đầu phản tổ cấp. Nhiều như vậy. Hà Phàm ngự không mà lên, xác thực có không ít hung thú, đều là phản tổ cấp, bí cảnh đã mở ra lâu như vậy, đám người tiến hóa săn giết, tăng, thêm bí cảnh luyện hóa chi lực, hung thú ở giữa tàn sát lẫn nhau, sẽ không có nhiều như vậy mới đúng, đại nhân, đều là mấy ngày nay đột nhiên xuất hiện, Trước khi đến, tội vực đại nhân từng nói qua, có không ít hung thú tiến đến, có phải hay không là lại tiến đến rồi? Ngô Cường cẩn thận địa đạo, có khả năng, trước hết để cho Thành Minh bọn hắn trở về đi. Ngươi tìm tới nhiều ít thần dịch, Hà Phàm mang theo hắn ngự không mà xuống, trở lại trước đó địa phương, hai giọt, đại nhân, ta, không có lười biếng, là phương Bắc Liên Minh, bọn hắn đoạt ta ba giọt thần dịch. Ngô Cường buồn giận địa đạo, dừng một chút, lại nói, ta báo đại nhân danh tự, nhưng bọn hắn đều nói không biết, nói nhảm, bọn hắn tại sao biết ta? Hà Phàm tiếp nhận hai giọt thần dịch, âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn thật đoạt ngươi ba giọt thần dịch, thật, đại nhân, ngươi phải tin tưởng ta. Ngô Cường vội vàng nói, đại nhân, còn có sự kiện, không biết nên không nên nói cho ngươi. Chuyện gì? Hà Phàm đạm mạc, nói, phương Đông Liên Minh đạo tử trọng thương, Lữ An bỏ mình, Phong Lý Hy trọng thương mất tích, không biết tại bí cảnh cái góc nào. Ngô Cường cẩn thận nhìn hắn một chút, nói, đạo tử trọng thương, Lữ An bỏ mình, Phong Lý Hy mất tích. Hà Phàm đầu óc có chút không rõ, ai có như thế đại năng nhịn. Phương Bắc Liên Minh cùng tội vực Trương Đào, Ngô Cường cúi đầu, nói, đây là ta tìm thần dịch thời điểm, nghe thấy phương Tây tiến hóa giả nói, nghe nói vì thế giờ Hover còn đã chạy tới, kết quả, bị đánh đả thương, vậy ta phương Nam Liên Minh đâu? Luyện Dương Viêm liền vội vàng hỏi, không thể so với phương Đông tốt đi nơi nào, các ngươi cũng bị công kích, thương vong thảm trọng. Ngô Cường nói, phương Bắc Liên Minh điên rồi. Luyện Dương Viêm cả giận nói, cùng tội vực hợp tác, đối Tam Đại Liên Minh ra tay, nhưng biết tội vực cùng phương Bắc hạ lạc. Hà Phàm bình thản hỏi, nghe không ra mảy may hỏa khí, tạm thời không biết. Ngô Cường lắc đầu, chương 349, ta nói không có long, vương truyền thừa. Đại nhân, chúng ta trở về, Thành Minh ba người lần lượt chạy về, giao ra thần dịch, Hà Phàm nhận lấy, tổng cộng 16 giọt, Thành Minh tìm nhiều nhất, các ngươi nhưng biết còn lại tiến hóa giả hạ lạc. Trở về thời điểm, trông thấy một vị phương Tây tiến hóa giả, Thành nói rõ nói, chúng ta chỉ nhìn thấy hung thú, xả thân hai người lắc đầu, dẫn ta đi gặp vị kia tiến hóa giả, Hà Phàm thản nhiên nói. Danh chính ngôn thuận cướp bóc cơ hội tới, vâng, đại nhân. Thành Minh vội vàng mang theo hắn tiến đến tìm phương Tây tiến hóa giả, 6 người ngự không mà đi, chớp mắt đã là mấy ngàn mét bên ngoài, phía dưới từng đầu hung thú gào thét, hung tàn ánh mắt nhìn 4 người, Hà Phàm một bên bay, một bên ăn hung cầm thịt, chủ nghệ càng ngày càng tốt, đại nhân, chính là chỗ này, xem ra đối phương đã rời đi, Thành nói rõ nói. Đến phụ cận tìm xem, Hà Phàm phân phó nói, 5 người phân tán ra đến, Hà Phàm cũng khuếch trương cảm ứng chi lực, tìm kiếm phương Tây, tiến hóa giả tung tích, đại nhân ở chỗ này, không bao lâu, Ngô Cường truyền đến tin tức, Hà Phàm nhanh chóng đã tìm đến Ngô Cường bên cạnh, nói, các ngươi liên hệ hạ người một nhà, hỏi rõ ràng bọn hắn ở đâu, ta đi trước cùng phương Tây tiến hóa giả nói chuyện, nói xong, không đợi đáp lại, Hà Phàm ngự không mà rơi. Giờ phút này vị thiên sứ chính cẩn thận tránh né lấy phụ cận hung thú, trên thân còn có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, phương Tây bằng hữu, làm sao thụ nặng như thế tổn, thương, Hà Phàm ngự không mà đến, ngăn lại đối phương đường đi, Hà Phàm, phương Tây tiến hóa giả nhìn xem đến Hà Phàm, kích động vạn phần, ngươi nhanh mau cứu thánh tử điện hạ, mau cứu các ngươi phương Đông Phong Lý Hy, chuyện gì xảy ra? Ta liền bế cái quan, các ngươi toàn thể đều bị đánh thành dạng này. Hà Phàm một trường đặt tại trên người đối phương, thuần khiết đạo khí quán thể, vì hắn áp chế thương thế, hèn hạ tội vực người, thế mà tại thánh tử điện hạ bên người xếp vào nhân, thủ, đánh lén thánh tử điện hạ, phương Tây tiến hóa giả một mặt tức giận nói, thánh tử điện hạ là The Hover. Hà Phàm cau mày nói, đúng vậy. Tại chúng ta phương Tây, đương đại thượng đế tại chưa thành tựu thiên nhân trước đó, chính là thánh tử, phương Tây tiến hóa giả nói ra, ngươi nhanh đi cứu bọn họ, thánh tử điện hạ nói ngươi thực lực rất mạnh, vậy bọn hắn ở đâu? Hà Phàm hỏi, thánh tử điện hạ ngay tại cái hướng kia, ta mang ngươi tới, phương Tây tiến hóa giả vội vàng ngự không, thế, nhưng là vừa ngự không chính là một búng máu phun ra, thương thế của ngươi quá nghiêm trọng. Hà Phàm cau mày nói, mình uống thuốc tề chữa thương, ta không có dược tề, ta dược tề sớm đã dùng xong. Phương Tây tiến hóa giả cười khổ một tiếng, trong mắt mang theo một tia khẩn cầu, ngươi mang theo ta, ta chỉ phương hướng, đạo tà chi lực nâng lên tiến hóa giả. Hà Phàm ngự không mà đi, Ngô Cường bọn người ở tại phía sau đi theo. Giống, trận trận tiếng gào thét truyền đến, Hà Phàm đi vào phương tây tiến hóa giả chỉ chi địa, lại là mấy chục con hung thú chiếm cứ. Không thấy Dơ Hâu Vơ bóng dáng, ngươi có thể liên hệ với Dơ Hâu Vơ sao? Hà Phàm nhìn về phương tây tiến hóa giả, không thể. Phương tây tiến hóa giả lắc đầu, thần sắc tràn đầy sầu lo, ta mấy giờ trước nếm thử liên lạc qua, liên lạc không được, cho nên muốn đi tới, ngươi tên là gì? Hà Phàm hỏi, chú ý đến phía dưới hung thú, không có một đầu là đệ nhị biến, vung tay lên, ngàn vạn đao mang rơi xuống, hung thú hóa thành hắc thủy, bị hắn chứa vào ngọc tịnh bình. Ngươi có thể xưng hô ta là Phổ Ân, phương tây tiến hóa giả nói, đại nhân, liên lạc không được. Luyện Dương Viêm sắc mặt khó coi, ngự không đi vào Hà Phàm bên người, chúng ta cũng liên lạc không được. Ngô Cường bọn người đồng dạng lắc đầu, vậy liền chậm rãi tìm đi, đạp biến bí cảnh, đoạt ta thần dịch, còn muốn chạy. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, đám người này còn có thể biến mất hay sao? Thật muốn tìm không thấy, khả năng này chính là rời đi bí cảnh. Chậm rãi tìm đi qua đi, các ngươi cũng tìm xem nhìn, Phổ Ân trước đi theo ta, Hà Phàm nói. Vâng, đại nhân, mấy người rời đi, Hà Phàm ngự không mà lên, ánh mắt liếc nhìn phía dưới, càng ngày càng nhiều hung thú tràn vào, cũng không biết là từ đâu tới, trước tìm xem nhìn, tìm không thấy, liền tự mình chế tạo thần dịch, hắn đã biết rõ thần dịch lai lịch, chỉ cần đem hung thú, ném vào nơi đó, liền sẽ bị đại trận luyện hóa, chuyển hóa thành thần dịch, Hà Phàm nghĩ nghĩ, không tiếp tục giết chóc, hung thú, hiện tại hung thú càng nhiều. Không phải hẳn là càng tốt a? Giống, tiếng gào thét không ngừng truyền đến, Hà Phàm nhanh chóng trên không trung hiện lên, cảm ứng chi lực thời khắc khuếch tán, rất mau tìm đến thân ảnh quen thuộc, ngươi còn sống. Hà Phàm ngự không mà xuống, nhìn người trước mắt, Bàng Trần, Hà Phàm. Bàng Trần cười khổ một tiếng, nói, ta cái này hoàn toàn là nhặt một cái mạng, nếu không phải Lữ An liều tính mạng, ta cũng không có khả năng còn sống, tội vực cùng. Phương Bắc Liên Minh lại to gan như vậy tử, dám đối Tam Đại Liên Minh ra tay. Hà Phàm nghi hoặc hỏi, nghe nói là phát hiện cái gì đại bí mật, mới xuống tay, vì chính là độc chiếm. Bàng Trần nói, đại bí mật, cái này Long Vương bí cảnh còn có cái gì đại bí mật? Hà Phàm nhíu mày, Long Vương truyền thừa. Bàng Trần thần sắc nặng nề, nghe nói là phát hiện Long Vương truyền thừa, bọn hắn đều nhanh điên rồi, Long Vương truyền thừa. Hà Phàm sắc mặt ngẩn ngơ, ngươi mẹ nó đang đùa ta, Long Châu, cho ngươi, ngươi nếu không, cái này gà nhi truyền thừa, liền mẹ nó một đống nói nhảm, còn không bằng thần dịch tới tốt lắm, loại này lửa gạt tiểu hài, các ngươi cũng tin. Hà Phàm nhíu mày, phương Nam Liên Minh luyện quân dương trước tin. Bàng Trần nói, những cái kia tè ra quần liên minh không có đầu óc, các ngươi cũng đi theo không có đầu óc. Hà Phàm vuốt vuốt mi tâm, nói, cho nên, các ngươi từng lớp tặng đầu người. Đại nhân, ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng không thể vũ nhục ta liên minh. Luyện Dương Viêm tức giận nói, ngươi chừng nào thì tới. Hà Phàm một mặt áy náy nói, thật có lỗi, đến từ tè ra quần liên minh Dương Viêm. Luyện Dương Viêm, vừa mới bắt đầu ai cũng muốn được, cũng không nghĩ tới tội vực sẽ cùng phương Bắc liên minh liên thủ. Bàng Trần nói, Hà Phàm, lấy thực lực của ngươi, tuyệt đối có thể cướp được Long Vương truyền thừa, đừng làm rộn, ngươi thật tin có cái gì truyền thừa, ngươi có chút đầu óc được không? Hà Phàm âm thanh lạnh lùng, nói, cái này Long Vương bí cảnh, chưa hề đều không có người đạt được Long Vương truyền thừa, nếu là xuất hiện, cũng không phải không thể, nhận biết cái đồ chơi này không? Long Châu, gặp qua không? Hà Phàm lấy ra Long Châu, hiện ra kim quang. Bàng Trần, Long Châu, ngươi còn nói không có Long Vương truyền thừa, nguyên lai sớm mẹ nó bị ngươi đoạt, chúng ta đám người này vẫn còn đang đánh chết làm công, nguyên lai Long Vương truyền thừa sớm đã bị ngươi được. Bàng Trần bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó bi phẫn nhìn xem hắn, ngươi vì cái gì không nói sớm, chúng ta còn đánh, ngươi là thiểu năng a? Ta nói không có Long Vương truyền thừa, chúng ta lại đoạt không qua ngươi, ngươi không cần ẩn tàng. Hà Phàm trực tiếp quất một cái tát, ngươi nói cho ta, có hay không Long Vương truyền thừa? Không có. Bàng Trần bụ mặt, nhìn thấy chân tướng, vậy nếu không có truyền thừa, tốt, nói rằng Phong Lý Hy bọn hắn chỗ, Hà Phàm lúc này mới hỏi, nhìn Bàng Trần tình huống, còn có tâm tình tìm hắn đi đoạt truyền thừa, hẳn là không bao lớn nguy hiểm. Phong Lý Hy đã trốn đi, bọn hắn đều có ẩn tàng tiến hóa vũ khí, bọn hắn không hiện thân, chúng ta cũng tìm không thấy. Bàng Trần nói, tội kia vực cùng phương Bắc liên minh đâu? Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần là phương Bắc người trong liên minh là được. Bất luận là ai, ngươi muốn vì chúng ta xuất khí, vì Lữ An báo thù. Bàng Trần một mặt cảm động nói, không, phương Bắc liên minh cướp ta 3 giọt thần dịch, ta mẹ nó, nuốt không trôi khẩu khí này. Bàng Trần, chương 350, Phàm là nhảy đi xuống hung thú, ngươi kiểu nói này, ta phải thu ngươi thần dịch, dù sao cũng là cho các ngươi báo thù. Hà Phàm nói, ngươi không phải mới vừa nói, là chính ngươi nuốt không trôi khẩu khí này à, ta cảm thấy ngươi nói đúng, hẳn là cho các ngươi báo thù. Hà Phàm nghiêm mặt nói, chúng ta đồng xuất phương Đông, tự nhiên báo thù cho ngươi, thần dịch ta sớm ăn sạch. Bàng Trần trầm trầm nói, kia không có việc gì, chỉ cần ngươi giúp ta một việc, không thu ngươi thần dịch cũng được. Hà Phàm cười nhạt nói, chỉ cần ngươi giúp ta làm thần dịch là đủ rồi, gấp cái gì? Bàng Trần nhíu mày, ngươi nói trước đi nói, có biết hay không phương Bắc liên minh tung tích? Hà Phàm hỏi, ta biết một vị, chính ở đằng kia. Bàng Trần chỉ cái phương hướng, nói, được. Hà Phàm ngự không mà lên, mang theo Bàng Trần, Phổ Ân cùng Luyện Dương Viêm, nhanh chóng tiến về chỉ phương hướng, một phương Bắc liên minh người, ngay tại săn giết một đầu phản tổ cấp hung thú, tóc đen mắt đen, cùng người phương Đông không có gì khác biệt. Hà Phàm đến thời điểm, người này vừa vặn chém giết hung thú, gặp hắn đến, sát y tỏa ra, một cỗ tiến hóa chi lực, ngưng tụ ra to lớn kiếm mang, một đao chém về phía Hà Phàm ba người. Người phương Đông, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, Hà Phàm, giết chết hắn. Hắn giết không ít người phương Đông. Bàng Trần căm tức nhìn người này, trong mắt tràn đầy kiêu hận lửa giận, tạm thời không thể chết. Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh, một chỉ điểm ra, kiếm mang sụp đổ, đao mang theo sát mà ra, không có vào đối phương thể nội. Tà độc quét sạch toàn thân, nhưng không có trực tiếp đem hắn diệt sát, chỉ là trọng thương. Phương Bắc liên minh, những người còn lại hạ lạc ở đâu? Hà Phàm ngự không mà đi, rơi vào trước người đối phương. Không biết, phương Bắc tiến hóa giả cưỡng ép thôi động tiến hóa chi lực, ngăn cản tà độc ăn mòn. Một tia hắc thủy từ khóe miệng tràn ra, không biết. Hà Phàm sắc mặt lạnh lùng, vậy lưu ngươi vô dụng a, giết ta, ta cũng không biết. Một ngụm máu đen phun ra, phương Bắc tiến hóa giả thụ trọng thương, suýt nữa ngất đi, thật không biết. Hà Phàm nhíu mày, hỏi lần nữa, không biết. Phương Bắc tiến hóa giả miệng rất cứng, lạnh lùng nhìn xem hắn, không muốn thổ lộ đồng bạn tin tức. Hà Phàm, để cho ta tới ép hỏi, ta muốn tra tấn. Bàng Trần kích động nói, không biết, vậy thì tốt quá. Hà Phàm trực tiếp đánh gãy Bàng Trần tưởng niệm, một phát bắt được phương Bắc tiến hóa giả, trên mặt hiện hiện tiếu dung, không biết tốt nhất, ta hiện tại còn lười đi tìm các ngươi, trước giúp ta làm một chuyện đi, ta là sẽ không giúp. Khán pháp bảo, kim quang lóe lên, chiếc lồng tái xuất, trực tiếp đem phương Bắc tiến hóa giả thu nhập ở bên trong. Hà Phàm vung tay lên, mang theo bọn hắn ngự không mà lên. Hà Phàm, ngươi là dự định cầm tù hắn, sẽ chậm chậm thẩm vấn. Bàng Trần suy đoán nói, không phải, hiện tại cũng che giấu, rất khó tìm đến, cùng phí sức, ngươi không cảm thấy, chúng ta loại này vô tư người, hẳn là giết nhiều rơi hung thú, vì nhân loại làm cống hiến sao? Hà Phàm trên mặt hiện hiện một vòng lửa nóng, tìm cầu người, hiện tại làm càng nhiều thần dịch mới là trọng điểm, giết hung thú. Mấy người ngẩn người, không hiểu rõ hắn muốn làm gì. Đúng, ta chính là như thế vui với kính dâng người. Hà Phàm thân hình như điện, trong nháy mắt đi vào một đầu phản tổ cấp hung thú trên không, trực tiếp ngự không mà xuống, rơi vào hung thú trên lưng. Hung thú gầm thét, phẫn nộ đong đưa thân thể, muốn bỏ rơi Hà Phàm. Hà Phàm cười nhạt một tiếng, vung tay lên, một sợi tiến hóa chi lực ngưng tụ thành vòng cổ, bao lấy hung thú, sau đó dọc theo đi, liên tiếp lấy chiếc lồng, giọt giọt huyết thủy nhỏ xuống, tiến hóa giả máu, trong nháy mắt hấp dẫn hung thú chú ý. So đứng tại trên lưng Hà Phàm, lực hấp dẫn lớn hơn, hung thú gào thét, hung tàn hai mắt trực tiếp nhào về phía lồng chim, có thể tiến hóa chi lực kết nối dưới, hung thú đánh giết, lồng chim cũng sẽ tiến lên, giá, Hà Phàm một tiếng hét dài, tiến hóa chi lực phun trào, cưỡng ép điều chỉnh phương hướng, hướng luyện hóa chi lực nồng nặc nhất địa phương chạy đi. Bàng Trần ba người ngẩn ngơ, đây chính là ngươi làm cống hiến, ghê tởm người phương Đông, phương Bắc tiến hóa giả tại trong lồng gào thét, có bản lĩnh giết ta, ta không phải người hiếu sát, lưu ngươi còn hữu dụng, Hà Phàm thản nhiên nói. Ngự không mà lên, rơi vào chiếc lồng phía trên, ta cũng không có hứng thú. Hấp dẫn hung thú, ta người đồng dạng không hứng thú. Loại này gian khổ nhiệm vụ, chỉ có giao cho ngươi. Ngươi muốn lấy ta hấp dẫn càng nhiều hung thú, để hung thú chia ăn ta. Phương Bắc tiến hóa giả cười lạnh, ánh mắt tràn đầy trào phúng. Coi như ta chết, cũng bất quá là đi đầu một bước. Các ngươi sớm muộn cũng sẽ xuống tới theo giúp ta. Xem ra, ngươi đối các đồng bạn rất tự tin, cảm thấy có thể giết ta. Hà Phàm vẩy một cái lông mày, trên mặt lại cũng không làm sao để ý, ta là đối. Ngươi ngu xuẩn cảm thấy tự tin, phương Bắc tiến hóa giả châm chọc nói, máu của ta sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều hung thú, thực lực ngươi mặc dù mạnh, nhưng không biết ngươi có thể giết nhiều ít phản tổ hung thú. Kết quả là, ngươi cũng sẽ rơi vào bị hung thú chia ăn hạ tràng. Thật sao? Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh, một chỉ điểm ra, trong nháy mắt xuyên thủng phương Bắc tiến hóa giả bắp chân, vậy liền lại cống hiến một chút huyết dịch đi, Hà Phàm đến tột cùng muốn làm gì? Bàng Trần ba, người ngự không mà đi, nhìn phía dưới càng ngày càng nhiều hung thú bị huyết dịch hấp dẫn mà đến, nếu không phải Hà Phàm che chở, chiếc lồng sớm đã bị hung thú phá vỡ, các ngươi phương Đông thiên tài, ngươi không hiểu rõ, Luyện Dương Viêm hỏi ngược lại. Phương Đông thiên tài, Bàng Trần ra mặt co lại, hắn thừa nhận Hà Phàm là một thiên tài, nhưng càng thêm thừa nhận, hắn là kẻ gây họa, đối với hắn tư duy, người bình thường đều không thể tìm hiểu được, trùng hợp, hắn chính là người, bình thường, giống giống, hung thú gào thét không ngừng truyền đến, từng đầu hung thú lần lượt mà đến, Hà Phàm phía Bắc phương tiến hóa người làm mồi nhử, để hung thú phi nước đại, trên đường đi dẫn động mấy chục con hung thú. Thiên đao bất nhất, Hà Phàm vung tay lên, ngàn vạn đao mang hiện lên, không có vào mấy chục con hung thú thể nội, trong nháy mắt diệt sát tất cả hung thú. Tiếp tục, Hà Phàm thu tất cả hung thú thi thể, để đầu hung thú này tiếp tục chạy như điên, dám dừng lại chính là đánh điên cuồng một trận, tuyệt đối không thể dừng lại, sau đó tiếp tục hấp dẫn hung thú, tích lũy đến mấy chục con, Hà Phàm liền trực tiếp giết chết. Không thể hình thành thú triều, một khi hình thành thú triều, tất cả đều là phản tổ cấp, Hà Phàm cũng sẽ cảm thấy phiền phức, đặc biệt là còn có thể xuất hiện đệ nhị biến, thậm chí thứ ba biến hung thú liên tục phi nước đại hơn nửa ngày, rốt cục đi vào Hà Phàm trước đó bế quan chi địa, luyện hóa chi lực mạnh nhất chỗ, Hà Phàm, một tiếng quát nhẹ, chiếc lồng huyền không, hung thú trực tiếp nhào tới. Hà Phàm trực tiếp thu chiếc lồng, hung thú cũng rơi vào trong biển, phù phù, hung thú không vào biển bên trong, lại là kịch liệt dãy giụa, nhưng càng dãy giụa, lôi kéo hòa luyện hóa chi lực liền càng mạnh, dần dần hướng trong biển chỗ sâu chìm vào, Hà Phàm trên mặt vui mừng, hung thú nhảy xuống biển, đến tột cùng là đạo đức vặn vẹo, vẫn là bành trướng, đến tột cùng là nhân tính, khục, phương pháp này có thể thực. Hiện, Hà Phàm phất tay lấy ra diệt sát hung thú thi thể, cưỡng ép luyện hóa hung thú thi thể, hóa thành thuần túy huyết nhục, trong lúc nhất thời, huyết khí ngập trời, Hà Phàm lấy bàng bạc tiến hóa chi lực, cưỡng ép huyết nhục, mặc cho huyết khí trùng thiên, toàn bộ để vào nước biển bên trong, lần này hoàn thành, tăng thêm càng nhiều hung thú huyết nhục là được rồi, Hà Phàm nhìn xem trùng thiên huyết khí, mang theo vẻ mong đợi, Hà Phàm, ngươi làm cái gì vậy? Bàng Trần bọn người không hiểu rõ, ngươi đem tất cả hung thú huyết nhục để ở chỗ này để làm gì? Xuyệt, chờ lấy nhìn, Hà Phàm ngự không mà lên, cách đó không xa, đang có hung thú bị huyết khí hấp dẫn tới, ầm ầm, hung thú băng băng mà tới, nhìn xem trong biển nồng đậm huyết khí, trôi nổi huyết nhục, trực tiếp nhảy vào trong biển, kích động muốn nuốt, lại là nhanh chóng chìm tới đáy, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, Bàng Trần bọn người ngốc trệ. Hung thú nhảy xuống biển rồi, Hà Phàm, cái này nhảy xuống biển, hung thú đâu, hẳn là chìm không chết đi, Bàng Trần bọn người hỏi, đám hung thú này, hơn phân nửa đều là trong biển hung thú, biết bơi, ngươi cho rằng thần dịch ở đâu ra, Hà Phàm lấy ra tử kim bát vu bắt đầu ăn, hắn lưu lại một đầu, ta nói cho ngươi, phàm là nhảy đi xuống hung thú, không có một đầu có thể còn sống ra, chúng ta chờ ở tại đây là được. Bàng Trần bọn người, nhảy đi xuống, đều thành thần dịch, làm sao ngươi biết? Bí cảnh ngươi mở, chương 351, lại có như thế chuyện tốt. Nồng đậm huyết khí trùng thiên, phụ cận hung thú đều bị hấp dẫn, lần lượt nhảy vào trong biển, bị lôi kéo hỏa luyện hóa chi lực bao phủ, càng là chìm xuống, càng dãy giụa, cái này hai cỗ lực lượng liền càng đáng sợ. Bàng Trần, đến, để cho ta nhìn xem, ngươi thiên địa nhân ba kiếm, nghiên cứu như thế nào. Hà Phàm sau khi hết bận, lôi kéo Bàng Trần bọn người trốn ở 1000 mét bên ngoài, trên mặt vẻ tò mò. Ngươi có hay không lĩnh ngộ, kiếm của ngươi chính là ta kiếm? Không có, Bàng Trần, ra mặt co lại, nói, vậy ngươi có cái gì tiến bộ? Hà Phàm hỏi, gieo xuống hạt giống, không nói nở hoa kết trái, phát điểm mầm hắn cũng mãn ý. Không có gì, Hà Phàm sắc mặt khó coi, tiến bộ một điểm. Bàng Trần bất đắc dĩ đổi giọng, nước biển vọt lên, mỗi một giọt nước biển, đều là một đạo sắc bén kiếm khí. Đây là ta lĩnh ngộ, vạn vật làm kiếm, còn chưa luyện thành. Hà Phàm gật gật đầu, nói, thiên địa nhân ba kiếm, đều có thể mở rộng, lấy cỏ cây trúc thạch làm kiếm, lấy thiên địa hư không làm kiếm, lấy vũ trụ tinh không làm kiếm, ngươi nếu có thể lĩnh ngộ, kiếm đạo liền đại thành. Bàng Trần bĩu môi, thật mẹ nó hội thổi thói xấu, ta nếu có thể làm được, sớm đã đem ngươi treo nện cho. Đúng rồi, Tôn Nguyên đâu? Hà Phàm lại hỏi, mặc dù chúng ta môn phái tạm thời giải tán, nhưng các ngươi dù sao cũng là môn hạ đệ tử của ta, ta nên quan tâm một chút. Bàng Trần trợn trắng mắt, đệ tử, có thể hay không không sách kia đoạn khổ bức thời gian rồi, nếu không phải thần dịch, lực hấp dẫn quá lớn, không mây chết sống muốn tới, chúng ta tuyệt đối sẽ không tới, tại không mây bên người. Bàng Trần trả lời, không mây là Phong Lý Hy hảo hữu, ta cũng là Phong Lý Hy hảo hữu, ngươi là cảm thấy, xem ở Phong Lý Hy trên mặt mũi, ta sẽ không làm khó ngươi. Hà Phàm sờ lên cằm, ta nói ai cho dũng khí, nguyên lai là Phong Lý Hy cho. Ngươi cùng Phong Lý Hy quen không? Không mây cùng Phong Lý Hy rất quen. Bàng Trần nghĩ nghĩ, nói, ta không phải cầm Phong Lý Hy ép ngươi, chỉ là không mây cùng Phong Lý Hy tình như tỉ muội, cho nên ngươi cũng đừng tai họa ta. Bàng Trần không dám nói quá ác. Hà Phàm hoàn toàn là cái không dựa theo lẽ thường ra bài ra hỏa, nếu là nói quá ác, mình sau một khắc đoán chừng liền lạnh. Xem ra cái này lận không mây thân phận phi phàm a. Hà Phàm vuốt cằm nói, liên minh một vị cao tầng nữ nhi. Bàng Trần giải thích nói, ngươi nếu là có thể cùng không mây trở thành hảo bằng hữu, về sau tại liên minh, tuyệt đối ăn mờ, sau này, hãy nói đi, tiến bộ của ngươi quá nhỏ, thật là làm cho ta không có hứng thú, lúc nào làm được ta nói, lấy thiên địa vạn vật, bao quát thiên địa làm kiếm, ta mới có hứng thú. Hà Phàm khoát tay nói, hy vọng ngươi có thể tại ta trước đó lĩnh ngộ, ta đầu óc đần. Bàng Trần khóe miệng giật một cái, ngươi vẫn là mình lĩnh ngộ đi thôi, không có việc gì, đầu óc đần cũng không quan hệ, ngươi yên tâm, chờ ta bớt thời gian cho ngươi huấn luyện hạ. Hà Phàm vỗ vỗ Bàng Trần bả vai, bảo đảm nói, Bàng Trần, ngươi vẫn là đừng cho ta huấn luyện, ta đột nhiên thông minh được hay không? Ngươi thật không cách nào liên hệ đến Phong Lý Hy, lận không mây đâu? Hà Phàm hỏi lần nữa, liên lạc không được, trừ phi bọn hắn từ chỗ ẩn thân ra, mới có thể liên hệ với. Bàng Trần lắc đầu nói, bất quá, ta cảm thấy, hiện tại hẳn là trước xử lý hung thú vấn đề, gần nhất hung thú càng ngày càng nhiều, vấn đề nhỏ, Hà Phàm khoát tay nói, vấn đề lớn nhất, là như thế nào để càng nhiều hung thú tới nhảy, xuống biển tự sát. Chỉ là cái này huyết khí, sợ là không đủ à, đại lượng dẫn thú phấn. Bàng Trần trầm giọng nói, ta không dược liệu. Hà Phàm bĩu môi, trên người bọn họ có, luyện dương viêm những người này, đúng, ta không có. Bàng Trần vội vàng biểu thị mình là nghèo bức, cái kia còn có một vấn đề, ngươi hội phối chế dẫn thú phấn a, loại này hấp dẫn phản tổ cấp, ta cũng không biết a. Hà Phàm giang tay ra, mình một lòng nghiên cứu chủ đạo. Ta đương nhiên hội, thân là liên minh trời, ân, một, vị người bình thường, đều sẽ học một điểm. Bàng Trần cười khan nói, thiên tài cái gì, ta sẽ không còn tại Hà Phàm trước mặt, lấy thiên tài tự cư, vậy liền thỏa, dẫn thú phấn giao cho ngươi xử lý, sau đó chúng ta chính là đi dò xét đám hung thú này nơi phát ra, lại sau đó tìm ra ẩn thân bọn hắn là được rồi. Hà Phàm đứng lên nói, những này cũng giao cho ngươi. Vậy còn ngươi, được rồi, coi như ta không có hỏi. Bàng Trần hỏi ra về sau, cũng cảm giác mình hỏi một câu nói nhảm, con hàng này, nếu là mình sẽ làm, cũng sẽ không giao cho hắn, chờ các ngươi tìm tới nguyên nhân, liền cho ta biết, ta hội xử lý. Hà Phàm thản nhiên nói, ta hiện tại muốn bế quan, cùng Luyện Dương Viêm nghiên cứu một chút, chỉ điểm hắn như thế nào cải tạo tiến hóa pháp. Bàng Trần, rất tốt, ngươi đi cải tạo Luyện Dương Viêm đi, đem bàn tay đến Khác Liên Minh, đừng tai họa chúng ta Phương Đông. Bàng Trần tiến đến thu dược liệu của bọn họ, phối chế dẫn thu phấn, điểm ấy dược liệu, lượng còn chưa đủ lớn, nhưng cũng có thể gia tăng một chút lực hấp dẫn. Hà Phàm tiếp tục cùng Luyện Dương Viêm thảo luận tiến hóa pháp vấn đề. Ngô Cường bọn người bị Hà Phàm an bài đi bốn phía đi vòng vo, bọn hắn cùng Phổ Ân, năm người cùng một chỗ, để tránh xảy ra vấn đề, bị người hoặc hung thú cho làm. Phổ Ân cũng không muốn đợi, thương thế ổn định một chút, liền vội vã tìm dơ hâu vơ, về phần Phương Bắc Liên Minh tiến hóa giả. Còn tại lồng bên trong, Hà Phàm tạm thời không muốn phản ứng hắn, tạm thời hỏi, không ra đến đồ vật, trước thả mấy ngày, nhìn Phương Bắc Liên Minh khi nào nhảy ra, thời gian đang nghiên cứu chung trôi đi, chớp mắt lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Hà Phàm tính toán thời gian, đã tới bí cảnh 18 ngày, Luyện Dương Viêm tiến hóa pháp còn không có đổi tốt, Thiên Phú cùng đạo tử bọn hắn kém không phải một điểm nửa điểm. Hà Phàm Thái Cực Cống Đan, lần nữa có một chút tiến bộ, chỉ là còn không tính hoàn mỹ. Trong biển cạm bẫy, hung thú nhảy vào đi đến 10 đầu, hắn cảm thấy quá ít, đi một chuyến tính không ra, lại tồn một đoạn thời gian. Lý Phong, ngươi còn không nói. Hà Phàm nhìn xem Phương Bắc tiến hóa giả, còn tại lồng bên trong, thương thế đã khôi phục, mấy ngày nay không có quản hắn, cũng không bị khổ, sắc mặt rất bình tĩnh. Có bản lĩnh giết ta. Lý Phong cười lạnh nói, muốn cho ta bán đồng bạn, không có khả năng, rất kiên cường. Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh, Luyện Dương Viêm, giao cho ngươi, vì ngươi Phương Nam Liên Minh đồng bạn báo thù. Đi, đa tạ đại nhân. Luyện Dương Viêm đại hỉ, nhìn về phía Lý Phong ánh mắt tràn đầy âm lãnh cùng hung tàn, ta đem dùng Phương Nam tàn khốc nhất thủ đoạn, đến tra tấn ngươi. Hà Phàm, chúng ta tìm tới Phương Bắc Liên Minh tiến hóa giả tung tích. Bàng Trần ngự không mà quay về, sắc mặt ngưng trọng nói, tốt, vậy chúng ta mau qua tới. Hà Phàm đại hỉ, khua tay nói, cái này Lý Phong, yêu giết chết liền giết chết đi. Ha ha, Hà Phàm, các ngươi giết ta, cũng không cải biến được các ngươi một con đường chết kết cục, ta ngay tại phía dưới chờ các ngươi. Lý Phong cười lạnh thành tiếng, mặt như điên cuồng. Hà Phàm khẽ nhíu mày, đây là dọa điên rồi. Hà Phàm, hắn nói có thể là sự thật. Bàng Trần thần sắc khó coi mà nói, chúng ta mấy ngày nay dò xét, bí cảnh không gian đã nứt ra, rất nhiều hung thú chính là từ kia khe hở tiến đến, mà mở ra cái này khe hở, chính là bọn hắn Phương Bắc. Cái gì? Hà Phàm sắc mặt đại biến, khiếp sợ nói, lại có như thế chuyện tốt, không gian kia khe hở, lớn bao nhiêu, chuyện tốt. Bàng Trần ngốc trệ, Luyện Dương Viêm cũng mộng, ngươi là bị dọa điên rồi. Lý Phong ngẩn ngơ, vô số hung thú tiến đến, các ngươi tất cả đều muốn chết. Đừng quên bẫy dập của ta, liền sợ hung thú không đủ, đi một chút, mau chóng tới, không gian kia lớn không lớn, nếu là không lớn, ta sẽ giúp bận bịu mở rộng điểm. Hà Phàm vung tay lên, thu chiếc lồng, không kịp chờ đợi nói, nhanh dẫn đường. Chương 352, ta đến giúp đỡ. Hà Phàm thật rất kinh hỉ, nếu là hung thú ít, hắn còn muốn nghĩ biện pháp, đi đem hung thú xua đuổi tới, có thể lấy được thần dịch cũng không nhiều. Phương Bắc Liên Minh thế mà mở ra bí cảnh, làm một đống hung thú tiến đến, đây không phải chuyện tốt là cái gì. Hà Phàm lôi kéo Bàng Trần ngự không mà lên, đồng thời liên hệ Ngô Cường mấy người, bọn hắn ở bên kia nhìn xem, chưa có trở về, các ngươi Phương Bắc Liên Minh chính là muốn dùng đám hung thú này cho ăn bể bụng ta. Hà Phàm nhìn xem Lý Phong, sắc mặt hiền lành không ít, nguyên lai các ngươi đều là người tốt a, ta nhìn ngươi có thể cười đáp bao lâu, đến lúc đó phản tổ thứ ba biến hung thú đến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Phong lặng lẽ cười lạnh, ánh mắt hiển thị rõ sát ý, nếu là tại địa phương khác, ta thật hội chạy, nhưng ở nơi này, đừng nói thứ ba biến, ngươi làm cái thiên nhân cấp đến, ta cũng ăn cho ngươi xem. Hà Phàm trên mặt hiện ra nồng đậm tiếu dung, chỉ cần chơi không lại, mình liền nhảy xuống biển, xông vào kim sắc không gian. Hắn tiến hóa chi lực nội liễm, hoàn toàn không hiển lộ khí tức hung thú, nhưng không cách nào làm được hắn như vậy. Đến lúc đó quằn quại, vài phút biến thành thần dịch, không nhìn thấy, nhảy xuống biển hung thú, không có một đầu ra sao. Ngu xuẩn, Bàng Trần trên mặt hiện lên một vòng giật mình, châm chọc nhìn xem Lý Phong, Long Vương truyền thừa, sớm đã bị Hà Phàm lấy được, toàn bộ bí cảnh, Hà Phàm hiểu rõ nhất. Long Vương truyền thừa, Lý Phong biến sắc, cái này mẹ nó ở đâu ra Long Vương truyền thừa, không phải nói bừa sao? Hà Phàm liếc mắt Bàng Trần, đều nói không có, ngươi làm sao lại là một mực không tin, còn lấy ra nói, nhất định phải lại cho một bàn tay, ngươi mới có thể lần nữa tin tưởng, ta có thể hỏi cái vấn đề à? Hà Phàm nhìn về phía Lý Phong, nói, kia khe hở có thể hay không chuyển di? Hà Phàm đang nghĩ, nếu là có thể đem khe hở đặt ở trên biển, kia hung thú tiến đến liền nhảy xuống biển tự sát, hắn chỉ cần chờ lấy cầm thần dịch là được rồi, nhiều. Đơn giản à, đáng tiếc, Lý Phong lại mạnh miệng không nói, lâm vào trầm mặc. Hà Phàm ghét bỏ bọn hắn bay quá chậm, lấy đạo tà chi lực bao khỏa hai người, tựa như một đạo thiểm điện, xẹt qua bí cảnh hư không, không đến một lát, đã đi tới mục đích, nước biển tràn vào, hung thú gào thét, hung hãn khí tức trùng thiên, mấy chục con hung thú gào thét. Trong hư không, một đạo không gian thật lớn khe hở, từng đầu hung thú đang từ trong vết nứt không gian chui vào, xông vào bí cảnh, mà tại vết nứt không gian trên không, 6 vị tiến hóa giả phân rơi tứ phương, một cỗ tiến hóa chi đánh ra, chống đỡ vết nứt không gian, theo tiến hóa chi lực quán trú, vết nứt không gian cũng càng lúc càng lớn. Các ngươi trước mang theo bọn hắn giấu đi, Hà Phàm phân phó một tiếng, đem chiếc lồng giao cho Bàng Trần, ngự không mà đi, người phương đông. Hà Phàm không có chút nào che giấu, 6 người trước tiên phát hiện hắn, trên mặt lãnh sắc, 6 người đồng thời xuất thủ, lục đạo kiếm mang chém tới, bao phủ Hà Phàm, đừng như thế táo bạo. Hà Phàm cười nhạt một tiếng, vừa nhấc trưởng, đạo tà chi lực hội tụ, ngưng tụ thành đao, lục đạo kiếm mang trong nháy mắt vỡ vụn, nhanh chóng đi vào vết nứt không gian trước đó, một đạo bàng bạc tiến hóa chi lực trực tiếp rót vào vết nứt không gian, vết nứt không gian lại lần nữa khuếch trương. Hà Phàm nhìn xem vết nứt không gian, hắn có thể rõ ràng trông thấy, bên ngoài nước biển cùng lít nha lít nhít hung thú, đang không ngừng hướng bí cảnh vọt tới, từ tạp huyết, đến phản tổ cấp, mỗi cái đẳng cấp đều có, ngươi làm gì? 6 vị phương Bắc tiến hóa giả mộng, ngươi đây là tại chơi cái gì, không phải đến ngăn cản chúng ta? Mở rộng khe hở, để hung thú tiến đến a? Hà Phàm một mặt bình tĩnh mà nói, chẳng lẽ, các ngươi không phải tính toán như vậy? Vẫn là nói, các ngươi nghĩ phong bế vết nứt không gian? 6 vị tiến hóa giả, đây là cái gì xáo lộ? Chúng ta phải dùng đám hung thú này, giết chết các ngươi a? Ngươi thân là người phương đông, không ngăn cản đến giúp đỡ. Chúng ta đương nhiên là tính toán như vậy, chỉ là, ngươi là ai? 6 vị tiến hóa giả cau mày nói, hiện tại còn muốn hay không xuống tay với hắn? Hà Phàm, Hà Phàm, ngươi chính là Hà Phàm. 6 vị tiến hóa giả sắc mặt đại biến, các ngươi nhận biết ta? Trương Đào nói cho các ngươi biết. Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh, lại là một đạo tiến hóa chi lực đánh vào vết nứt không gian, nhìn xem càng ngày càng nhiều hung thú tiến đến, trong lòng vui vẻ. 6 vị tiến hóa giả nhất thời trầm mặc, liếc nhau, trong tay đồng thời xuất hiện một bình dược tề, trực tiếp rót hết, khí thế tăng vọt, không còn khuếch trương vết nứt không gian, ngược lại vây giết Hà Phàm, giết, hỗ trợ cũng đánh. Hà Phàm thở dài, lục đạo đao mang đồng xuất, trong nháy mắt vỡ nát 6 người công kích, rót vào 6 người thể nội, các ngươi quá yếu, ta đều thích linh cấp 7, các ngươi mới thích linh 2-3 cấp, cái này cùng khi dễ tiểu hài tử hoàn toàn không có khác nhau, thực lực của ngươi, 6 người hoảng sợ, thực lực này, phương Bắc liên minh lính đội, sợ là cũng kém xa tít tắp, chớ lộn xộn, sẽ chết người đấy, cẩn thận cảm thụ trong hạ thể có phải hay không nhiều vài thứ. Hà Phàm trên mặt tiếu dung, nhìn người vật vô hại, ngươi, 6 người hoảng sợ, thể nội tràn đầy lực lượng kinh khủng, một khi bộc phát, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại nói cho ta, không gian này khe hở làm sao làm? Hà Phàm đạm mạc hỏi, đừng nói thực lực mở ra, liền xem như thích linh cấp 9 tới, cũng không phá nổi nơi này, đây là Ngao Diệt lưu lại. Hai vị thiên nhân cấp chết tại cái này, làm ra một cái bí cảnh, đừng nói thích linh cấp 9, thiên nhân đều chưa hẳn có thể phá vỡ, tiến hóa vũ khí. Sáu người trầm mặc một lát, trả lời, một kiện tiến hóa vũ khí, có thể mở ra một cái vết nứt không gian, mở ra về sau, cần phải tiến hóa chi lực quán chú, mới có thể duy trì. Vậy cái này trồng vào hóa vũ khí ở đâu, ta làm sao không nhìn thấy? Hà Phàm liếc nhìn bốn phía, cảm ứng chi lực khuếch trương, không có tìm được. Nát, kia tiến hóa vũ khí, chỉ có thể mở ra một cái lỗ hổng nhỏ, cần phải tiến hóa người quán chú tiến hóa chi lực, tiếp tục mở rộng. Một vị tiến hóa giả nói, bây giờ còn có không có tiến hóa vũ khí? Hà Phàm hỏi, sáu người trầm mặc một lát. Một người trong đó nói, không có, chúng ta chỉ có cái này một cái, đã dùng hết, thật không có. Hà Phàm không tin, ánh mắt băng lãnh, ta giết các ngươi, cũng có thể kiểm tra các ngươi không gian. Bao, thức thời, vẫn là mình lấy ra đi. Sáu người tiếp tục trầm mặc. Hà Phàm có chút không có kiên nhẫn, đang muốn hắn lần nữa động thủ lúc, một vị tiến hóa giả lấy ra một khối đen nhánh hình rồng lệnh bài, chính là thứ này. Tiến hóa học gia nhằm vào Long Vương bí cảnh chế tạo, cuối cùng một kiện, để chỗ nào đều có thể dùng, thật sao? Hà Phàm hỏi lần nữa, đúng thế, sáu người gật đầu, kia đi theo ta đi, không gian này khe hở, không cần tồn tại. Hà Phàm thu tiến hóa chi lực, không có tiến hóa chi lực, không gian này khe hở, liền sẽ tự động khép lại, đám hung thú cũng vô pháp lại đi vào, đem bọn này hung thú dẫn quá khứ. Hà Phàm lấy ra ngọc bội, đưa tin ra ngoài, mang theo sáu người rời đi. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi chế tạo vết nứt không gian. Sáu người không biết hắn muốn làm gì, nhưng vì mạng sống, chỉ có thể đi theo. Bất quá bọn hắn có bí pháp mang theo, âm thầm giao lưu. Trước đi theo hắn, chờ đến hung thú tràn ngập bí cảnh thời điểm, xem bọn hắn như thế nào ẩn thân. Đến lúc đó kế hoạch liền có thể mở ra, chúng ta tìm cơ hội thông chi đại nhân. Đến lúc đó chúng ta đem Hà Phàm dẫn quá khứ, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, ngu xuẩn người phương Đông, chỉ cần hắn dám đánh mở vết nứt không gian, để hung thú tràn ngập bí cảnh, mục đích của chúng ta liền đạt đến, hắn đem tự tay đem mình chôn vùi. Một vị tiến hóa giả cười lạnh truyền âm, Hà Phàm cũng không biết bọn hắn giao lưu, hắn hiện tại chỉ muốn đi mở ra vết nứt không gian, vừa mới tiến tới hung thú, trông, thấy trong nước biển huyết nhục, tuyệt đối sẽ không chạy. Hội từng cái cướp nhảy xuống biển tự sát. Chương 353, các ngươi đến lúc đó liền chết a. Trở lại bế quan chi địa, Hà Phàm ngự không tại nước biển phía trên, nhìn phía dưới huyết nhục, lại nhìn về phía sáu vị tiến hóa giả, như thế nào sử dụng, có phải hay không có thể trực tiếp kết nối trong biển hung thú? Không phải, đây là ngẫu nhiên, có thể là trên biển nào đó một chỗ đảo nhỏ, chỉ cần là tại bí cảnh phụ cận cũng có thể. Sáu vị tiến hóa giả nói, thật là làm sao sử dụng. Hà Phàm đem nhìn xem đen nhánh lệnh bài, lại nhìn về phía bốn phía. Các ngươi cảm thấy ở nơi nào mở ra tốt nhất, tùy ngươi ở nơi nào mở ra, chỉ cần tiến hóa chi lực, quán chú tại trên lệnh bài hình rồng trên đồ án, liền có thể sử dụng. Sáu vị tiến hóa giả nói, dừng một chút, lại hỏi, kia trên biển huyết nhục, là chuyện gì xảy ra? Ta giết hung thú, ném đi qua, hiện tại có thể mở ra vết nứt không gian, để hung thú tới, có những này huyết nhục, tại, nhất định có thể hấp dẫn càng nhiều hung thú tiến đến. Hà Phàm nói, ngươi mục đích đến tột cùng là cái gì? Nếu như hung thú quá nhiều, các ngươi phương Đông cũng trốn không thoát. Một vị tiến hóa giả nhịn không được hỏi, ta muốn dự định lừa giết tất cả tiến hóa giả. Hà Phàm mặt không thay đổi nói, bởi vì, ta muốn đi tội vực, đi tội vực. Sáu vị tiến hóa giả ngốc trệ, ngươi đi thì đi thôi, ngươi giết tiến hóa giả làm gì, lại không quy định, tội vực nhất định phải phạm vào tội mới, có thể đi, ta Hà Phàm là so bất luận kẻ nào đều ưu tú, bao quát tại tội ác đạo này bên trên, ta muốn đi tội vực, vậy liền nên có ngập trời tội nghiệt mang theo, dạng này mới có thể biểu hiện ta ưu tú. Hà Phàm nghiêm mặt nói, ngươi nói rất có lý. Sáu vị tiến hóa giả thực sự không thể nào hiểu được, vì đi tội vực, lựa chọn phạm phải sai lầm lớn, ngươi thật sự là cái thứ nhất. Vậy các ngươi phương Đông Phong Lý Hy là ai? Cùng ta có quan hệ sao? Hà Phàm hỏi ngược lại, ta cùng nàng lại không quen. Nói xong, đạo tà chi lực quán chú, lệnh bài chấn động, hóa thành một đầu hắc long, xông vào hư không, một cỗ vô hình lực lượng khuếch tán, hư không hiển hiện vết rạn, sau đó vết rạn vỡ vụn, lộ ra một cái mét dài vết nứt không gian. Hiện tại quán chú tiến hóa chi lực, 6 người đồng thời mở miệng, tiến hóa chi lực quán chú, cưỡng ép khuếch trương vết nứt không gian, hắc long cũng biến mất tại trong cái khe. Hà Phàm đồng dạng quán chú tiến hóa chi lực, để khe hở nhanh chóng khuếch trương, không bao lâu, nước biển từ trong vết nứt không gian trút xuống, đồng thời còn có một đầu đầu trong biển hung thú. 6 người mắt hiện tinh quang, phương đông tiến hóa giả, đáng đời các ngươi không may, bày ra Hà Phàm cái này đồng bạn, các ngươi muốn trách thì trách Hà Phàm đi. Giống, hung thú tiếng vang vang lên lần nữa, đến hung thú, nhận huyết tinh chi khí dụ hoặc, điên cuồng phóng tới huyết nhục, đồng thời bắt đầu chém giết, tới đi, tới càng nhiều càng tốt. Hà Phàm cười quái dị lên tiếng, bàng bạc tiến hóa chi lực hạo đãng mà ra, lần nữa khuếch trương vết nứt không gian, cái này đã điên rồi, 6 vị tiến hóa giả sợ hãi, loại người này không đi tội vực, thật sự là đáng tiếc a. Các ngươi phương Bắc liên minh, những người còn lại ở đâu? Kêu đến, cùng một chỗ khuếch trương vết nứt không gian, Hà Phàm nói, bọn hắn còn tại ẩn tàng, chờ đến hung thú tràn ngập bí cảnh thời điểm, liền ra tới, những người còn lại cũng biết. 6 người nói, đến lúc đó, đều đi ra. Vì cái gì? Hà Phàm nhíu mày, bởi vì bọn họ tiến hóa vũ khí, giấu không được bao lâu, 6 vị tiến hóa giả giải thích nói, còn có, ngươi muốn hố chết tất cả tiến hóa giả, thực lực ngươi không đủ, ngươi muốn đi tội vực, tốt nhất đi tìm Trương Đào. Trương Đào ở đâu? Hà Phàm hỏi, tạm thời không biết, nhưng hắn cũng sẽ ra. 6 người khẳng định nói, hắn có mở ra Long Vương truyền thừa chi pháp. Long Vương truyền thừa? Hà Phàm nhíu mày, cái này Long Vương bí cảnh, còn có Long Vương truyền thừa? Đương nhiên là có. 6 người trầm giọng nói, Long Vương bí cảnh từ xuất hiện đến nay, không người đạt được Long Vương truyền thừa. Rất nhiều tiến hóa học gia nghiên cứu, rốt cục tìm ra mở ra truyền thừa chi pháp. Đây là Trương Đào nói, đồng thời cùng chúng ta phương Bắc chia sẻ tin tức. Kia mở ra chi pháp là cái gì? Hà Phàm truy vấn, cái này chỉ có Trương Đào biết. 6 người lắc đầu nói, Trương Đào nói, chờ đến bí cảnh tràn ngập hung thú thời điểm, chính là Long Vương truyền thừa mở ra thời điểm. Vậy chúng ta nhanh lên, để vết nứt không gian tiếp tục mở rộng, dẫn càng nhiều hung thú tiến đến. Hà Phàm nói, những máu thịt kia, hội dẫn hung thú phát cuồng chém giết, có phải hay không muốn đi rơi? 6 vị tiến hóa giả cau mày nói, vừa mới tiến tới hung thú, đã chết hơn phân nửa, những này chết mất, đều là chút yếu gà, muốn có ích lợi gì? Chúng ta muốn phản tổ cấp. Hà Phàm trầm giọng nói, chỉ có phản tổ cấp hung thú tràn ngập bí cảnh mới có thể hoàn thành ta ý nghĩ, mà lại không có đại lượng huyết nhục hấp dẫn, như thế nào hấp dẫn cường đại hung thú tiến đến? Ngươi nói không sai, vậy cứ như vậy đi. 6 người gật gật đầu, không còn đi để ý tới hung thú. Chúng ta có hay không có thể từ cái này khe hở ra ngoài, lại đi vào? Hà Phàm bỗng nhiên nói, có thể, nhưng là, nhất định phải để khe hở thời khắc mở ra. Nếu không khe hở vừa quan bế, liền không cách nào trở về bí cảnh. 6 vị tiến hóa giả nói, ta đang nghĩ, có phải hay không để cho người ta làm chút huyết nhục ra ngoài, hấp dẫn đám hung thú tới. Hà Phàm nhìn xem không ngừng từ vết nứt không gian vọt tới hung thú, lên tiếng nói, đám hung thú này đều không mạnh, muốn ngưng tụ thần dịch, không biết cần bao nhiêu, cử động lần này quá mức nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền có thể bị hung thú vây giết chí tử. 6 người sắc mặt tái đi, ngươi cũng không phải là muốn để chúng ta đi thôi, vậy cứ như vậy đi. Hà Phàm cảm thấy, chết mất khả năng rất lớn, vẫn là không khiến người ta đi qua. Giống, từng đầu hung thú tiến đến, không vào biển bên trong, tranh đoạt huyết nhục, gây nên chém giết, lại là để huyết nhục càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, càng nhiều hung thú đã xuống biển ngọn nguồn biến thần dịch đi. Thời gian trôi qua, vết nứt không gian càng lúc càng lớn, cuối cùng có 300 mét lớn nhỏ, không cách nào lại khuếch trương, bọn hắn chỉ có thể duy trì như thế lớn. Bàng Trần bọn người nhìn xa xa, không dám đến gần, phía trước bầu trời vỡ ra, 300 mét khe hở, không ngừng có hung thú tiến đến, không vào biển trong nước. Chớp mắt nửa ngày thời gian trôi qua, 6 vị tiến hóa giả sắc mặt trắng bệch, tiêu hao quá lớn, tiến đến hung thú, rõ ràng rất nhiều, thấy thế nào không thấy nhiều ít, nửa ngày thời gian, tiến đến hung thú, tuyệt đối có mấy trăm đầu, nhưng bọn hắn nhìn xuống dưới, chỉ có mấy chục con, ngược lại huyết khí càng dày đặc, dẫn bên ngoài hung thú không ngừng điên cuồng tiến đến, đây chính là hung thú, bọn chúng tuân thủ pháp, tắc, mạnh được yếu thua, sống sót đều là cường đại, Hà Phàm nói, thế nhưng là, liền xem như cường đại, cũng không nên chỉ là điểm ấy a. Sáu người có chút mờ mịt, các ngươi đối trong biển hung thú hiểu quá ít, bọn hắn là sinh hoạt ở trong biển, mặc dù thực lực cường đại, để bọn hắn có thể lên bờ, có thể xưng lưỡng cư, nhưng nước biển vẫn như cũ là nhà của bọn hắn. Hà Phàm nghiêm mặt nói, cho nên, bọn chúng sau khi ăn xong, dự định trước du lịch thống khoái, sáu người ngẩn ngơ, du lịch thống khoái, cái này trong biển hung thú, vĩnh viễn cũng du lịch không thoải mái, cái này nước biển sâu bao nhiêu? Một vị tiến hóa giả nhíu mày hỏi, bọn hắn không có xuống dưới qua, không sâu, cũng liền mấy ngàn mét đi. Hà Phàm một mặt bình tĩnh mà nói, rất nhanh liền lấp kín, trong biển ở không được, liền sẽ lên bờ, mấy ngàn mét. Sáu người kém chút thổ huyết, mấy ngàn mét sâu coi như xong, cái này bí cảnh, nước biển chỉ ít chiếm hơn phân nửa, muốn lấp đầy, không biết muốn bao nhiêu. Hung thú, ta đều đã suy nghĩ kỹ, trước đem trong biển lấp đầy, đến lúc đó là lục địa, để bọn hắn không chỗ tránh được, biết bay cũng không được. Đến lúc đó nước biển cũng sẽ tăng nhiều, bao phủ toàn bộ bí cảnh. Hà Phàm nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Sáu người sắc mặt trắng bệch. Ngươi kiểu nói này, chúng ta cũng không có ẩn thân đất a. Ta không phải nói a đem các ngươi toàn bộ hố chết, liền ta sống a các ngươi. Các ngươi đến lúc đó liền chết a. Hà Phàm đầy vẻ khinh bỉ địa đạo. Sáu người, chúng ta đến lúc đó liền chết. Tê liệt, cái này không làm, đây chính là người điên. Chương 354, thanh âm này, có điểm giống chúng ta phương Bắc Lý Phong. Sáu người sắc mặt rất xoắn suýt, nếu không hiện tại liền không làm a. Bất quá nghĩ đến kế hoạch, sáu người đáy lòng một trận cười lạnh. Chờ đến lúc đó, là ai chết, thật đúng là nói không chừng đâu. Tiến hóa chi lực duy trì, chờ sáu người không kiên trì nổi. Hà Phàm liền để hắn xuống dưới nghỉ ngơi, một thân một mình duy trì vết nứt không gian, đồng thời đưa tin cho Bàng Trần. Bàng Trần, đem còn lại hung thú dẫn tới, Lý Phong ngươi mang đi, đừng để người phát hiện. Sau đó để Phổ Ân bọn họ chạy tới, cộng đồng duy trì vết nứt không gian. Đa tạ, Bàng Trần cảm kích hồi phục, ánh mắt hung ác mà nhìn xem Lý Phong, mệnh của ngươi phải kết thúc, giết ta phương Đông đồng bạn, đáng chết. Nghĩ đến Lữ An chết, Bàng Trần sâu trong nội tâm cừu hận rốt cục bạo phát. Trước đó Hà Phàm không cho động, hắn cũng không tốt báo thù, đành phải nhẫn nại. Hiện tại Hà Phàm đem người giao cho hắn, hắn đương nhiên sẽ không lại chịu đựng. Phổ Ân mấy người đến, tiến hóa chi lực quan chú, cộng đồng duy trì vết nứt không gian. Hà Phàm các hạ, tại sao muốn để hung thú tiến đến? Phổ Ân không rõ, một khi hung thú tiến đến, bọn hắn còn có đường sống a? Ta gần nhất tại tu luyện một loại đặc thù tiến hóa pháp, có thể điều khiển hung thú đối địch. Ngươi nhìn nơi này không có một đầu hung thú có thể bò lên bờ, đều nghe ta nói ẩn núp. Hà Phàm nghiêm trang nói bậy. Phổ Ân mấy người thần sắc chấn kinh, chẳng lẽ là người triệu hoán tiến hóa pháp? Nhưng thích linh cấp người triệu hoán, có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể trưởng khống nhiều như vậy hung thú, chưa từng nghe qua a. Ngươi không biết đi, ta tại phương Đông chính là một thiên tài, luyện dương viêm rõ ràng, đây là trải qua ta cải thiện triệu hoán tiến hóa pháp. Hà Phàm thỏa thích thổi, không tin, có bản lĩnh ngươi để hung thú bò lên bờ thử, một chút, bò đi lên à. Hà Phàm các hạ quả nhiên thần kỳ, khó trách thánh tử điện hạ đối các hạ tôn sùng đầy đủ. Phổ Ân một mặt kính nể địa đạo. Luyện dương viêm lâm vào trầm mặc, Hà Phàm có phải hay không thiên tài? Tuyệt đối là, luyện hóa đại trận đều sáng tạo ra, ai dám nói không phải thiên tài. Càng ngày càng nhiều hung thú tràn vào, nước biển ba động, sóng lớn cuồn cuộn, huyết khí càng ngày càng nhiều, huyết thủy sớm đã nhuộm đỏ mặt biển, phụ cận hung thú một cái tiếp một cái, băng, băng mà tới, sau đó tập thể nhảy xuống biển tự vận, sáu vị tiến hóa giả khôi phục một phen, âm thầm đưa tin ra ngoài, đại nhân, vết nứt không gian đã ổn định, trong biển hung thú không ngừng đến, tăng thêm trước đó bỏ vào đến, bí cảnh bên trong, lục địa chỉ ít có 1/3, bị hung thú chiếm lĩnh, kia vài đầu hung thú đâu? Truyền âm ngọc bội sáng lên, đại nhân, đã tiến đến vài đầu, bị chúng ta đuổi ra ngoài, ma long khiến vỡ vụn, còn lại hung thú cũng sẽ đạt được cảm ứng, không được bao lâu, tất cả đều có thể đi vào. 6 người trả lời, rất tốt, Lữ An thi thể đã cầm tới, phương đông còn có mấy vị thần long tiến hóa giả, lần này nhất cử giết chết. Một đạo mang theo ngạc nhiên truyền âm vang lên, để hung thú đạp nát cái này bí cảnh đi, đại nhân, thế nhưng là Phong Lý Hy bọn hắn, còn chưa hiện thân, một vị tiến hóa giả mang theo sầu lo mà nói, mà lại, Hà Phàm thực lực rất mạnh, chúng ta bây giờ bị Hà Phàm hạ tà độc, bất quá đại nhân yên tâm, Hà Phàm giống như muốn hố giết, tất cả mọi người, cố ý thả hung thú tiến đến, toàn lực tại duy trì vết nứt không gian, Phong Lý Hy, ngu xuẩn hoa tổ một mạch. Không phải nhân từ A, chỉ cần chúng ta bắt phương đông tiến hóa giả, nàng chắc chắn hiện thân, truyền âm tái khởi, tràn đầy sát ý về phần Hà Phàm, đây chính là thằng ngu, trong lúc vô tình giúp chúng ta đại ân, chúng ta giải quyết xong bọn hắn liền đến, nếu là chúng ta không đến, đến lúc đó đem Hà Phàm dẫn quá khứ là được. Vâng, đại nhân, chúng ta minh bạch, 6 người, vui vẻ nói, nhìn về phía không trung Hà Phàm, mỉa mai cười một tiếng, ngu xuẩn. Các ngươi cẩn thận, chúng ta muốn hành động, phương đông ẩn thân vị trí. Chúng ta đã thăm dò Phật đạo, Ngọc Bội truyền ra một câu, yên tĩnh lại, bí cảnh nơi nào đó, mặt đất đột nhiên nổ tung, lần lượt từng thân ảnh từ lòng đất xông ra, toàn thân kim quang lượn lờ, xông lên hư không, tổng cộng 23 người, liên hệ Trương Đào, chuẩn bị hành động, bắt phương đông cùng phương tây người, bức ra Phong Lý Hy, người cầm đầu lạnh giọng hạ lệnh. Vâng, đại nhân, một vị tiến hóa giả vội vàng đưa tin ra ngoài, không bao lâu liền đạt được hồi phục. Đại nhân, Trương Đào bọn hắn ra, ngay tại bố trí tế đàn. Rất tốt, chúng ta muốn tại Trương Đào tế đàn hoàn thành trước đó, đem đông tây phương một mẻ hốt gọn. Cầm đầu tiến hóa giả gật đầu, tiếp theo lại nói, phương nam tạm thời mặc kệ, người cầm đầu trong tay xuất hiện một kiện dụng cụ. Phía trên dụng cụ có 5 cái điểm, sắc mặt không khỏi vui mừng, rất tốt, đã tiến đến 5 đầu phản tổ cải tạo hung thú, vị trí cách Phật đạo ẩn thân rất gần, 23 người ngự không mà đi, trong chớp mắt đã là vài trăm mét bên ngoài, đi vào một chỗ trên đá lớn không, tiến hóa chi lực ngưng tụ, 23 đạo kiếm mang đồng thời chém ra, Phật đạo người, nên cút ra đây nhận lấy cái chết, ầm ầm, cự thạch vỡ vụn, mặt đất bị chém ra một vết nứt, kiếm mang thế đi không trở ngại. Tiếp tục thâm nhập sâu, lòng đất xuất hiện một đạo kim sắc bình chướng, kiếm mang đánh vào bình chướng phía trên, ầm vang nổ tung, bình chướng cũng ứng thanh mà ra, phương bắc người, giết, một tiếng gầm thét vang lên, đạo quang trùng thiên, Phật quang lóa mắt, 7 đạo bóng người từ lòng đất xông ra, ngàn vạn kiếm mang, vô lượng Phật quang, hảo đáng trùng thiên, đạo tử cùng Phật tử cũng ở trong đó, thế nhưng là, vừa xông lên trời. 7 người sắc mặt liền thay đổi, cái này mẹ nó là 23 thích linh, cái này đánh cọng lông, Phật đạo song tử, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi, quát lạnh một tiếng, 2 đạo nhân ảnh xông ra, trong nháy mắt nghênh tiếp 2 người, còn lại tiến hóa giả phong tỏa 4 phía, phòng ngừa có người đào tẩu, 2 vị thích linh cấp 5, đạo tử cùng Phật tử sắc mặt đồng thời biến đổi, cả giận nói, các ngươi phương Bắc đến tột cùng tới những người nào? Có lần thứ nhất giao thủ, vẫn không rõ a, người cầm đầu cười lạnh, vì giết các ngươi, tự nhiên là phái ổn ép các ngươi một đầu người đến, hèn hạ, các ngươi đây là, muốn gây ra 2 đại liên minh chiến tranh, đạo tử một đạo kiếm quang chém ra, hậu thiên thái cực đồ trần áp, nghênh chiến địch nhân, chiến tranh, các ngươi phương đông dám a, rất nhiều phương bắc tiến hóa giả đồng thời cười lạnh, tiến hóa chi lực mãnh liệt, nhìn xem 2 vị kim long tiến hóa giả, trên mặt hiển hiện vui mừng, lập tức bắt lấy hắn, ngang, từng hồi rồng gầm, gào thét mà ra, tiến hóa chi lực dâng trào, hư không mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội, phích lịch tung hoành, thần, thông chi lôi điên cuồng đánh ra, cầm xuống, người cầm đầu lạnh giọng quát, giết, bỗng nhiên, quát lạnh một tiếng từ phương xa hư không chuyển đến, yêu khí lăn lộn, tà khí ngập trời, 3 chân mình ô phá không mà đến. Một đầu giao long, một tôn gấu đen, băng băng mà tới, trực tiếp gia nhập chiến trường, tà tử, ngươi lại trợ giúp Phật đạo người. Bất quá, ngươi đã đến, cũng không cải biến được chiến cuộc. Phương Bắc tiến hóa giả mang theo kinh ngạc, chợt khinh thường nói, bang, bản, tọa chỉ là đến giết ngươi. Ba chân mình ô vô cánh, tà tử lạnh giọng mở miệng, tử vong chi khí quét sạch mà rau minh mất hồn. Thái thượng thiên, càn khôn kiếm, 3000 pháp tướng chứng Như Lai. Phật đạo tà tam tử lần đầu liên thủ, đúng lúc này, đại địa long động, một bóng người ngự không mà đến, trong tay mang theo một cái chiếc lồng, không ngừng nhỏ xuống huyết dịch, còn có từng tiếng kêu rên từ lồng bên trong truyền ra. A ngươi cái này đáng chết người phương Đông, có bản lĩnh, giết ta, chiếc lồng này, tà tử liếc qua, nhớ tới trước đó khuất nhục, cái này mẹ nó ai xui xẻo như vậy, lại chọc tới Hà Phàm rồi. Vô lượng thiên tôn A-di-đà Phật, đạo tử cùng Phật tử ra mặt co lại, bọn hắn cũng muốn biết, ai xui xẻo như vậy, lại bị giam lồng bên trong, nghe nói tà tử trước đó liền bị giam trong lồng, thật sao, đường đường tà tử, lại bị người đương chó đồng dạng giam giữ. Phương Bắc đám người tiến hóa trào phúng cười to, đại nhân, cứu ta, âm thanh kích động từ lồng bên trong truyền ra, tràn đầy kinh hỉ. Phương Bắc đám người tiến hóa, thanh âm này, có điểm giống chúng ta phương Bắc Lý Phong. Chương 355, các ngươi hung thú nhảy xuống biển tự sát. Phương Bắc đám người tiến hóa nhất thời có chút ngốc, vừa nói tà tử bị người đương chó đồng dạng quan chiếc lồng. Kết quả, thấy rõ về sau, chiếc lồng này quan không phải người khác, chính là bọn hắn phương Bắc, hơn nữa còn rất thê thảm. Ầm ầm, đại địa chấn động, huyết thủy nhỏ xuống, một đám hung thú ở phía sau đuổi theo. Bàng Trần không nhanh không chậm bay lên, dùng kiếm ghim Lý Phong, giày vò lấy hắn, nhưng bay lên, hắn bay không nổi. Phía trước làm sao nhiều người như vậy, nếu không, coi như không nhìn thấy ta. Bàng Trần nuốt nước miếng một cái, ta liền ra dẫn cái hung thú. Một đám người bọn ngươi tại cái này chặn lấy làm gì? Buông xuống Lý Phong, lưu ngươi toàn thây. Phương Bắc đám người tiến hóa sắc mặt âm trầm vô cùng. Sát cơ bốn phía, dám như thế nhục ta phương Bắc người, đương giết. Đây là Hà Phàm làm, nếu không, ta mang các ngươi quá khứ. Bàng Trần ra mặt co lại, có bản lĩnh các ngươi đi tìm Hà Phàm đi. Các ngươi đi tìm hắn a, khi dễ ta cái này thích linh một cấp có ý tứ a. Đạo hữu, Hà Phàm ở đâu? Đạo tử gấp giọng hỏi. Ngay tại phía trước, mấy ngàn mét bên ngoài, Bàng Trần vội vàng giải thích nói. Một vị phương Bắc tiến hóa giả đã vọt tới, bị hù hắn vội vàng trốn tránh. Dưới đáy hung thú gào thét, hung tàn con ngươi nhìn chằm chằm không. Chung đám người tiến hóa, giết ra ngoài, tìm Hà Phàm. Phật tử quát khẽ một tiếng, Phật môn kinh văn lấp lánh, vô số chữ vạn Phật ấn hoành không, Như Lai hư ảnh trấn áp, quét ngang mà đi, còn không cho Hà Phàm tới. Tà tử quát lên, ta cái này liên hệ. Bàng Trần tránh thoát tiến hóa giả công kích, vội vàng lấy ra ngọc bội, đưa tin cho Hà Phàm. Hà Phàm, đại sự không ổn, ta bị phương Bắc người ngăn chặn, còn có Phật đạo tà người, đánh không lại phương Bắc, đem chiếc lồng mở ra, đem Lý Phong đánh nổ, ném cho phương Bắc tiến hóa giả, tốt nhất tác động đến tất cả mọi người, để Phật đạo tà tam tử mang các ngươi giết ra khỏi trùng vây, hướng ta bên này đến, ta trước khôi phục một điểm tiến hóa chi lực. Hà Phàm trả lời, hắn ổn định vết nứt không gian, tiêu hao có chút lớn, đem Lý Phong nổ. Bàng Trần biến sắc, mắt nhìn Lý Phong, thân hình tránh gấp. Đạo tử, ngươi đến bên cạnh ta, Bàng Trần thực lực không đủ, liền xem như có thể nổ Lý Phong, cũng vô pháp tác động đến tất cả phương Bắc người, chỉ có đạo tử bọn hắn xuất thủ mới có nắm chắc. Cầm xuống, 23 vị tiến hóa giả đồng thời xuất thủ, người cầm đầu cũng động thủ, lồng bên trong Lý Phong, triệt để chọc giận bọn hắn. Phật tử, chúng ta vì bọn họ mở đường. Đạo tử trầm giọng hét một tiếng, huyền thiên vô vi lần nữa bộc phát, vô biên đạo uy quét sạch, cưỡng ép bao phủ tất cả tiến hóa giả. Phật đạo người vội vàng xuất thủ, 3000 pháp tướng chứng Như Lai. Phật tử xuất thủ, Phật môn người gia trì, vô lượng Phật quang ngưng tụ, hội tụ cự đại Phật ảnh, u minh quỷ đồ. Tà tử ba người đồng thời xuất thủ, yêu tà chi khí hạo đãng, bao phủ đám người tiến hóa. Ngu xuẩn, 23 vị tiến hóa giả, thực lực đều không thấp, kiếm mang phá không, ầm ầm, kiếm mang vỡ vụn, kinh khủng khí lãng quét sạch, huyết thủy phun ra, Phật đạo tà ba phái trong nháy mắt thụ trọng thương, hướng phía dưới rơi xuống, nhưng lại ngăn trở tà phái người, để Bàng Trần có thể tiếp cận bọn hắn, giống, phía dưới hung thú hưng, phấn gào thét, kích động vọt tới, muốn ăn hết bọn hắn, đừng để hung thú ăn. Cầm đầu tiến hóa giả sắc mặt trầm xuống, kiếm mang tái khởi, thẳng hướng hung thú. Đám người kia chẳng lẽ muốn bắt sống, Bàng Trần suy nghĩ cùng một chỗ liền bỏ tắt. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, vội vàng bay về phía đạo tử, kiếm mang đồng thời chém về phía hung thú. Ầm ầm, kiếm mang rơi xuống, sống nhanh nhất hung thú, trực tiếp bị chém giết, huyết tinh chi khí tràn ngập, dẫn đằng sau hung thú. Điên cuồng, đạo tử, Hà Phàm để các ngươi đem Lý Phong nổ, tốt nhất bao phủ tất cả mọi người. Ngươi lại mang bọn ta giết ra ngoài, Bàng Trần vội vàng nói, chiếc lồng tùy theo mở ra, lấy ra bên trong thoi thóp Lý Phong, đem hắn nổ. Đạo tử khẽ giật mình, đúng, Hà Phàm là nói như vậy, hắn bởi vì đặc thù nguyên nhân, tiêu hao có chút lớn, còn muốn một chút thời gian khôi phục, Bàng Trần giải thích nói, giết. 23 vị tiến hóa giả xuất thủ lần nữa, thẳng hướng đạo tử bọn người, đồng, loạt ra tay. Đạo tử trầm giọng nói, trực tiếp đem Lý Phong ném về phương bắc đám người tiến hóa, huyền thiên vô vi, Như Lai thân thí, U Minh mất hồn, ba phái chi tử, đồng thời xuất thủ, kinh khủng tiến hóa chi lực oanh trên người Lý Phong, người phương đông, các ngươi triệt để chúng ta phẫn nộ. Trước cứu Lý Phong, phương bắc đám người tiến hóa gầm thét, đúng là lấy Lý Phong tới chặn hạ chiêu thức, ầm ầm. Tam đại võ kỹ đồng thời rơi trên người Lý Phong, Lý Phong thân thể không thể thừa nhận, trực tiếp nổ tung, một cỗ nồng đậm tà độc xông ra, khuếch tán ra đến, bao phủ phương bắc đám người tiến hóa, đi. Đạo tử quát khẽ một tiếng, mang theo đám người, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, đây là Hà Phàm tà độc, đừng để bọn hắn chạy. Phương bắc đám người tiến hóa giận mắng một tiếng, cường đại tiến hóa chi lực oanh kích, bộ phận tiến hóa giả né tránh không kịp, trực tiếp bị tà độc nhập thể, ăn mòn nội tạng, mấy vị phương bắc tiến hóa giả đồng thời đuổi theo ra, người, cầm đầu cùng hai vị cấp 5 tiến hóa giả, thình lình xuất hiện, đạo tử, các ngươi trốn không thoát, giống, phía dưới xuất hiện 5 đầu hung thú, không có bị huyết tinh chi khí hấp dẫn, ngược lại theo sát đạo tử bọn người mà đi, đạo tử bọn người sắc mặt nặng nề, toàn lực ngự không, đồng môn đám người tiến hóa sắc mặt trắng bệch, thân hình có chút bất ổn. Trước đó một chiêu giao phong, đã để bọn hắn người bị thương nặng, không chống được bao lâu, Hà Phàm lúc nào có thể đến, tà tử gấp, giọng hỏi, mấy ngàn mét khoảng cách, liền xem như Hà Phàm, cũng muốn một chút thời gian, chúng ta mau mau bay đi, đạo tử lau đi khóe miệng vết máu, trầm trọng nói, kia vài đầu hung thú, Phật tử nhìn lướt qua phía dưới, sắc mặt đại biến, phản tổ đệ nhị biến, cái này vài đầu hung thú có vấn đề. Chúng ta mau mau, đạo tử vung tay lên, một thanh cự kiếm xuất hiện, Phật đạo tà ba phái, toàn bộ đến trên phi kiếm tới, đạo tử, như vậy, chúng ta cũng khó khăn trốn, Phật đạo người đồng thời quát, không có vấn đề, chúng ta hướng bên kia bay, Hà Phàm chạy đến, bất quá mấy hơi thở liền có thể gặp nhau, mấy hơi thở, bần đạo vẫn có thể trèo trống, đạo tử trầm giọng nói, ba phái người, đạp vào phi kiếm. Bàng Trần tự nhiên cũng ở trên cửa, đạo tử tiến hóa chi lực thối phát, ăn vào một viên đan dược, Phật tử đồng dạng lấy Phật lực thôi động, tà tử đang phi kiếm bên trên ra chiêu, ngăn cản phương bắc người, đạo tử, các ngươi lại có thể chạy trốn tới đi đâu, 23 vị phương bắc người, vẫn tại đuổi theo, tà độc mặc dù lợi hại, nhưng dù sao số lượng quá ít, trực tiếp bị bọn hắn ma diệt, đạo tử không nói, lần nữa ăn vào một viên đan dược. Khí thế bảo tăng, tốc độ lần nữa tăng tốc, tựa như một tia điện, xẹt qua gần ngàn mét khoảng cách, mà phía dưới 5 đầu hung thú, tốc độ không chậm chút nào, ẩn ẩn còn nhanh hơn một phần, lại có ngàn mét đã đến, Bàng Trần nói, ngàn mét, Hà Phàm chẳng lẽ liền không nhúc nhích à, tà tử kém chút thổ huyết, vừa dứt lời, một đạo đao mang phá, không mà đến, bao phủ 23 vị tiến hóa giả. Oanh, 23 vị tiến hóa giả bộc phát, đao mang nổ tung, tà độc tiêu tán, tốc độ vì đó một ngăn, đạo tử đám người đã đi xa, Hà Phàm ngự không mà đến, ngăn trở đám người tiến hóa, các ngươi đi trước, Hà Phàm. 23 vị tiến hóa giả ánh mắt ngưng tụ, mang theo một tia cười lạnh, bằng ngươi một người cũng nghĩ ngăn lại chúng ta, ngươi cứu không được bọn hắn, 5 đầu hung thú, vẫn là đệ nhị biến, bọn hắn ngăn không được, kia hung thú cũng là các ngươi. Hà Phàm kinh ngạc, nhìn phía dưới hung thú, vội vàng đi theo, có thể nghe chỉ huy, sợ là nhận qua cải tạo, chia ra vấn đề, truy. Một đám người lại lần nữa đuổi theo, lần này, các ngươi tất cả đều muốn chết. Hà Phàm ngự không mà đi, chờ hắn đuổi kịp thời điểm, đã đến hắn bế quan chi địa, mắt thấy bọn hắn phải buông lỏng thời điểm, vội vàng quát, nhỏ, phù phù, nước biển chấn động. Năm đầu hung thú đúng là nhìn cũng không nhìn đạo tử bọn người, trực tiếp nhảy vào. Trong biển, Hà Phàm ngẩn ngơ, ngược lại nhìn về phía đám người tiến hóa. Cái này, các ngươi hung thú nhảy xuống biển tự sát, nếu không, các ngươi lại phái vài đầu đến, 23 người. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào, ngươi mẹ nó ở chỗ này làm cái gì, máu chảy thành sông. Chương 356, hoàn bí cảnh một cái tươi sáng càn khôn, bí cảnh bên trong, huyết khí ngập trời, nồng đậm huyết tinh chi khí để hung thú phát cuồng, huyết thủy nhuộm đỏ mặt biển, năm đầu hung thú trực tiếp nhảy, đi xuống, một màn này sợ ngây người Hà Phàm, cũng đồng dạng sợ ngây người phương Bắc liên minh người. Nếu không, các ngươi lại phái hơn mấy ngàn trăm con đến. Hà Phàm mong đợi nhìn xem phương Bắc đám người tiến hóa. Cái này năm đầu đều là phản tổ cấp hung thú, vẫn là đệ nhị biến, mạnh như vậy hung thú, khó tìm a. Hà Phàm, vừa rồi chỉ là hung thú truy quá mức, các ngươi chết đi. Người cầm đầu gầm thét một tiếng, trong tay xuất hiện một cái kỳ quái dụng cụ, trực tiếp bóp nát, ra đi, vì ta, giết bọn hắn, dụng cụ bóp nát. Một cỗ đặc thù sóng âm khuếch tán, Phật đạo tà người biến sắc, đang muốn ngăn cản, Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh, đạo tà chi lực gợn sóng, giống, trong nước biển hung thú không ít, huyết nhục trôi nổi, huyết thủy ngập trời, chỉ là không thấy năm đầu hung thú thân ảnh, ta đã nói, bọn chúng đã tự sát. Hà Phàm giang tay ra, cảm ứng chi lực bên trong, năm đầu hung thú đã đi xuống, đáng chết. Người cầm đầu giận mắng một tiếng, lạnh giọng quát, liền xem như không có hung thú, chúng ta đồng dạng có thể giết ngươi, lần này xem các ngươi còn có thể trốn hướng chỗ nào, giết. Hà Phàm, đạo tử bọn người vừa mở miệng, liền bị Hà Phàm khoát tay ngăn cản, giao cho ta, đây đều là thượng giai sức lao động, đừng bị các ngươi giết chết. Vừa mới nói xong, thiên địa lên đao mang, thiên địa thành thang tái khởi. Vô tận đao mang trong nháy mắt bao phủ 23 vị tiến hóa giả, giết. 23 vị tiến hóa giả đồng thời xuất thủ, vô tận kiếm quang càn quét, đá. Thấy, đao mang quá cảnh, kiếm quang sụp đổ, từng đạo đao mang không có vào trong cơ thể của bọn họ. Nhưng lại có mấy đạo đao mang, trực tiếp sâu thể mà qua, mang theo vô tận huyết thủy, các ngươi, không chịu nổi một kích. Hà Phàm trên mặt khinh thường, ta hiện tại thế nhưng là thực sự thích linh cấp 7. Các ngươi bọn này cặn bã, Hà Phàm thực lực, tà tử, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Đạo tử cùng Phật tử khóe miệng giật một cái, nhìn về phía tà tử, ba lần cướp đoạt cửu u ma hỏa cơ hội, đừng làm rộn, cho ngươi 300 lần, ngươi đoán chừng đều đoạt không trở lại, bản tọa tuyệt không buông tha, chắc chắn đem sỉ nhục hoàn trả cho hắn. Tà tử hừ lạnh một tiếng, bản tọa sớm muộn cũng sẽ đem Hà Phàm nhốt vào lồng bên trong. Sau đó cho hắn nhìn mùa xuân đến, ngươi cao hứng liền tốt. Phật đạo hai phái người cười ha ha, ngươi chậm rãi cướp đi đi. Dù sao đạo tử quyết định, không đi nghi Hà Phàm trên người tam muội chân hỏa. Hai con đường, một, chết, hai, nghe lời đi duy trì vết nứt không. Gian, Hà Phàm đạm mạc nói, tà độc mang theo, các ngươi không cần nghĩ lấy chạy trốn. Thực lực của ngươi, làm sao lại mạnh như vậy? Phương Bắc đám người tiến hóa một mặt hoảng sợ, 23 người liên thủ, không chặn được một chiêu, các ngươi không hiểu rõ a, cải tạo hung thú đều có, các ngươi không có ta tin tức. Hà Phàm khẽ nhíu mày, thân hình như điện, đi vào đám người trước người, một chưởng đặt tại tiến hóa giả trên vai, tiến hóa chi lực cưỡng ép quán chú, trong cơ thể ngươi, không có đồ phòng ngự, cải tạo hung thú, là trương đảo cho chúng ta. Một vị tiến hóa giả nói, Trương Đào A, Hà Phàm hai mắt nhắm lại, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi vì sao cùng Trương Đào hợp tác? Vì Long Vương truyền thừa, hắn nói hắn có thể mở ra Long Vương truyền thừa, lại không nguyện ý cùng các ngươi chia đều. Thích Linh cấp 5 vội vàng giải thích nói, hiện tại đi trước duy trì tiến hóa chi lực, các ngươi phương Bắc còn có 6 vị đồng bạn tại kia. Hà Phàm không hỏi thêm nữa, lại nhìn về phía đạo tử bọn người. Đạo tử, những người này giao cho các ngươi trông coi, nếu là xảy ra vấn đề, đưa tin cho ta, trực tiếp giết chết, không có vấn đề. Đạo tử gật đầu nói, dừng một chút, lại nói, đạo hữu, ngươi tại cái này làm cái gì? Tất cả mọi người vội vàng tìm thần dịch, bởi vì tội vực Trương Đào cùng phương Bắc tiến hóa giả liên hợp, đánh tới đánh lui, người bị thương nặng, ngươi một người chạy tới đây, làm núi thây biển máu, ngươi đây cũng là đang chơi cái gì? Ngươi là tại tu luyện bản tỏa U Minh Hoàng Tuyền. Tà tử nhướng mày, lập tức giật mình lên tiếng, đúng, ta chính là tại tu luyện U Minh Hoàng Tuyền. Hà Phàm gật đầu, rất tốt, ngươi tìm cho ta lý do tốt, ta còn lo lắng cho ngươi nhóm truy vấn, để bản tọa cùng một chỗ tu luyện, bản tọa chỉ điểm ngươi. Tà tử suy tư nói, mơ tưởng, đây là ta làm ra, ngươi ở bên cạnh hút khẩu khí là được rồi. Hà Phàm quả quyết cự tuyệt, ta là muốn xuống dưới cầm thần dịch, để các ngươi lưu tại nơi này đã rất chiếu cố, còn muốn xuống dưới, giao cho các ngươi, ta đi bế quan. Hà Phàm nói, đạo hữu, nếu là tu luyện U Minh Hoàng Tuyền, cái này núi thây biển máu cũng đủ rồi, vết nứt không gian không cần duy trì đi. Đạo tử mở miệng nói, đạo tử á, ta tu luyện chỉ là thứ nhất, thứ hai, ta là vì toàn bộ bí cảnh. Ngươi cũng nhìn thấy, có cải tạo hung thú đến, bị bọn hắn nắm trong tay, mà ta chỗ này, bất kỳ cái gì hung thú tới đều kháng cự không được. Hà Phàm ánh mắt tràn ngập thâm thúy, trên mặt một mặt vô tư, săn giết hung thú liền không nói. Long Vương cho chúng ta lưu lại như thế một cái tốt bí cảnh, ta sao có thể để hung thú đến phá hư. Cho nên, ta muốn để tất cả hung thú, tập thể nhảy xuống biển tự sát. Hoan bí cảnh một cái tươi sáng càn khôn, nói rất không tệ, nhưng là, vì cái gì ta cảm giác không phải như vậy. Đạo tử bọn người lâm vào trầm tư, Hà Phàm tuyệt đối còn ẩn tàng cái gì, nhưng lại không nghĩ ra được, kia dẫn tới hung thú là được, vì sao còn muốn trèo chống vết nứt không? Gian, đạo tử nghi ngờ nói, vì nhân loại làm công hiến, săn giết hung thú a, quả thực là muốn ta nói ra. Hà Phàm khinh bỉ mắt nhìn đạo tử, bàng trần ngậm miệng không nói, hắn không dám lại nói Long Vương truyền thừa bị Hà Phàm đạt được lời nói, hắn sợ Hà Phàm chặt hắn, ta đi bế quan, xuất quan thời gian đãi định, các ngươi phụ trách đem bí cảnh còn lại hung thú dẫn tới, phương Bắc liên minh, đừng toàn giết chết, chỉ cần có thể duy trì vết nứt không gian là được. Hà Phàm bàn giao nói, có thể, chỉ là ngươi nếu không tại, chúng ta ép không được bọn hắn, không có sự điều khiển của ngươi, tà độc cũng vô pháp bộc phát. Tà tử lên tiếng nói, không có việc gì, ta suy yếu bọn hắn một chút, để bộ phận tà độc bộc phát, chỉ để lại bọn hắn duy trì vết nứt không gian lực lượng. Hà Phàm nói, dừng một chút, lại nói, thuận tiện, các ngươi cũng chú ý xuống phong Lý Hy tin tức, đem phương Bắc đám người tiến hóa cũng hỏi rõ ràng. Đây là tự nhiên, đạo tử gật đầu, Hà Phàm không nói thêm lời, tiến hóa chi lực bao khỏa, trực tiếp nhảy vào trong biển máu, lại vào huyết hải. Hà Phàm nhìn xem từng đầu hung thú chìm xuống phía dưới đi, tốc độ cực nhanh, đám hung thú này cũng đều không hiểu như thế nào thu liễm mình lực lượng, mà càng hướng xuống đi, luyện hóa cùng sức lôi kéo lượng càng mạnh, cuối cùng đều sẽ hóa thành giọt giọt thần dịch. Hà Phàm như trước đó, lần nữa đi vào kim sắc không gian. Giờ phút này kim sắc không gian bên trong nổi lơ lửng giọt giọt kim sắc thần dịch, hóa long chỉ bị cầm đi, còn có cái hố nhỏ, bên trong cũng không ít thần dịch, đem tất cả thần dịch thu lại. Hà Phàm đem hóa long chỉ trả về chỗ cũ, dạng này dễ dàng một chút. Sau đó, Hà Phàm chính là tiếp tục chờ đợi thần dịch ngưng tụ, đương nhiên, hắn cũng sẽ không nhàn rỗi, mà là quan sát luyện hóa đại trận vận chuyển, bị luyện hóa hung thú. Có bộ phận lực lượng trực tiếp bị đại trận hấp thu, dùng để vận chuyển đại trận, trèo chống bí cảnh, ta hoàn cũng không tin, mỗi ngày nhìn, xem đại trận vận chuyển, hoàn không cách nào hoàn thiện ta thái cực công đan. Hà Phàm hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm đại trận, ghi chép luyện hóa đại trận vận chuyển chi tiết, cuối cùng trong đầu lĩnh hội, nghĩ đến như thế nào cải biến, chương 357, thích linh cấp 7. Kim sắc không gian, một giọt thần dịch ngưng tụ, Hà Phàm trực tiếp thu, hắn phải bảo đảm, bất kỳ cái gì một giọt thần dịch cũng không toát ra đi, đây đều là hắn, chờ ta tồn đủ thần dịch, ta lại đi ra. Hà Phàm thì thào nói nhỏ, mình kim cương bất hoại, đã tu luyện tới thích linh cấp 6 đỉnh phong, lại làm một chút, xông lên thích linh cấp 7, cùng tiến hóa đẳng cấp ngang nhau, liền có thể rời đi. Đương nhiên, hắn cũng biết, kim cương bất hoại vô luận như thế nào tu luyện, cũng không sánh nổi mình tiến hóa chi lực. Dù sao kim cương bất hoại chỉ có cấp 9, nhưng đánh khác tiến hóa giả có thể, về sau lại đổi liền tốt. Thu tiến hóa dịch, Hà Phàm tiếp tục quan sát trận pháp vận chuyển, ngoại giới, vết nứt không gian vẫn tại duy trì. Nhưng phương Bắc người trong liên minh sắc mặt lại âm trầm xuống tới. Tiếp tục như vậy, đừng nói hung thú tràn ngập bí cảnh, cuối cùng có thể có một đầu còn sống hung thú, cũng là kỳ tích, những hung thú kia đều đi nơi nào. Một vị phương Bắc tiến hóa giả sắc mặt âm trầm, trong lòng nặng nề, Hà Phàm nói hắn có triệu hoán tiến hóa pháp, có thể huấn hóa. Một vị khác tiến hóa giả nói, đánh rắm, liền xem như cấp cao nhất người triệu hoán tới, cũng không có khả năng huấn hóa nhiều như vậy hung thú. Hơn nữa còn là tại biển máu này bên trong, Thích Linh cấp 5 âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, đem nơi này tình huống truyền đi, để Trương Đào chuẩn bị sẵn sàng. Phương Bắc thủ lĩnh nói, đại nhân, hiện tại truyền không đi giả A Phật đạo tà đem chúng ta lục soát sạch sẽ, mà chúng ta thân chúng ta độc, có thể động dụng tiến hóa chi lực không nhiều, chạy không thoát. Đám người tiến hóa cười khổ nói, đại nhân, chờ Trương Đào đi, liên minh đã để chúng ta phối hợp Trương Đào hành động, chắc hẳn Trương Đào đối Hà Phàm hiểu rõ rất rõ ràng, hắn hiện tại cũng đã bố trí tốt tế đàn, chúng ta lâu không đáp lại, hắn cũng sẽ có điều phát giác, chỉ có thể chờ đợi Trương Đào. Thủ lĩnh thở dài, sớm biết liền không đuổi tới, ai có thể nghĩ tới, Hà Phàm lại ở chỗ này làm hạ núi thây biển máu, thực lực hoàn mẹ nó mạnh như vậy. Thành thật một chút làm việc, để các ngươi nói chuyện a. Bàng Trần tức giận quát, còn kém một kiếm quấn lên đi, nếu không phải Hà Phàm không cho giết, hắn tuyệt đối đem những này toàn làm thịt, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Phương Bắc thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, tiếp tục quán chú tiến hóa chi lực, dung nhập vết nứt không gian. Bàng Trần không cùng hắn so đo, đánh không lại, dù sao hắn mới thích linh một cấp. Dù là đối phương chỉ có thể vận dụng bộ phận tiến hóa chi lực, cũng có thể ngược hắn. Vết nứt không gian thời khắc duy trì, huyết tinh chi khí càng ngày càng đậm, bầu trời đều ngưng tụ ra một mảnh huyết vân, tại bí cảnh địa phương còn lại đều có thể trông thấy. Trong biển hung thú bị huyết khí hấp dẫn, một đầu tiếp một đầu vọt vào, kính dâng sinh mệnh mình, hóa thành thần dịch. Thời gian một chút xíu trôi qua, chớp mắt lại là mấy ngày thời gian trôi qua, đến bí cảnh 25 ngày, lại có 5 ngày liền kết thúc, không thu được gì. Tà tử thở dài, phụ cận làm sao lại tìm không thấy thần dịch, trước kia còn có thể tìm tới một giọt hai giọt, gần nhất là một giọt cũng tìm không thấy. Phật tử bất đắc dĩ lắc đầu, Hà Phàm chiếm địa phương, cũng quá củ chuối đi, Phong Lý Hy các nàng còn không có tin tức, Lận Không Mây cũng không có. Đạo tử xoa lông mày thầm nghĩ, nếu là bọn họ hai người xảy ra chuyện, sai lầm liền lớn, sẽ không có chuyện gì, lâu như vậy, Phong Lý Hy hẳn là khôi phục. Lận Không Mây thân phận đặc thù, nàng mang tiến hóa vũ khí, đầy đủ các nàng trốn đến bí cảnh kết thúc. Tà tử nói, lo lắng nhất chính là, sẽ không tránh. A đạo tử cười khổ nói, Phong Lý Hy vì đám người an nguy, có thể ẩn thân, nhưng mọi người há lại sẽ cứ như vậy ẩn núp một tháng, tiếp tục liên hệ đi. Sớm ngày tìm tới Phong Lý Hy, để các nàng đều tới. Tà tử suy tư nói, Hà Phàm thực lực, tại cái này bí cảnh bên trong, hẳn là có thể vô địch. Lại thêm chúng ta cùng Phong Lý Hy, không sợ bất luận kẻ nào. Phong Lý Hy có đáp lại. Đạo tử ngọc bội trong tay sáng lên, sắc mặt vui mừng, vội vàng kết nối. Phong Lý Hy, các ngươi thế nào? Lận Không Mây không có sao chứ? Chúng ta đều vô sự, mới tự ẩn thân ra, các ngươi ở nơi nào? Chúng ta bây giờ phải nhanh tụ hợp. Phong Lý Hy thanh âm chuyển đến, chúng ta tại Hà Phàm bên này, nơi này huyết khí trùng thiên, đã ngưng tụ thành huyết vân, các ngươi hướng huyết vân phương hướng tới. Đạo tử nói, tốt, chúng ta lập tức đến đây. Cắt đứt liên hệ, bí cảnh nơi nào đó, Phong Lý Hy ngóng nhìn thiên khung, trông thấy chân trời huyết vân, vội vàng nói, chúng ta tiến về huyết vân chỗ, cùng đạo tử bọn người tụ hợp. Phong Lý Hy bọn người lập tức tới, chúng ta kiên nhẫn vân vân. Đạo tử nói, đạo tử các hạ, ta có liên lạc thánh tử điện hạ, thánh tử điện hạ ngay tại chạy đến. Phổ Ân nói, chúng ta phương Nam người cũng đang đuổi tới. Luyện Dương Viêm nói, tốt, lần này chúng ta Đông Tây Nam Tam Đại Liên Minh liên hợp, phương Bắc đã thân chúng ta độc, chỉ còn lại tội vực 6 người, cùng phương Tây mấy vị kia phản đồ. Tà tử cười lạnh nói, lần này sau khi rời khỏi đây, bản tọa chắc chắn để tội vực trả giá đắt. Tội vực người, không thể tha thứ. Đạo tử hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta tiến đến đi tiếp ứng bọn hắn, được. Phổ Ân liền vội vàng gật đầu, hắn đã không kịp chờ đợi muốn gặp Dơ Hâu Vơ. Đạo tử để những người còn lại ở đây trông coi, bốn người bọn họ tiến đến tiếp ứng liền có thể ngự không mà đi. Không bao lâu, đạo tử ngọc bội sáng lên, lại là Phong Lý Hy tiếng giống giận dữ âm. Đạo tử, các ngươi đến tột cùng ở đâu, vì sao gạt ta? Phong Lý Hy, bần đạo chưa từng lừa ngươi rồi. Đạo tử ngốc trệ, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường, gấp giọng hỏi, các ngươi ở đâu? Bần đạo không nhìn thấy các ngươi, chúng ta tại Huyết Vân chỗ táo ngộ tội vực người. Huyết Vân bên kia còn có một mảnh Huyết Vân, lúc nào xuất hiện? Tà tử sắc mặt phát lạnh, một chỉ bên trái, mau qua tới. Phong Lý Hy bọn hắn gặp nguy hiểm, hai mảnh Huyết Vân trên không trung ngưng tụ, cách xa nhau có ngàn mét xa. Đạo tử mấy người cũng không nghĩ tới sẽ có mảnh thứ hai Huyết Vân xuất hiện. Phong Lý Hy dẫn người tiến về, lúc đầu nghĩ đến có thể cùng đạo tử bọn người tụ hợp, lại là tao ngộ tội vực bọn người giao thủ lần nữa, lại lần nữa bị thương. Phương Đông thế hệ này Phong Lý Hy không gì hơn cái này. Một người trung niên nam tử trên mặt lạnh ý, một kiếm chém ra, uy thế hạo đãng, kim quang phá diệt. Phương Đông, đứa ngươi ẩn giấu lâu như vậy, rốt cục vẫn là để chúng ta tìm tới cơ hội. Đáng chết, ngươi căn bản cũng không phải là Trương Đào, các ngươi tội vực thật hèn hạ. Phong Lý Hy thân người đuôi rắn, hoa tổ hình tượng triển lộ, lại không địch lại đối phương uy thế. Ngươi là Thích Linh cấp 7, ta đương nhiên là Trương Đào, bất quá nếu bàn về tuổi tác, ta xác thực hơi bị lớn, vì cầm xuống ngươi, trả bất cứ giá nào đều đáng giá. Trương Đào cười lạnh một tiếng, kiếm quang tái khởi, vô tận cuồng phong quét sạch, phong chi kêu rên, giống, kim long thét dài, ba đầu kim long phá không, tôn nguyên hóa thân viên hầu, còn lại, tiến hóa giả cũng lần lượt xuất thủ, không dám có chút giữ lại. Phong Lý Hy, ngươi mang Không Mây đi trước, các ngươi ngăn không được hắn. Phong Lý Hy biến sắc, thể nội tiến hóa chi lực phun trào, ngưng tụ to lớn hoa tổ pháp tướng. Ngũ hành chi lực hội tụ, đại địa oa hoàng, một tiếng hét dài, mặt đất chấn động, hào quang màu vàng đất trùng thiên, hội tụ ngũ hành chi lực, dung nhập pháp tướng bên trong, phóng tới Trương Đào, oanh, kiếm mang chém qua, hoa tổ pháp tướng phá diệt, kiếm mang, cũng theo đó tiêu tán. Phong Lý Hy sắc mặt tái đi, lại là tái khởi oa hoàng võ kỹ, ta ngăn trở hắn, các ngươi mau rời đi. Hoa tổ thiên, nhân thần giận, ngươi có thể đỡ ta mấy chiêu? Một tiếng cười nhạo, phong lực hội tụ, ngàn vạn kiếm mang đánh tới. Trương Đào hóa thân nhập gió, cuồng bạo mà tới. Chương 358, đương bí cảnh không có thần dịch. Kiếm mang rơi xuống, cuồng bạo sức gió xung kích, một vòng kiếm mang chảm diệt tuyệt học, xuyên thấu Phong Lý Hy vai phải, mang theo thổi phồng huyết thủy. Chỉ dựa vào ngươi cái này vừa bước vào cấp 6 thực lực, cho dù là hoa tổ tuyệt học, đồng dạng cứu không được ngươi. Trương Đào lãnh đạm nói, xuất ra vật kia, để cho ta nhìn xem. Hoa tổ thần khí uy năng, Phong Lý Hy, tôn nguyên bọn người thần sắc khẩn trương, muốn trợ giúp, lại bị tội vực người kéo chặt lấy. Các ngươi tội vực, thật sự là không muốn tồn tại. Phong Lý Hy ánh mắt băng lãnh, lòng bàn tay hiển hiện một viên ngũ thải thần thạch, tản ra một cỗ huyền diệu tạo hóa chi lực. Hoa tổ thiên, bổ thiên bảy mạch, rất tốt. Trương Đào nhìn xem ngũ thải thạch, hai con ngươi bộc phát cực nóng quang mang, trong tay đồng dạng xuất hiện một khối máu thạch, tản ra nồng đậm huyết khí, phương đông chi huyết, phá ngươi thần khí. Phong Lý Hy kinh sợ, bổ thiên bảy mạch, bảy cỗ huyền diệu lực lượng hội tụ, cưỡng ép thôi động ngũ thải thạch bên trong huyền diệu tạo hóa lực, nở rộ vô lượng thần uy, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Tiêu hao quá lớn, nồng đậm huyết khí hội tụ, ngưng tụ, thành một đầu huyết long. Trương Đào chân đạp huyết long, hội tụ sức gió, Thích Linh cấp 7 không giữ lại chút nào, tận phó một kiếm. Huyết long trùng sát, vô tận huyết khí tràn ngập, huyết long bên trong, đúng là hiển hiện từng đạo nhỏ bé thân ảnh, mỗi một giọt máu, đều có một thân ảnh, có rồng, có phượng, có người, cũng có hoa tổ. Huyết khí phía dưới, ngũ thải thần thạch tạo hóa chi lực đúng là gặp áp chế. Uy năng chợt giảm, kiếm mang theo sát mà tới, phách chạm tại ngũ thải thần thạch. Phía trên, huyết quang nổ tung, thần thạch rung động, đúng là xuất hiện từng vết nứt, huyền diệu tạo hóa chi lực ầm vang sụp đổ. Phong Lý Hy lúc trước bị thương, ầm vang rơi xuống, làm sao lại như vậy? Một kiếm trọng thương Phong Lý Hy, Trương Đào thân thể khẽ giật mình, nhìn xem kia vỡ vụn ngũ thải thần thạch, thần sắc khó coi đến cực hạn. Giả, ngươi lại mang theo giả nữ hoa thạch, đại địa chấn động, khói bụi đầy trời, Phong Lý Hy người bị thương nặng, dáng chống đỡ lấy thân thể không? Ngã, trắng bệch thần sắc nhiều một vòng vẻ giận dữ, ngươi mục đích là nữ hoa thạch, nếu là giả, vậy liền bắt ngươi, đổi thật. Trương Đào thần sắc âm hàn, xuất thủ lần nữa, sức gió hội tụ, hình thành lốc xoáy bão táp, quét sạch mà đi. Hoa tổ một mạch, còn chưa đoạn tuyệt, liền xem như ta bỏ mình, đồng dạng sẽ có vị kế tiếp Phong Lý Hy, muốn bắt ta đổi nữ hoa thạch. Quá mức ngây thơ, Phong Lý Hy hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, đại địa chấn động, hoa tổ pháp tướng tái khởi, lại là ngửa mặt lên. Trời thét dài, hoa tổ tiên ảnh, không cần vùng vẫy, thực lực của ta, xa không phải thích linh cấp 7 nhưng so sánh. Trương Đào cười lạnh, phong bạo quét sạch mà đi, bỗng nhiên, chân trời kim quang phát ra, Phật quang, đạo quang, tà mang đồng thời mà tới, Phật đạo tà tam tử rốt cục chạy đến, tam đại tuyệt học đồng thời oanh sát mà đi, ầm vang chấn động, phong bạo vì đó mà ngừng lại, hoa tổ pháp tướng vọt thẳng nhập phong bạo bên trong, trong nháy mắt, phong bạo lắng lại, chợt nổ tung, Phong Lý Hy nhưng cũng bởi vậy, lại lần nữa bị thương, thân hình lảo đảo muốn ngã, Phật đạo tà, Trương Đào sắc mặt lạnh lẽo, khinh thường nói, bằng các ngươi, cũng nghĩ cứu Phong Lý Hy, vô lượng thiên tôn, đạo tử vung tay lên, lấy ra một bình đan dược, Phong Lý Hy, còn thừa lại một viên chữa thương đan, ngươi ăn vào đi, cẩn thận, người này là thích linh cấp 7. Phong Lý Hy nhắc nhở một tiếng, tiếp nhận đan dược, vội vàng nuốt vào, vậy liền cùng chết đi. Kiếm mang tái khởi, đồng dạng phong bạo. Quân tới, thần nói, phải có ánh sáng. Một tiếng trường ngâm vang vọng, kim quang lấp lánh. Mông lung bài hát ca tụng truyền vang, hào quang màu nhũ bạch quần quận tận chân trời. Thiên sứ hư ảnh lượn lờ, thẳng hướng phong bạo, ầm vang chấn động. Phong bạo lần nữa tiêu tán, Trương Đào lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Giơ hâu vơ, ngươi rốt cục mang theo thánh kinh xuất hiện. Trong hư không, vô số thiên sứ hư ảnh vờn quanh. Giơ hâu vơ tay nâng kinh văn, một bước một thành kính, hát bài hát. Ca tụng, từ phương xa đạp đến, thần yêu thế nhân, hào quang màu nhũ bạch tuôn ra. Không có vào Phong Lý Hy thể nội, giúp nàng nhanh chóng chữa thương. Tới đúng lúc, cùng một chỗ, Hà Phàm, đạo tử đột nhiên hét lên một tiếng, kích động kêu lên, Hà Phàm, Trương Đào biến sắc. Thân hình nhanh lùi lại, cảnh giác nhìn xem bốn phía ở đâu, đạo tử, Hà Phàm đáng sợ như vậy, người thích linh cấp 7 đều sợ đến như vậy, A-di-đà Phật, Hà Phàm thí chủ tới đúng lúc, Phật tử trên mặt tiếu dung, chỉ mặt đất, vừa chỉ hư không, ngươi nhìn, ngay tại kế bên này, Trương Đào ánh mắt quét qua, trong hư không, mặt đất, lơ lửng từng cái lớn chừng quả đấm viên thịt, tản ra mùi hương ngây ngất. Đạo tử không chút khách khí, trực tiếp bắt lấy một cái viên thịt, trực tiếp nuốt vào, thể nội tiến hóa chi lực hảo đãng. Phong Lý Hy, bên cạnh ngươi có một cái, ăn mau đi, thứ này tràn ngập lực lượng rất mạnh. Phong Lý Hy bên người xác thực có một cái, vội vàng bắt ăn, thể nội tiến hóa chi lực khôi, phục nhanh chóng, phối hợp thuốc chữa thương cùng dơ hâu vơ trị liệu, một lát liền khôi phục hơn phân nửa. Hoa tổ pháp tướng lần nữa ngưng tụ, Trương Đào thần sắc cứng lại, quét mắt một phương khác chiến trường, ba đầu kim long có hai đầu lung lay sắp đổ, vung tay lên, trực tiếp cuốn đi hai đầu kim long, đi, thả bọn hắn xuống, Phong Lý Hy gầm thét một tiếng, liền muốn đuổi theo mà đi, cho bần đạo lưu lại. Đạo tử quát lạnh một tiếng, hậu thiên thái cực đồ trực tiếp bao phủ tôn nguyên bọn, người, quay người liền đi, chạy, Phong Lý Hy, chạy. Không phải hẳn là đuổi theo cứu người à? Đi thôi, Hà Phàm căn bản là không có tới. Phật tử cười khổ một tiếng, nhanh chóng dẫn người rời đi. Bần tăng cũng không nghĩ tới, Hà Phàm chi danh, thế mà có thể dọa lùi thích linh cấp 7. Đạo tử lắc đầu nói, chỉ là Hà Phàm, còn dọa không đi hắn. Chủ yếu là Phong Lý Hy gần như hoàn toàn khôi phục, giờ hầu vơ cũng tới. Lại thêm Hà Phàm, hắn phần thắng không lớn. Vậy ngươi vừa rồi vì sao sách Hà Phàm, Phật tử kinh ngạc, bởi vì bần đạo trông thấy thứ này, liền nghĩ đến đạo môn luyện đan thuật, Đạo tử nhìn xem viên thịt, có loại che mặt xúc động, đạo môn luyện đan thuật, cũng chỉ hắn sẽ như vậy trà đạp. Tà tử cũng cầm một cái viên thịt, kỳ quái nói, cái này bí cảnh, làm sao đột nhiên xuất hiện viên thịt, mà lại trùng hợp là xuất hiện tại bên người chúng ta. Về trước đi lại nói, đạo tử nói, đáng chết, bị lừa. Trương Đào dẫn người trở về, rốt cục lấy lại tinh thần, cái này đáng chết đạo tử, Hà Phàm căn bản là không có đến. Đại nhân, còn lại đám người tiến hóa hai mặt nhìn nhau, không đến ngươi hoàn sợ thành dạng này. Không cần nhiều lời, vì nhiệm vụ, ta không thể tiêu hao quá lớn, tạm thời buông tha bọn hắn. Trương Đào hừ lạnh một tiếng, nói, Kim Long đã tới tay, bày ra phong thần giới, chỉ cần phong thần giới bố thành, tất cả mọi người liên thủ, bản tọa cũng có thể tùy tiện chém giết. Vâng, đại nhân, đám người tiến hóa vội vàng đáp, một đám người lui vào huyết. Vân, huyết vân cũng phi tốc biến mất không thấy gì nữa, mà tại một phương khác huyết vân chi địa, đạo tử, các ngươi trở về, các ngươi phát hiện không có, bí cảnh đột nhiên hạ viên thịt, Bàng Trần giơ một cái viên thịt, kỳ quái nói, vì cái gì không có thần dịch, cái này Long Vương bí cảnh thay đổi A không xuất thần dịch, bắt đầu ra viên thịt rồi, bần đạo muốn biết, Hà Phàm đạo hưu tại bế cái gì quan, đạo tử sắc mặt khó coi. Khẳng định là Hà Phàm làm, gia hỏa này, chỉ có hắn hội làm. Viên thịt ra, quả nhiên là hắn, ta liền đoán cùng hắn có quan hệ. Vậy ta còn muốn hay không đi tìm viên thịt rồi? Bàng Trần trực tiếp đem viên thịt gọng, đừng đi ra, tạm thời ở chỗ này chờ hắn xuất quan đi. Đạo tử lắc đầu nói, chương 359, phá ta phòng ngự, ta lưu ngươi toàn thây, kim sắc không gian, ta thật mẹ nó là một thiên tài. Hà Phàm kích động nhìn xem trận pháp, kim sắc không gian, mấy ngày nay hắn một mực tại suy tư làm sao đổi, đương nhiên, hắn không có đi cải biến trận pháp, chỉ là tăng thêm thái cực đồ ngưng tụ chi pháp, dẫn đạo lực lượng đi vào, trận pháp phát động về sau, Hà Phàm nhiều rất nhiều viên thịt, kim sắc không gian đều chứa không nổi, đi ra ngoài không ít, đương nhiên, thần dịch cũng có, chỉ là thần dịch vừa ra tới liền bị hắn thu lại. Thuần túy thần dịch, ngưng tụ cũng dễ dàng, dù sao hắn học xong đại trận, nhưng hắn nếu lại tiến một bước, liền không thể từ bỏ thần dịch. Bây giờ thần dịch góp nhặt số lượng mặc dù thiếu một chút, nhưng hẳn là đủ ta kim cương bất hoại bước vào cấp 7. Hà Phàm nhìn xem thần dịch, ghen số liệu 18, về phần viên thịt, không có tác dụng gì, chỉ là chứng minh hắn thái cực cống đan hoàn thành. Hà Phàm đem khắc họa trận pháp toàn bộ nhớ kỹ. Đây coi như là một cái mới trận pháp, chỉ cần thi triển trận pháp này, thái cực cống đan liền thành, lần này thành công, xem như đột nhiên thông suốt, trước đó thỉnh giáo đạo tử, tương đạo cửa đều tìm hiểu được, bao quát thái cực đồ, lúc ấy cũng có cải biến, lúc này mới có thể cải tạo hoàn thành, ta muốn hay không lưu lại loại trận pháp này. Hà Phàm sờ lên cằm, ngẫm lại đem tăng thêm lộ tuyến toàn bộ bỏ đi, mình viên thịt, sao có thể xa xỉ cho bọn hắn. Bế quan lâu như vậy, cũng nên đi lên xem một chút, phương đông đừng đều bị giết chết. Hà Phàm thu hóa long trì, bước ra không gian, bắt đầu hướng thượng du đi, từng đầu hung thú tại rơi xuống, Hà Phàm hiện lên ra, nhanh chóng du động, đám hung thú này, có còn không có tiếp cận kim sắc. Không gian, liền bị luyện hóa, lần nữa hao phí hơn nửa ngày thời gian, trở lại trên bờ, nhìn xem biển máu ngập trời, ngự không mà lên. Có hung thú vọt tới trực tiếp vỗ xuống, Hà Phàm, ngươi rốt cục xuất quan, ngạc nhiên thanh âm chuyển đến, Bàng Trần kích động tiến lên đón, làm gì, lúc này mới mấy ngày không thấy, cứ như vậy muốn ta. Hà Phàm bĩu môi, quét mắt bốn phía, Phật tử bọn hắn đâu, cứu người đi. Bàng Trần nói ra, tội vực bắt phương đông liên minh người, bọn hắn cùng đi cứu người, tội vực Trương Đào là thích linh cấp 7 tiến hóa giả. Thực lực rất mạnh, thích linh cấp 7. Vậy bọn hắn còn dám đi? Hà Phàm kinh ngạc, đầu óc bị lửa đá rồi. Lần này là tam đại liên minh liên thủ, phương nam liên minh cũng tới. Phong Lý Hy các nàng cũng tại, lấy tam đại liên minh chi lực. Đủ để giết chết tội vực mấy người, ta lưu tại nơi này chờ ngươi. Cùng ngươi nói rằng tin tức, Bàng Trần nói, vậy được đi, ta đi trước tu luyện. Hà Phàm đi hướng một bên, dặn dò, không nên quấy giày ta, được rồi. Bàng Trần liền vội vàng gật đầu, ta đi xem một chút phương Bắc liên minh người, để bọn hắn tiếp tục duy trì vết nứt không gian. Hà Phàm một mình ngồi xếp bằng, ăn vào thần dịch, vận chuyển kim cương bất hoại thần công, rèn luyện thể nội tế bào. Lần này Hà Phàm một lần phục dụng không ít, muốn nhất cử xông lên thích linh cấp 7. Kim sắc Phật quang lấp lánh, kim quang chói mắt, trên người hoa sen đồ án rung động, hiển lộ ra đài sen, tựa như một tôn chân chính Phật Đà. Đại lượng thần dịch luyện hóa, gen số liệu cũng đang nhanh chóng gia tăng. Sau một tiếng, Hà Phàm thân thể ầm vang chấn động, một cỗ hung hãn khí tức phát ra, Phật quang nồng đậm, hình thành từng cái chữ Phật ấn, tựa như điêu khắc, lạc ấn tại trên da. Thích linh cấp 7, Hà Phàm đại hỉ, còn thừa lại một chút thần dịch, toàn bộ ăn hết. Kim cương bất hoại thần công lần nữa thúc đẩy một chút, thần dịch triệt để hao hết. Gen số liệu, 70, Hà Phàm nhìn xem tự thân số liệu, đã cấp 7 đỉnh. Phong, lập tức liền muốn thích linh cấp 8, đáng tiếc, trừ phi góp nhặt đại lượng thần dịch. Nhưng mấy ngày kế tiếp, sợ là không đủ, sau đó mấy ngày, hẳn là không lấy được nhiều ít thần dịch, chỉ có thể chờ đợi về sau. Mình bày ra đại trận làm, Hà Phàm, việc lớn không tốt. Bàng Trần, đây là lại ra chuyện gì? Hà Phàm trợn trắng mắt, nói, đạo tử bọn hắn gặp nguy hiểm. Bàng Trần sắc mặt lo lắng, vội vàng nói, đừng làm rộn, tam đại liên minh, chơi không lại mấy cái tội vực. Phong Lý, Hi, The Hover hai người liên thủ, liền đủ hắn uống một bầu. Hà Phàm thản nhiên nói, đừng nói cho ta, bọn hắn như thế phế, nhưng sự thực là, đạo tử liên hệ ta, để cho ta nghĩ biện pháp để ngươi xuất quan, đi cứu bọn hắn. Bàng Trần sắc mặt ngốc trệ, ta cũng không biết vì cái gì, bọn hắn sẽ như vậy phế. Hà Phàm không bình tĩnh, đứng lên nói, tốt á, ai bảo ta trước khi đến đáp ứng đạo tử, tới chiêu cố hắn, bọn hắn ở đâu? Phương Bắc người trong liên minh biết đi hướng. Bàng Trần trầm giọng nói, để bọn hắn dẫn đường, vết nứt không gian không cần duy trì. Hà Phàm khoát tay nói, dù sao cũng làm không đến nhiều ít thần dị trở chỗ này có thể đem kim cương bất hoại, thần công tăng lên đi lên đã hài lòng, chớ nói chi là vẫn là cấp 7 đỉnh phong, bước vào cấp 8, cái này quá không xuất hiện thực, cần gen số liệu quá nhiều. Bàng Trần vội vàng đi tìm Phương Bắc liên minh người, để bọn hắn tập thể dẫn đường, một vị đi theo là đủ rồi, người còn lại lưu lại. Hà Phàm lười nhác mang nhiều người như vậy, phiền phức. Vâng, một vị thích linh cấp 5 vội vàng đứng ra, bọn hắn tại cái kia phương hướng, trước đó Trương Đào nói với chúng ta qua, ba người ngự không mà đi, tốc độ cực nhanh. Hà Phàm ánh mắt lấp lóe, bên kia một mảnh hư vô, nơi này không có cái giờ đâu, bọn hắn dùng ẩn tàng chi pháp. Thích linh cấp 5 hai tay kết ấn, tiến hóa chi lực vỡ bờ, hư không dung chuyển, trước mắt hư không xuất hiện trùng thiên huyết khí, nồng đậm huyết tinh chi khí, huyết khí ngưng kết thành sương mù, che đậy ánh mắt. Thích linh cấp 5 tiến hóa giả đứng tại huyết vụ trước đó, thấp giọng nói ra, chính là chỗ này, bọn hắn tiến vào huyết vụ. Ừm, đi vào chung. Hà Phàm lấy tiến hóa chi lực bao khỏa hai người, bước vào trong huyết vụ. Một bước vào huyết vụ, bốn phía không gian chuyển đổi, đúng là một mảnh màu xanh không gian, bốn phía tràn ngập phong lực lượng, vô số phong nhận từ bốn phương tám hướng phong tới. Hà Phàm, ngươi rốt cuộc đã đến, nơi này, chính là ngươi mạt lộ. Quát lạnh một tiếng truyền đến, một người trung niên nam tử từ trong gió ngưng tụ mà ra, cười lạnh nhìn xem tiền đến ba người, ngươi chính là tội vực Trương Đào. Hà Phàm nhìn trung niên nam tử, lại nhìn về phía nơi xa, đạo tử bọn hắn chính diện lâm vô số phong nhận công kích, trên người có không ít vết thương, không tệ. Trương Đào giờ phút này sau lưng mọc lên cánh thịt, hai tay tựa như lợi chảo, đứng tại một đạo phong nhận phía trên, đến, để cho ta nhìn xem, để đại nhân cảm thấy hứng thú người, có mấy phần thực lực. Hà Phàm, cứu ta. Một vị mái tóc dài màu đỏ rực nam tử băng băng mà tới, trực tiếp nhào về phía Hà Phàm, ta là Phương Nam luyện quân Dương, cứu ta. Hà Phàm, hắn là địch nhân. Phong Lý Hy vội vàng lên tiếng, thế nhưng là thì đã trễ. Một cơn gió lớn thôi động luyện quân Dương, trong nháy mắt cận thân, một đạo thuần túy trưởng lực oanh kích trên người Hà Phàm. Cùng một thời gian, Hà Phàm bên người Phương Bắc liên minh người đúng là không để ý tả độc, một trưởng đánh phía Hà Phàm, tuyệt vọng đi. Đông Tây Phương người, Trương Đào lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt đều là băng lãnh. Leng keng, hai đạo trưởng lực oanh kích, Hà Phàm thân hình bất động, một cỗ cường đại lực phản chấn truyền ra. hai người trực tiếp thổ huyết bay tứ tung ra ngoài, phương Bắc liên minh tiến hóa giả tại chỗ nổ tung, tà độc tràn ngập, kim cương bất hoại. Trương Đào ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới, ngươi càng đem kim cương bất hoại tu luyện tới cảnh giới như thế, đáng tiếc, ngươi vẫn như cũ đi không ra nơi này, đến, ngươi có thể phá ta phòng ngự, ta lưu ngươi toàn thây. Hà Phàm bĩu môi, cũng không nhìn một chút giữa chúng ta chênh lệch, tuyệt vọng, cũng không nhìn một chút nên ai tuyệt vọng. Chương 360, ngươi tuyệt vọng không? Hà Phàm vung tay lên, một đạo tiến hóa chi lực ngưng tụ thành bình chướng, đem Bàng Trần thủ hộ ở bên trong, dậm chân hướng Phong Lý Hy bọn người đi đến, giết. Trương Đào quát lạnh một tiếng, ngàn vạn kiếm mang, màu xanh vây giết mà đi. Hà Phàm vẫn tại dậm chân, nhìn cũng không nhìn kiếm mang màu xanh. Kim cương bất hoại mặc dù chỉ là vừa đạt tới thích linh cấp 7, nhưng hắn thực lực là cấp 7 đỉnh phong, song trọng phòng ngự. Hà Phàm có cái này tự tin, ầm ầm, từng đạo kiếm mang nổ tung. Hà Phàm thần sắc đạm mạc, quanh thân kim quang chói mắt, chữ Phật ấn tại bên ngoài thân hiển hiện, mặc cho kiếm mang rơi xuống, khó thương mảy may, gia hỏa này luyện thế nào, kim cương bất hoại đến trình độ. Này, Phật tử giật nảy mình, ngươi mới đến kim cương bất hoại bao lâu, liền loại thức ăn này gà, các ngươi thế mà đánh không lại. Hà Phàm rất khinh bỉ bọn hắn, một cái Phong Lý Hy, một cái Dơ Hâu Vơ, các ngươi thật cho tiên tổ mất mặt. Phong Lý Hy cùng Dơ Hâu Vơ lâm vào trầm mặc, bọn hắn không biết làm sao phản bác, nếu là người khác thì, bọn hắn còn có thể phản bác dưới, nhưng Hà Phàm so với bọn hắn còn trẻ, chênh lệch này quá lớn, xấu hổ. Hà Phàm, Phong Lý Hy cùng Dơ Hâu Vơ, đều bị Trương Đào Đông xích chế, đạo tử giải thích một tiếng, lại bị một đạo kiếm mang thương tổn tới, vội vàng ngậm miệng, ngũ tạng câu tổn. Hà Phàm vừa nhấc trường, đao mang bắn ra, phá diệt vô số kiếm mang, trực tiếp chém vào Trương Đào thể nội. Trương Đào ầm vang vỡ nát, nhưng lại trong nháy mắt ngưng tụ. Hà Phàm, ta tại phong thần giới chính là thần, bất tử thần. Trương Đào thần sắc ngạo nghễ, hai tay giơ cao, vô tận phong lực hội tụ, hình thành một đạo to lớn kiếm mang, thẳng chạm mà xuống, thiên, đao vạn quả. Hà Phàm vung tay lên, vô tận đao mang chém ra, lại là phóng tới đông tây phương hai người. Đối với to lớn đao mang, chỉ có một chỉ, ngàn vạn đao mang chảm diệt phong kiếm, còn có còn lại không ít đao mang, tung hoành bốn phía, đem đông tây phương tiến hóa giả bao phủ ở bên trong, bảo vệ bọn hắn không bị thương tổn. To lớn kiếm mang rơi xuống, cùng Hà Phàm một chỉ va chạm, ầm vang nổ tung, kiếm mang vỡ nát, hóa thành phong lực dung nhập phong thần giới, thật là lợi hại một kiếm, không hổ là thần, thế mà ngay cả ta ra đều không có đâm rách. Hà Phàm một mặt sợ hãi thán phục địa đạo, đám người, ngươi đến tột cùng đến trình độ nào, thích linh cấp 7 không gây thương tổn được ngươi một đầu ngón tay. Trương Đào thần sắc có chút xấu hổ, càng nhiều phong lực hội tụ, sau đó áp xúc, ngưng tụ thành một cây châm nhỏ, tản ra khí tức cực kỳ hùng mạnh, đi chết. Hà Phàm lần này duỗi ra hai cây đầu ngón tay, đao mang ẩn hiện, châm nhỏ cùng đao mang va chạm, lại là sức mạnh càng khủng bố hơn bộc phát, nhưng Hà Phàm vẫn như cũ chưa từng lui lại một bước, ra vẫn như cũ không có phá, vĩ đại thần A cầu ngươi phá phòng đi, đám người, ngươi đừng tưởng rằng luyện kim cương bất hoại, ta không thể giết ngươi. Trương Đào thẹn quá hóa giận, thần sắc âm trầm tới cực điểm, hư không hiển hiện mấy đạo nhân ảnh, trực tiếp bị hắn bắt lấy, mấy đạo thanh quang từ bóng người thể nội bay ra, không có vào Trương Đào thể nội, Trương Đào khí thế lập tức tăng vọt, trực tiếp xông lên thích linh cấp 7 đỉnh phong, đi chết. Kiếm mang đến lần nữa, Hà Phàm lần này là một cái tay, rất xem trọng hắn, kiếm mang lần nữa nổ tung, Hà Phàm vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, ngẹo đầu nhìn về phía đạo tử bọn người, các ngươi tuyệt vọng không, rất tuyệt vọng, tà tử nhanh khóc, ta mẹ nó còn thế nào đoạt lại cửu u ma hỏa. Chúng ta cũng rất tuyệt vọng, đạo tử bọn người phối hợp địa đạo, hiện tại lão tuyệt vọng, thích linh cấp 7 ngay cả ngươi phòng ngự đều không phá được, hoàn không tuyệt vọng a. Hà Phàm, ngươi triệt để chọc giận ta. Trương Đào gầm thét, lần nữa từ thanh quang bên trong kéo ra mấy người đến, thu nạp mấy người thể nội thanh quang, khí thế lại lần nữa bạo tăng, lần này trực tiếp xông lên thích linh cấp 8, tuyệt vọng đi, thích linh cấp 8, những người kia, chết hết. Phong Lý Hy bọn người biến sắc, phát hiện Trương Đào thu nạp thanh quang về sau, những cái kia tiến hóa giả tất cả đều chết rồi. Hà Phàm, mau lui lại, đạo tử. Bọn người sắc mặt đại biến, lại không trước đó trêu chọc tâm tư, ngũ tạng câu tổn. Hà Phàm lần nữa xuất đao, lần này vận dụng tám thành lực lượng, đao mang chém qua, kiếm mang màu xanh lần nữa sụp đổ. Hà Phàm nhìn xem Trương Đào, ngươi tuyệt vọng không? Trương Đào, có như vậy điểm, ngươi mẹ nó rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thích Linh cấp 8, ngươi cũng có thể ngăn lại. Còn có mấy cái, cùng một chỗ hút đi. Hà Phàm thúc giục nói, nhanh lên, để cho ta tuyệt vọng một chút, liền một chút, nhiều một chút giết chết ngươi, nếu không, không đánh, chạy a. Trương Đào lòng có điểm hư, còn lại chính là phản bội thiên sứ, tội vực mấy cái hắn toàn hấp thu, mà thiên sứ bên trong, chỉ có như vậy một hai cái, chỉ có thể để hắn lại tăng trưởng một điểm. Nhìn xem khiêu khích Hà Phàm, Trương Đào cắn răng một cái, lần nữa kéo ra hai đạo nhân ảnh, thu nạp thanh quang, lại lần nữa tăng cường một chút, thể nội lực lượng đều bộc phát, phong thần giận, một đao thành canh, Hà Phàm người đao ra khỏi vỏ, đao mang phá không, kiếm mang lại lần nữa vỡ vụn, vừa lúc, đao mang cũng tiêu tán, ngươi còn có thể tăng cường không, bần đạo đều thay hắn tuyệt vọng, đạo tử lau mồ hôi, cái này liên tục tăng lên, đều bị tùy tiện ngăn lại, đổi ai ai không tuyệt vọng. Hà Phàm, ta thừa nhận, chúng ta lần nữa đánh giá thấp ngươi, nhưng là, tại cái này phong thần giới, ngươi cũng giết không được ta. Trương Đào lạnh lùng thốt, hắn đã bỏ đi giết chết Hà Phàm ý nghĩ, hoàn toàn đánh không lại a. Xem ra, ngươi không cách nào tiếp tục bạo chồng, không quan hệ, ta có thể a. Hà Phàm khí thế đột nhiên bộc phát, người đao chuyển động, từng đạo đạo tà chi khí tràn lan, trong hư không phác họa ra kỳ dị trận pháp, thái cực công đan, ngươi có thể. Trương Đào ngốc trệ, cái này mẹ nó, còn ẩn tàng thực lực, thái cực công đan hình thành, một cỗ bàng bạc luyện hóa chi lực truyền ra, bao phủ toàn bộ màu xanh không gian, màu xanh không gian chấn động, phong lực tại tán loạn, Trương Đào hoảng sợ, phát hiện, mình tiến hóa chi lực, huyết nhục đều tại bị thái cực công đan lực lượng luyện hóa, mà lại tốc độ rất nhanh. A, dấu kín tại màu xanh không gian bên trong mấy vị thiên sứ, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, hóa thành một đám hắc thủy, dung nhập thái cực đồ bên trong, mà phương Nam liên minh người, cũng giống như thế, cũng liền Trương Đào có thể ngăn cản một lát. Hà Phàm, ta, chúng ta không cùng bọn hắn hợp tác. Luyện Dương Viêm vội vàng lên tiếng, bên cạnh hắn còn có mấy vị phương Nam người, vậy lưu các ngươi một mạng. Hà Phàm lạnh nhạt mở miệng, bao phủ bọn hắn luyện hóa chi lực tiêu tán, không có khả năng, ngươi thật có thể làm tổn thương ta. Trương Đào sắc mặt đại biến, cưỡng ép ngăn cản luyện hóa chi lực, thế nhưng là, luyện hóa chi lực quá mạnh, còn có một số tà độc, da của hắn đều tại tiêu tán, ta trước kia liền giết qua các ngươi người, dung nhập trong gió ở ta nơi này không dùng được, không gian này mặc dù cao cấp điểm, nhưng cũng không có gì khác. Biệt, Hà Phàm bĩu môi, ta trận pháp này, thế nhưng là thiên nhân cấp thần long lưu lại, không đánh chết ngươi, luyện hóa đại trận, ngươi đạt được long vương truyền thừa. Trương Đào khiếp sợ nhìn xem hắn, ngay sau đó triệt để điên cuồng, trực tiếp nhào về phía Hà Phàm, đem phong thần khiến giao ra, ta muốn giết ngươi, ngu xuẩn, ngươi cũng không gây thương tổn được ta, bất quá ngươi nói lệnh bài kia là phong thần khiến. Hà Phàm vừa nhấc trưởng, đao mang phá không mà đi, một đao thành, canh, một đao chém qua, tà độc quán thể, phối hợp luyện hóa chi lực, Trương Đào trực tiếp hóa thành một đám hắc thủy, nhập vào sau trời thái cực đồ, vốn định giữ ngươi, đáng tiếc, quá phiền toái. Hà Phàm lắc đầu, cái gì phong thần lệnh, trực tiếp liền để con hàng này điên rồi, Hà Phàm lười nhác lưu hắn, dù sao cũng hỏi không ra đến, liên minh thời gian dài như vậy. Cái gì cũng không hỏi ra đến, hắn không cho rằng mình liền có thể đi, nhiều lắm là đến cái ghen tử vong, còn không bằng trực tiếp giết.